Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 585 tới chương 614. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một tháng trôi qua, tại tầng thứ 3 của thiên mộ. Năng lượng thể ở đây mạnh hơn nhiều đấy. Tô Vân vuốt cằm. Trong cảm nhận của hắn, linh hồn thể cấp bậc đấu thánh rất nhiều, e rằng ngay cả hắn cũng không ứng phó nổi. Không sao, có lấn thiên lừa thế tồn tại, cứ âm thầm làm lão lục, đánh lén vài linh hồn thể tu vi cửu chuyển đấu tôn cũng đủ cho ta tu luyện rồi. Sau khi thăm dò đại khái tình hình thiên mộ, thân hình Tô Vân dần dần ẩn đi, đồng thời điều khiển phân thân đang giấu ở tầng một thiên mộ bắt đầu hành động. Tiêu Huyền là linh hồn đế cảnh, sương mù năng lượng trong thiên mộ hoàn toàn không thể ngăn cản được ông ta, toàn bộ thiên mộ đều nằm trong phạm vi dò xét của ông. Có một nhân vật như vậy tồn tại, hắn tự nhiên không dám để lộ quá nhiều. Nếu không, đến lúc đó Tiêu Viêm thuận miệng hỏi một câu là phiền phức ngay. Kế tiếp, dù là săn giết hỏa trĩ hay thu thập năng lượng hạch, đều phải do phân thân ra tay. Hơn nữa, phân thân cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh băng thuộc tính. Tiêu Huân Nhi đã nghi ngờ hắn, nếu phân thân xuất hiện với thân phận quỷ lệ, khó mà đảm bảo nàng ta sẽ không liên tưởng đến điều gì. Thân phận băng thuộc tính đơn độc, vào lúc này, đã phát huy tác dụng. Cùng lúc ấy, quỷ lệ vận một thân áo bào trắng, xuất hiện ở tầng 1 của thiên mộ. Hắn đã ở trong trạng thái lấn thiên lừa thế từ khi còn trong không gian hệ thống, sau khi ra ngoài cũng luôn duy trì trạng thái đó, chính là sợ để lộ chân tướng. Bản thể đúng là cẩn thận thật, lại còn tách hết đấu khí hỏa thuộc tính và dị hỏa trên người ta ra. Quỷ lệ khẽ vận chuyển đấu khí, nhận ra sự thay đổi của bản thân. Hắn có thể hiểu được hành động này của bản thể. Dù sao hắn cũng đột ngột xuất hiện trong thiên mộ, khó mà đảm bảo không gây ra sự chú ý của một vài thứ gì đó. Thiên mộ thực ra có linh trí, sức mạnh ngang ngửa với Tiêu Huyền hiện tại, chỉ là bị rất nhiều oán khí ô nhiễm nên ý thức vô cùng tàn bạo. Trong nguyên tắc, Tiêu Huyền đã cùng nó đồng quy vu tận, bản nguyên linh hồn khổng lồ của ông ta tràn ra, giúp Tiêu Viêm bước vào đế cảnh linh hồn, đó là cơ duyên lớn nhất. Nếu sự tồn tại của hắn gây ra sự chú ý của thiên mộ chi linh và bị xóa sổ, cũng chỉ bộc lộ ra hắn là một phân thân của cường giả băng thuộc tính, vẫn không có nửa xu quan hệ với bản thể. Sau này chỉ cần Tô Vân không để lộ mình sở hữu đấu khí song thuộc tính, cho dù là Tiêu Huân Nhi cũng sẽ không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Song thuộc tính thực sự quá hiếm, chưa kể đến việc cả hai đều tu luyện đến thành tựu, trên đấu khí đại lục từ trước đến nay, e rằng không có bao nhiêu người làm được. Nhưng mà cũng may, ít nhất còn để lại hàng ngọc cho ta. Quỷ lệ lật tay, nạp giới trên ngón tay phát ra ánh sáng nhạt, một thanh trường kiếm màu xanh băng được nắm chặt trong tay, trên chuôi kiếm còn nạm 9 viên ma hạch cấp 8, hàng khí kinh khủng từ trong đó tỏa ra. Keng. Từng tiếng kiếm ngân vang lên, kéo dài không dứt, hàng ngọc dường như vô cùng phấn khích. Thanh trường kiếm băng thuộc tính này, Tô Vân rất ít khi dùng, chỉ sử dụng vài lần lúc tu luyện. Bây giờ cần nó để tăng cường chiến lực cho quỷ lệ, ngược lại lại được sử dụng. Đối phó với hỏa trĩ không khó, nhưng nếu để ứng phó với năng lượng thể ở tầng 3 thiên mộ, nó lại có tác dụng rất lớn. Bây giờ mới qua nửa tháng, hỏa trĩ kia hẳn vẫn còn quanh quẩn ở tầng thứ nhất, tìm ra hắn không khó. Quỷ lệ suy nghĩ một lúc, linh hồn lực khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của hai người hỏa tộc. Vài ngày trôi qua, hỏa trĩ và gã nam tử áo bào trắng đang trên đường tiến đến tầng 2 của thiên mộ. Tầng 1 thiên mộ không có gì đáng để ở lại, năng lượng thể ở đây tu vi không cao, không giúp ích gì nhiều cho chúng ta. Gã nam tử áo bào trắng nói với hỏa trĩ, tiện tay đánh tan một năng lượng thể định tấn công họ. Ca ca, huynh nói khi nào muội mới có thể hoàn toàn nắm giữ hồng ly nghiệp hỏa. Tâm tư của hỏa trĩ dường như không đặt ở đây. Gã nam tử áo bào trắng, cũng chính là ca ca của hỏa trĩ, hỏa huyễn, khựng lại một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó rồi cười nói. Muội chắc là thấy tên Tô Vân kia thi triển ra chân thân của tam thiên diễm viêm hỏa nên không chịu thua phải không? Hỏa trĩ chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Vâng. Viêm tộc bọn họ là thế gia chơi lửa, lấy hỏa diễm làm niềm kiêu hãnh, bây giờ lại xuất hiện một người đồng trang lứa vượt xa nàng về mặt hỏa diễm, hỏa trĩ tự nhiên vô cùng để ý chí khí đấy, nhưng tên kia rất cổ quái, ngay cả cổ thanh dương cũng có thể dễ dàng đánh bại, hơn nữa còn chưa dùng toàn lực. Muội và ta trong thời gian ngắn không cần phải tranh đua với hắn. Vài năm nữa, huyết mạch chi lực của chúng ta cũng có thể đạt đến cửu phẩm, đột phá đấu thánh dễ như trở bàn tay, còn hắn thì rất có khả năng sẽ bị kẹt lại ở bình cảnh trước đấu thánh một thời gian dài. Đến lúc đó hãy cùng hắn phân cao thấp. Hỏa huyễn tự tin nói. Huyết mạch đấu đế là gốc rễ lập thân của họ, cũng là cội nguồn của sự kiêu ngạo. Ca ca nói phải. Hỏa trĩ nghe vậy, trong lòng cũng dịu đi không ít, lòng hiếu thắng dần lắng lại. Đúng vậy, các tộc viễn cổ bọn họ hơn nhau là ở tương lai, bây giờ không cần phải tính toán với hắn. Đúng lúc này, Một bóng người mặc áo bào trắng, tay cầm trường kiếm màu xanh băng hiện lên từ phía xa, trên mặt thoáng qua nụ cười bí ẩn, dần dần tiến lại gần hai người. Lại một kẻ không biết sống chết. Hỏa Huyễn không để ý đến quỷ lệ ở phía trước. Năng lượng thể ở tầng 1 thiên mộ này tu vi cao nhất cũng chỉ là tam tinh đấu tôn, cho dù thỉnh thoảng có năng lượng thể không trụ nổi ở tầng 2 chạy xuống đây, cũng không thể nào gây uy hiếp cho họ. A, ca ca, huynh nhìn thanh kiếm trong tay hắn kìa, đó có phải là ma hạch vũ khí không? Hỏa Trĩ bỗng khẽ di một tiếng, thu hút lại sự chú ý của Hỏa Huyễn. Lại là ma hạch vũ khí bát giai cửu tinh. Trong mắt Hỏa Huyễn lóe lên một tia kinh hỉ. Luyện khí nhất đạo đã suy tàn, tám tộc viễn cổ bọn họ tuy cũng có cất giữ một ít ma hạch vũ khí, nhưng đều là những vật vô cùng quý giá. Vũ khí tuy có thể sử dụng nhiều lần, không giống đan dược dùng xong là hết, nhưng cũng sẽ bị hư hỏng. Hiện nay lại không có ai có thể sửa chữa, nên ma hạch vũ khí tự nhiên trở nên khan hiếm và quý giá. Phẩm cấp bát giai cửu tinh này đã là vô cùng cao rồi. Ngay cả trong bảo khố của Viêm tộc cũng không có bao nhiêu thanh. Đáng tiếc, thanh kiếm kia là băng thuộc tính, nếu là hỏa thuộc tính thì tốt rồi. Hỏa Trĩ lại quan sát thêm vài lần, có chút tiếc nuối nói. Ma hạch vũ khí có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực. Một bát tinh đấu tôn bình thường nếu có được một ma hạch vũ khí bát giai cửu tinh tương thích với thuộc tính của mình, thì có thể sở hữu chiến lực sánh ngang cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Viêm tộc hiếm có đấu giả băng thuộc tính, thanh kiếm này, e rằng chỉ có thể làm vật sưu tầm, nằm phủ bụi trong bảo khố Viêm tộc. Hỏa Trĩ vận đấu khí, vừa định giết chết cả nam tử áo bào trắng này để cướp vũ khí, thì Hỏa Huyễn lại kéo eo thon của nàng, điên cuồng lùi về phía sau. Ca ca hành động bất ngờ này khiến Hỏa Trĩ có chút không hiểu, quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Hỏa Huyễn lại vô cùng ngưng trọng. Phiền phức rồi. Ta không nhìn thấu được tu vi của hắn. Nếu hắn chỉ là một năng lượng thể tam tinh đấu tôn, thì căn bản không thể nào giữ được một thanh ma hạch trường kiếm bát giai cửu tinh trong thiên mộ này. Lời nói nghiêm túc khiến lòng Hỏa Trĩ đột nhiên kinh hãi, chuông báo động vang lên inh ỏi. Ha ha, sức quan sát không tệ, đáng khen. Quỷ Lệ cười nói. Năng lượng thể trong thiên mộ nếu không có lý do đặc biệt, thường sẽ tàn sát lẫn nhau, vì chỉ cần giết chết đối phương, dòng năng lượng trong cơ thể sẽ chảy vào cơ thể mình, trường hợp sống hòa bình rất hiếm. Ngươi là người sống. Con ngươi của Hỏa Huyễn hơi co lại, trên mặt thoáng qua vẻ khó tin. Hắn tuy không cảm nhận được tu vi của Quỷ Lệ rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng khí tức của năng lượng thể và người sống khác nhau rất lớn, rất dễ phân biệt. Chuyện gì vậy? Sáu người khác tiến vào thiên mộ từ cửa vào của cổ giới, hắn đều biết hết, nhưng không có nhân vật nào như thế này. Không tệ. Quỷ Lệ gật đầu, không phủ nhận. Khí tức hùng hậu và bàn bạc trên người hắn bộc phát, tu vi lục chuyển đấu tôn đỉnh phong hiện ra rõ mồn một, cảm giác áp bức kinh khủng khiến sắc mặt hai người chấn động dữ dội. Chúng ta là con cái của tộc trưởng Viêm tộc. Ngươi cứ tùy ý ra điều kiện, chỉ cần tha cho chúng ta một con đường sống, đồ vật hai tay dâng lên, các hạ cũng sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của Viêm tộc ta. Hỏa Huyễn che chở Hỏa Trĩ sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Tu vi của gã này quá cao, nếu chiến đấu chính diện, không có chút phần thắng nào, chỉ có thể tạm thời giữ chân hắn lại. Hàn khí màu xanh lam đáng sợ từ trên người Quỷ Lệ hiện lên, nhiệt độ xung quanh lập tức xuống đến điểm đóng băng, hơi nước ngưng tụ thành sương, bay lả tả khắp nơi. Thật sao, nếu ta muốn cái đầu của các ngươi, có cho ta không? Quỷ Lệ cười nhạt, hàn khí trời giá rét hội tụ vào trong thanh hàn ngọc, sự lạnh lẽo phối hợp với lời nói của hắn khiến hai người trong lòng phát lạnh. Các hạ, chúng ta hôm nay mới gặp lần đầu, chắc là không đắc tội với ngài chứ? Hỏa Huyễn bỗng cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn lên tiếng. Không có, nhưng trên người các ngươi có thứ ta muốn, thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cho các ngươi chết một cách không đau đớn. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Quỷ Lệ liền biến mất tại chỗ, lao vút về phía hai người. Chạy! Hỏa Huyễn hét lớn một tiếng, ném ra một vật từ trong nạp giới, điên cuồng thúc đẩy đấu khí, cùng Hỏa Trĩ bỏ trốn về phương xa. Lực lượng hỏa diễm bàn bạc khiến không gian rách toạc, gào thét lao về phía Quỷ Lệ. Hửm! Quỷ Lệ nhướng mày, dựng thẳng thanh hàn ngọc, đấu khí bộc phát, chém ra một kiếm. Băng sương như tuyết, kiếm khí khô héo, cực hàn khô tô kiếm. Cực hàn khô tô kiếm đứng hàng thiên giai cấp thấp, là đấu kỹ mà Tô Vân đã tu luyện đến đại thành bằng chức năng dung hợp của hệ thống khi còn đang chờ thi mộ mở cửa ở cổ giới. Dù sao cũng cần phân thân hành động bằng đấu khí băng thuộc tính, tự nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Oanh! Kiếm mang băng hàn chém tan lực lượng hỏa diễm, Quỷ Lệ nhìn lối đi đã không còn một bóng người, trong lòng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Viêm tộc, hừm, xem ra có chút khó giải quyết. Vật mà Hỏa Huyễn vừa ném ra chính là sản phẩm của luyện khí nhất đạo, dùng ma hạch hỏa thuộc tính làm năng lượng, bộc phát ra một đòn toàn lực của cửu chuyển đấu tôn. Bộ tộc này lấy hỏa diễm làm niềm kiêu hãnh, luyện khí lại không có điều kiện khắc nghiệt về thuộc tính hỏa mộc như luyện dược. Mấy vạn năm trước, khi luyện khí nhất đạo chưa suy tàn, Viêm tộc e rằng có không ít luyện khí sư. Loại ma hạch vũ khí dùng một lần này, Viêm tộc chắc hẳn cất giữ không ít, dùng làm vật hộ thân thì rất tốt. Trong tay hỏa huyễn và hỏa trĩ chắc hẳn có không ít. Hừ, đồ vật có nhiều đến đâu, cũng có lúc dùng hết. Bản thể chắc hẳn đã sớm biết sự tồn tại của những thứ này thông qua chức năng quét hình của hệ thống. Nếu đã biết mà không nói cho hắn, tất nhiên là không cảm thấy những vật này có quá nhiều uy hiếp. Quỷ lệ sắc mặt lạnh lùng, cười khà khà, thân hình tựa như quỷ mị, bay về phía hắn cảm nhận được. Hỏa huyễn và hỏa trĩ đang phi hành với tốc độ cực hạn của mình trong thiên mộ. Tên đó lai lịch gì? Lần đầu gặp mặt đã muốn mạng của chúng ta. Hỏa trĩ khẽ cắn răng, chửi rủa. Quỷ mới biết. Hỏa huyễn cũng có chút tức giận. Trong tộc tuy cho họ những vật phòng thân này, nhưng số lượng cũng có hạn. Loại ma hạch vũ khí tấn công một lần duy nhất kia, chỉ có 3 cái mà thôi. Bây giờ phải làm sao? Hỏa trĩ hỏi hỏa huyễn. Chày! Sương mù năng lượng xung quanh đây có thể ngăn cách cảm giác, tên đó cho dù tu vi cao cường, năng lực nhận biết cũng chắc chắn sẽ giảm mạnh. Nếu có thể tìm được trưởng lão của tộc ta ở tầng thứ 3, có lẽ còn một tia tìm được các ngươi rồi. Một tiếng cười to phấn khích bỗng nhiên vang lên, khiến hai người như rơi vào hầm băng. Sao có thể? Hỏa huyễn vô cùng hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt ý nghĩ không tồi, chỉ là chút lực ngăn cách này, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến các ngươi thôi. Quỷ lệ cười khà khà, vung trường kiếm, lại chém ra một kiếm. Xoẹt. Kiếm khí băng hàng phá không mà đến, không gian bị xé rách, năng lượng trời đất xung quanh bạo động. Oanh. Ngay khoảnh khắc kiếm khí băng hàng chém lên người hai người, lại có hai vòng bảo hộ năng lượng dâng lên, giúp hai người đỡ được đòn tấn công này. Hỏa huyễn và hỏa trĩ bị đánh bay ngược ra ngoài. Vòng ngọc trên cổ tay hai người tỏa ra ánh sáng nhạt, kèm theo một tiếng rắc, những vết nứt nhỏ đột nhiên hiện lên. Ma hạch vũ khí loại phòng ngự quỷ lệ ngưng mắt nhìn lại, phát hiện ra manh mối. Dựa vào chất liệu và mức độ nứt vỡ này, có lẽ nó có thể đỡ được thêm hai đòn tấn công của hắn nữa. Các tộc viễn cổ đúng là đều có nội tình riêng, hồn tộc có linh hồn chi pháp, cổ tộc có phương pháp kéo dài huyết mạch, còn viêm tộc thì lại có kho di sản luyện khí từ ngày xưa. Ngu xuẩn. Khốn kiếp. Hai người đứng dậy, chửi rủa quỷ lệ, thậm chí còn văn tục. Sắc mặt hỏa huyễn và hỏa trĩ đều vô cùng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Quỷ lệ không hề bị lay động, chỉ tiếp tục tiến lại gần hai người. Gã này không chỉ tu vi tuyệt đỉnh, mà linh hồn lực chắc chắn cũng có tạo nghệ rất sâu. Trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần. Hỏa huyễn đè nén lửa giận trong lòng, giọng nói khàn khàn, huyết mạch chi lực bạo phát, tu vi chợt tăng lên đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Được. Hỏa trĩ cũng kích phát huyết mạch chi lực để nâng tu vi của mình lên cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Huyền hỏa chuyển diễm. Ngọn lửa màu đỏ thẫm yêu dị từ khắp nơi trên người hỏa trĩ bắn ra. Hỏa trĩ vỗ một chưởng lên ngực mình, một mụn bản nguyên tinh huyết phun ra, hai tay ngọc không ngừng biến hóa trong chớp mắt, lực lượng hỏa diễm bạo ngược mặc kệ khả năng chịu đựng của kinh mạch nàng, liên tục tuôn ra, một biển lửa vô biên dần dần hiện lên trên không trung. Đây là một loại bí pháp truyền thừa của viêm tộc, chuyên dùng cho dị hỏa, có thể thi triển toàn bộ sức mạnh của dị hỏa. Cũng chính là chân thân của dị hỏa. Chỉ là di chứng vô cùng nghiêm trọng cực hàn khô tô kiếm. Sắc mặt quỷ lệ lạnh đi, năng lượng trời đất tích tụ, thân kiếm hàn ngọc khẽ rung động. Kiếm khí băng hàn chém về phía hai người, hỏa huyễn trực tiếp ném ra hai ma hạch vũ khí dùng một lần còn lại. Oanh! Năng lượng bộc phát dữ dội, dư chấn đáng sợ chỉ với sức của một mình hỏa huyễn căn bản không thể chống đỡ, vòng ngọc trên tay hai người lại lóe sáng, vòng bảo hộ năng lượng dâng lên. Chết tiệt! Cảm giác bất lực lan tràn khắp người hỏa huyễn, bây giờ hắn chẳng làm được gì cả. Vòng ngọc này có thể chống đỡ 3 lần tấn công dưới cấp đấu thánh, bây giờ chỉ còn lại 1 lần. Hừ. Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng, kiếm khí băng hàng kinh khủng lại lần nữa chém ra. Oanh. Vòng ngọc hoàn toàn vỡ nát, hai người rơi vào tình thế hiểm nghèo. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng. Đúng lúc này, hỏa trĩ khẽ quát một tiếng, biển lửa ngập trời dưới tác dụng của bí pháp viêm tộc lại thật sự bắt đầu hội tụ thành hình. Nhưng lúc này, sắc mặt hỏa trĩ cực kỳ tái nhợt không còn một giọt máu, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, kinh mạch trong người tổn thương nghiêm trọng, huyết mạch chi lực cũng bị phá hoại. Tình trạng này, không có nửa năm một năm thì căn bản không thể hồi phục, hơn nữa huyết mạch chi lực bị tiêu hao còn có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nồng độ huyết mạch sau này của nàng, tiềm năng giảm đi đáng kể. Sắc mặt tái nhợt của hỏa trĩ nở một nụ cười, tuy di chứng nghiêm trọng, nhưng trong lúc sinh tử thì không thể quản nhiều như vậy. Sống sót mới là đạo lý lớn nhất. Biển lửa ngưng tụ và nén lại, một đóa hồng liên hỏa diễm tỏa ra khí tức khủng bố trôi nổi trên không trung, nghiệp hỏa màu đỏ thẫm dường như có thể thiêu rụi mọi nghiệp chướng trên thế gian, cảm giác cuồng bạo khiến không gian sụp đổ, dòng khí hỗn loạn cuộn trào. Nghiệp hỏa hồng liên nội tình của viêm tộc thật cao minh, lại có thể để một tiểu nha đầu như ngươi thi triển ra. Trong mắt Quỷ Lệ hiện lên một tia kỳ dị và vẻ tham lam. Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8 trên bảng dị hỏa, còn cao hơn cả dị hỏa mạnh nhất mà bản thể hiện đang nắm giữ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một bậc. Đừng đắc ý, uy thế của Nghiệp Hỏa Hồng Liên là vô tận, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Hỏa Huyễn nhìn Nghiệp Hỏa Hồng Liên trên không cũng mừng như điên, phẫn nộ quát về phía Quỷ Lệ. Khóe miệng Quỷ Lệ hiện lên một nụ cười khẩy, hắn biết rõ sức mạnh của Hỏa Huyễn. 10 dị hỏa đứng đầu bảng, chỉ chênh lệch một bậc, nhưng lượng hỏa năng chứa trong đó đã có sự khác biệt rất lớn. Toàn bộ uy năng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ ở khoảng giữa lục chuyển đến thất chuyển đấu tôn, trước đây bản thể có thể dựa vào nó để dễ dàng đánh bại Cổ Thanh Dương chính là vì lý do này. Mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa dù chỉ cao hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một bậc, nhưng sức mạnh chứa đựng trong đó đã miễn cưỡng đặt chân đến cảnh giới bán thánh. So với một lục chuyển đấu tôn đỉnh phong như hắn, tự nhiên là một trời một vực. Nhưng bản thể từ trước đến nay luôn cẩn thận, làm sao có thể không tính đến điểm này, sớm đã chuẩn bị sẵn cho hắn cách đối phó. Đúng vậy, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ tán thân trong thiên mộ này. Hỏa Trĩ cũng khẽ quát một tiếng, thúc đẩy Nghiệp Hỏa Hồng Liên đập về phía Quỷ Lệ. Hỏa năng kinh khủng khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt, không gian xa xa cũng gợn sóng, vặn vẹo biến chất. Ha ha. Quỷ Lệ trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt, lật tay một cái lồng giam u ám được tạo thành từ sắc màu của hoàng tuyền xuất hiện trên không trung, thể tích khổng lồ. Hàn khí lạnh lẽo khuếch tán trong không khí, nhiệt độ xung quanh vốn đang tăng nhanh, trong khoảnh khắc liền ngừng lại và bắt đầu hạ xuống với tốc độ còn nhanh hơn. Rắc. Tiếng vỡ nát vang lên, dưới sự va chạm của Viêm Dương và Sương Hàn, không gian không chịu nổi gánh nặng, giống như lưu ly bị giáng một đòn mạnh, vỡ tan thành từng mảnh. Đây là cửu u hoàng tuyền chi thủy. Hỏa Huyễn kinh hô thành tiếng. Giữa trời đất tồn tại dị hỏa, cũng tồn tại cả linh băng dị thường, mà cửu u hoàng tuyền chính là một trong số đó, uy năng của nó còn mạnh hơn cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đã có sức mạnh của đấu thánh. Đáp đúng rồi, đáng tiếc các ngươi vẫn phải chết. Quỷ Lệ cười một cách dữ tợn, công pháp vận chuyển, áp chế lực kinh khủng đối với linh băng dị chủng giúp hắn nắm chắc chiếc lồng giam lạnh giá tạo thành từ cửu u hoàng tuyền thủy, bàn tay đẩy tới, phủ xuống Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Xèo. Lực lượng của Diễm và Hàn triệt tiêu lẫn nhau, chỉ trong vài hơi thở, chiếc lồng giam lạnh giá đã áp chế Nghiệp Hỏa Hồng Liên một cách gắt gao. Sắc mặt Hỏa Trĩ càng thêm trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bán thánh không thể so sánh với đấu thánh, chênh lệch trong đó như một trời một vực, chiếc lồng giam lạnh giá này dù chỉ được tạo thành từ một phần sắc màu của hoàng tuyền, thậm chí không có cả một tia bản nguyên chi lực, nhưng cũng không phải là thứ mà Nghiệp Hỏa Hồng Liên có thể chống đỡ. Đừng vùng vẫy nữa. Quỷ Lệ lạnh lùng cười, linh hồn lực khổng lồ tung ra, dự định tăng tốc tiến độ. Linh hồn lực hóa thành thanh trường kiếm linh hồn sắc bén, với thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng xuyên thấu linh hồn Hỏa Trĩ. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, tâm thần chấn động, Hỏa Trĩ trong nháy mắt mất đi quyền khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngã quỵ xuống đất. Muội muội. Hỏa Huyễn vội vàng đỡ Hỏa Trĩ dậy, lại phát hiện Hỏa Trĩ đã rơi vào hôn mê sau đòn tấn công xé rách linh hồn đó. Vết thương chồng chất cả về linh hồn và thể xác khiến vị thiên chi kiều nữ của Viêm tộc này không thể chịu đựng nổi nữa. Hỏa Huyễn nhìn về phía Quỷ Lệ, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy thù hận. Bỗng nhiên, Hỏa Huyễn phát hiện lúc này toàn bộ sự chú ý của Quỷ Lệ đều đặt trên Nghiệp Hỏa Hồng Liên, nhất thời không rảnh để tâm đến bọn họ. Một chút lý trí còn sót lại xông lên đầu, Hỏa Huyễn cắn môi, miễn cưỡng đè nén hận thù, ôm Hỏa Trĩ bỏ chạy về phía xa. Hửm. Quỷ Lệ liếc mắt nhìn hai người, suy nghĩ một lúc, rồi chuyên tâm đối phó với Nghiệp Hỏa Hồng Liên trước mặt. Mạng sống của hai người này lúc nào cũng có thể lấy, Hồng Liên Nghiệp Hỏa mới là quan trọng nhất. Linh hồn lực lại lần nữa tuôn ra, từng lớp sương mù linh hồn hiện lên, hóa linh bí pháp từ từ được triển khai. Cướp đoạt quyền khống chế dị hỏa không phải là không thể. Trước đây trong di tích viễn cổ, Cửu Phượng không cướp được quyền khống chế Cửu U Phong Viêm, chẳng qua là do hắn học nghệ không tinh, không thể chống lại Tô Vân mà thôi. Theo sự thi triển của hóa linh bí pháp, linh tính của Nghiệp Hỏa Hồng Liên dần dần tiêu tan, nhưng vì linh tính cường thịnh, cho dù là Quỷ Lệ trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ nó. Quỷ Lệ cũng không vội, có chiếc lồng giam do Cửu U Hoàng Tuyền tạo thành hỗ trợ, thu phục Nghiệp Hỏa Hồng Liên chỉ là vấn đề thời gian. Linh hồn lực không ngừng tuôn ra, khoảng nửa canh giờ trôi qua, linh tính của Nghiệp Hỏa Hồng Liên cuối cùng cũng bị Quỷ Lệ xóa đi hơn một nửa, ngay cả hình dạng chân thân của dị hỏa cũng đang trên bờ vực sụp đổ. Rất tốt, chính là lúc này. Trong mắt Quỷ Lệ lóe lên một tia tinh quang, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trong lồng giam, hai tay vươn ra, chộp lấy bản nguyên dị hỏa của Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ngọn lửa cuồng bạo bao bọc lấy thân hình Quỷ Lệ, tùy ý thiêu đốt, nhưng nhờ nhục thân của bản thể Tô Vân đã được tăng cường, cường độ thân thể của Quỷ Lệ cũng nước lên thì thuyền lên, cộng thêm bản thân vốn được tạo thành hoàn toàn từ hàn khí, trong nhất thời Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng chỉ có thể gây ra những vết thương ngoài da cho hắn. Công pháp điên cuồng vận chuyển, Quỷ Lệ thông qua ấn ký truyền thừa mà Viêm tộc đã khắc sâu vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dần dần đánh tan ấn ký linh hồn của Hỏa Trĩ trong đó. Năm xưa Tịnh Liên yêu thánh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí ngay cả các tộc viễn cổ cũng phải e dè, đại bộ phận bí pháp của hồn tộc đều bị hắn cướp được. Viêm tộc là gia tộc nghiên cứu sâu về dị hỏa, càng là đối tượng hắn đặc biệt chú ý. Bí pháp của bộ tộc này tuy hắn không lấy được nhiều, nhưng lại lấy được công pháp truyền thừa của một vị thái thượng trưởng lão trong đó. Để cho Quỷ Lệ thuận lợi thu phục Hồng Liên nghiệp hỏa, Tô Vân trước đó đã dung hợp công pháp truyền thừa của Viêm tộc vào trong Đốt Lãnh Quyết. Dưới ưu thế về tu vi và linh hồn lực, việc Quỷ Lệ loại bỏ ấn ký linh hồn của Hỏa Trĩ trên nghiệp hỏa Hồng Liên dễ như trở bàn tay. Lúc này, Hỏa Trĩ vốn nên đang hôn mê sâu, dưới sự kết nối của linh hồn khí tức, đột nhiên tỉnh lại, cơn đau đớn kịch liệt trên linh hồn khiến nàng khổ không tả xiết. "A muội muội, em sao vậy?" Sắc mặt Hỏa Huyễn lo lắng, muốn dừng lại xem xét kỹ tình hình của Hỏa Trĩ, nhưng lại sợ gã thần bí kia đuổi theo, chỉ có thể tiếp tục bay đi. Hồng Liên nghiệp hỏa mối liên hệ giữa ta và Hồng Liên nghiệp hỏa đã bị cắt đứt, giọng Hỏa Trĩ đứt quãng, nói xong câu đó, nàng lại lần nữa rơi vào hôn mê. "Cái gì?" Tin tức đột ngột này khiến con ngươi của Hỏa Huyễn co rút lại. Hồng Liên nghiệp hỏa là dị hỏa truyền thừa của Viêm tộc bọn họ, sớm đã được các tiền bối trong tộc thu phục từ vạn năm trước, sau đó lại trải qua vạn năm truyền thừa, càng để lại ấn ký cực sâu. Trừ phi là trưởng bối của Viêm tộc, cũng tu luyện công pháp truyền thừa của Viêm tộc, dựa vào tu vi và khả năng khống hỏa mạnh hơn, thông qua ấn ký trong đó mới có thể đánh tan ấn ký linh hồn mà Hỏa Trĩ đã khắc vào Hồng Liên nghiệp hỏa. Gã thần bí kia là băng thuộc tính, làm sao có thể thỏa mãn điều kiện? Một màn sương mù dày đặc bao trùm lấy lòng Hỏa Huyễn, gã kia xuất hiện trong thiên mộ này đã rất không bình thường, bây giờ xem ra, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chính là Hồng Liên nghiệp hỏa. Thiên mộ tồn tại trong cổ tộc, liệu có khả năng Hỏa Huyễn không dám nghĩ sâu hơn nữa, sự thật ra sao cũng mặc, việc cấp bách nhất bây giờ là thoát khỏi sự truy sát của gã kia. Cùng lúc đó, Quỷ Lệ biến đổi thủ ấn trong tay, hoàn toàn trói buộc Hồng Liên nghiệp hỏa vào trong lồng giam do Cửu U Hoàng Tuyền tạo thành, sau khi khiến năng lượng hoàn toàn ổn định mới thu vào trong nạp giới. Giải quyết xong. Làm xong tất cả, trong mắt Quỷ Lệ lóe lên một nụ cười. Hắn là phân thân của Tô Vân, nguồn gốc ý thức cũng là phân hồn của hắn, cả hai vốn là một thể, không thể nào nảy sinh ý nghĩ phản loạn. Hai người kia có cần giết không? Quỷ Lệ do dự một lúc, định hỏi ý kiến của bản thể. Theo lý mà nói, chém tận giết tuyệt mới là phong cách trước sau như một của họ. Nhưng làm như vậy bản chất là để ngăn chặn sự trả thù sau này, bản thể đã ẩn mình trong bóng tối, nên không còn mối lo bị trả thù nữa. Giữ lại hai người đó, có lẽ sẽ có tác dụng lớn hơn cũng không chừng, phải xem ý đồ của bản thể. Vừa nghĩ đến đây, Quỷ Lệ liền khởi xướng liên lạc linh hồn với Tô Vân, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hồng Liên nghiệp hỏa đã thuận lợi đến tay. Hai huynh muội Viêm tộc đã trốn thoát, có cần tiếp tục truy kích không? Trốn. Ở tầng 3 thi mộ, Tô Vân nghe tin này, cảm thấy có chút kinh ngạc. Trên người hai người đó có một ít ma hạch vũ khí, cả loại phòng ngự và tấn công đều có. Thủ đoạn ta có thể thi triển lại có hạn, nên không giữ được họ. Nội tình của Viêm tộc quả nhiên sâu dày. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, không có ý trách tội. Để chúng đi đi. Ngươi tiếp tục tìm kiếm dấu vết của hai người hồn tộc, sau khi giết chết chúng thì đến tầng 3 thi mộ. Được. Liên lạc linh hồn bị cắt đứt, Tô Vân tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Giữ lại huynh muội Viêm tộc, dĩ nhiên là có tác dụng. Nếu theo dòng thời gian nguyên bản, một dị hỏa truyền thừa khác của Viêm tộc, Bát Hoang Phá Diệt Viêm, chẳng bao lâu nữa sẽ được truyền đến tay Hỏa Huyễn dị hỏa truyền thừa của Viêm tộc, thực ra giống với phần Viêm cốc. Không phải là để dị hỏa ở một nơi, chờ đợi hậu nhân đến thu phục. Mà là trước tiên do trưởng bối có thực lực cao cường nắm giữ, sau đó khi hậu bối trưởng thành và có khả năng thu phục dị hỏa, mới đem dị hỏa truyền thừa xuống. Như vậy khi thế hệ trẻ thu phục dị hỏa, còn có sự trợ giúp của chủ nhân đời trước, xác suất thành công có thể nói là tăng lên rất nhiều. Còn vì sao Đường Hỏa Nhi không thành công thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chỉ có thể nói tư chất của nàng thực sự không được. Bát Hoang Phá Diệt Viêm xếp hạng thứ 6 trên bảng dị hỏa, bây giờ hẳn là đang ở trong tay một vị trưởng lão trung giai, thậm chí cao giai đấu thánh đức cao vọng trọng của Viêm tộc. Muốn cướp được Bát Hoang Phá Diệt Viêm từ tay một nhân vật như vậy, khó hơn rất nhiều so với cướp từ tay Hỏa Huyễn. Nuôi cho béo rồi thịt, đó là chuẩn tắc trước giờ của hắn trong khi đó, tại tầng 2 thiên mộ. Ta chỉ đưa các ngươi đến đây thôi, con đường từ tầng 2 đến tầng 3, sẽ do vị này dẫn các ngươi đi. Trưởng lão hồn tộc ở tầng 1 thiên mộ khẽ cúi người trước một người đàn ông trung niên có khí tức âm trầm, sau đó nói với Hồn Nhai và Hồn Lệ. Đa tạ tiền bối. Trong thiên mộ cũng có thể lưu lại ấn ký không gian, xé rách không gian để đi đường, cho nên bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đến được tầng 2. Trưởng lão hồn tộc ở tầng 1 gật đầu, quay người rời đi. Ngay sau đó, Hồn Nhai và Hồn Lệ đi theo người đàn ông trung niên khí tức âm trầm, cũng chính là trưởng lão hồn tộc ở tầng 2 thiên mộ, chạy tới tầng thứ 3. Vài ngày trôi qua, Quỷ Lệ ở tầng một thi mộ không ngừng tìm kiếm, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện dấu vết của Hồn Nhai và Hồn Lệ. Lạ thật, hai tên đó rốt cuộc đã đi đâu? Chắc chắn không thể nào đã đến tầng 2 thiên mộ được. Quỷ Lệ nhíu mày. Mấy ngày nay, hắn thậm chí còn gặp cả hai người Lôi tộc, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, chỉ là rất nhanh liền rời đi. Có gì đó không ổn, Quỷ Lệ lập tức báo chuyện này cho Tô Vân. Hửm. Tô Vân trong mắt hơi híp lại, nhất thời cũng không nghĩ ra chuyện gì. Ở trong cổ giới, hắn đã không đặt ấn ký linh hồn lên người hai tên đó. Chỉ là hai con tép riêu thôi, cũng không quan trọng, nếu 10 ngày nữa vẫn không tìm được, ngươi cứ đến tầng 3 thiên mộ. Được. 9 ngày nữa trôi qua, Tô Vân chưa đợi được tin tức của Quỷ Lệ, lại phát hiện ra dao động không gian ở gần đó, cảm nhận được khí tức của Hồn Nhai và Hồn Lệ. Hồn tộc giỏi thật, quả nhiên là không đâu không có mặt. Tô Vân trong mắt hiện lên một tia hàn quang, bên cạnh Hồn Nhai và Hồn Lệ còn có một năng lượng thể khí tức quỷ dị. Xa xa còn có hơn 100 năng lượng thể đang nhanh chóng chạy về hướng ba người, trong đó thậm chí có cả chục năng lượng thể cấp bậc đấu thánh. Tình huống này khiến hắn lập tức hiểu ra chuyện gì. Hồn tộc lại có cả sắp đặt trong thiên mộ. Nhưng rất nhanh, trên mặt Tô Vân lại lướt qua một tia kỳ lạ. Không đúng. Nếu ta nhớ không lầm, để tránh những năng lượng thể này tàn sát lẫn nhau để thăng cấp, sinh ra những tồn tại có thực lực vượt quá tưởng tượng, Tiêu Huyền sẽ định kỳ xử lý những năng lượng thể quá mạnh. Dù hồn tộc có sắp xếp người vào, để chúng tụ tập lại một chỗ, cũng không nên có quá nhiều năng lượng thể cấp bậc đấu thánh mới phải, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Vân trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, ra lệnh cho Quỷ Lệ mau chóng đến tầng thứ ba, sau đó dưới sự ẩn nấp của Lấn Thiên Lừa Thế, hắn tiến lại gần đám người hồn tộc để đánh cắp tình báo. Yêu cầu của các ngươi, chúng ta đã biết. Chỉ là tên Tiêu Viêm và huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc kia, chúng ta lại không thể ra tay. Năng lượng thể đấu thánh hồn tộc dẫn đầu nhìn Hồn Nhai và Hồn Lệ, khẽ lắc đầu. Tu vi của lão ta cao nhất, đạt đến tứ tinh đấu thánh. Tại sao? Trong tộc phỏng đoán, Ngọc Đà Xá cổ đế của Tiêu tộc hẳn là đang ở trên người Tiêu Viêm. Cổ Huân Nhi kia là huyết mạch tuyệt phẩm, cũng là uy hiếp tiềm tàng của tộc ta, xin các vị trưởng lão, vì đại kế của tộc ta, ra tay tương trợ. Hai người nghe vậy không khỏi có chút lo lắng, Hồn Lệ càng trực tiếp lên tiếng khẩn cầu. Chúng ta cũng không phải không muốn giúp. Nhưng thiên mộ này có Tiêu Huyền tồn tại, chúng ta căn bản không thể ra tay với bọn họ. Trưởng lão hồn tộc tứ tinh đấu thánh vẫn lắc đầu. Tiêu Huyền. Vẻ mặt Hồn Nhai và Hồn Lệ căng thẳng. Cái tên này tuy đã thuộc về ngàn năm trước, nhưng lại như sấm rót vào tai trong các tộc viễn cổ, bọn họ tự nhiên là biết. Gã Tiêu Huyền đó cứ mỗi trăm năm lại thanh lý năng lượng thể ở tầng 3 thiên mộ một lần. Chúng ta sở dĩ còn có thể tồn tại đến bây giờ, là nhờ đã tính toán thời gian, trốn ở tầng 1 và tầng 2, tán đi phần lớn tu vi. Trưởng lão hồn tộc tứ tinh đấu thánh tiếp tục nói. Thiên mộ rất kỳ dị, mỗi tầng đều có sự khác biệt. Sở dĩ tầng 1 có giới hạn tu vi cao nhất chỉ là tam tinh đấu tôn, là vì năng lượng thể có tu vi vượt qua mức này, một khi đến đây, tu vi sẽ nhanh chóng tán đi, cho đến khi hạ xuống tam tinh đấu tôn mới dừng lại. Năng lượng thể ở tầng 2 có tu vi cao nhất không quá bát tinh đấu tôn cũng là như vậy. Lại còn có lý do này sao? Hồn Lệ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng tỏ ra đã hiểu. Ngàn năm trước Tiêu Huyền đã là cường giả đỉnh phong đấu thánh, ngang cấp với tộc trưởng, bây giờ ở trong thiên mộ này, thực lực cũng tuyệt đối là hàng đầu. Nếu đã như vậy, liền thỉnh các vị trưởng lão giúp chúng ta giết chết tên Tô Vân kia. Có thể. Trong bóng tối, trên mặt Tô Vân thoáng qua vẻ hiểu ra và lạnh lẽo. Ra là thế, đám hồn tộc này cũng thông minh đấy. Muốn giết ta, hừ, nghĩ hay thật. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ai giết ai còn chưa chắc đâu. Tô Vân trong mắt lộ ra tia sát ý, nhưng rất nhanh lại thu liễm, thân hình lóe lên, giấu mình vào một góc khuất trong thiên mộ. 3 năm ở thiên mộ này cũng là một cơ duyên lớn đối với hắn. Có phân thân giúp hắn thu thập năng lượng hạch, bình cảnh của các tiểu cảnh giới hoàn toàn có thể dùng năng lượng dồi dào để đột phá. 3 năm, tu vi của hắn hẳn có thể đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Hơn nữa linh hồn lực, chắc cũng sẽ có sự tăng trưởng không tồi. Vận khí tốt, nói không chừng có thể một lần đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Còn Hồn Nhai và Hồn Lệ hai người này, 3 năm sau chính là ngày giỗ của chúng. Hơn 20 ngày trôi qua, Quỷ Lệ từ tầng 1 chạy đến, tới bên cạnh Tô Vân. Ngươi để lại ấn ký không gian giữa đường, ta cũng không dám dùng, chỉ có thể tự mình chạy về. Quỷ Lệ nhún vai với Tô Vân. Không sao. Tô Vân gật đầu. Nếu Quỷ Lệ mượn ấn ký không gian của hắn để đi đường, lại không may bị Tiêu Huyền vô tình dùng linh hồn lực dò xét qua, sẽ có nguy cơ bị bại lộ. Cẩn thận vẫn hơn. Quỷ Lệ lật tay một cái, lồng giam lạnh giá xuất hiện trong tay, bên trong còn có một đóa hỏa diễm màu đỏ thẫm yêu dị. Vất vả cho ngươi rồi. Tô Vân đem lồng giam cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa thu vào không gian hệ thống, tạm thời không có ý định luyện hóa. Năng lượng hỏa diễm khổng lồ trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dùng để đột phá bình cảnh bán thánh là đủ. Đi đi, giúp ta thu thập năng lượng hạch. Nhớ kỹ, tạm thời đừng trêu chọc đám hồn tộc kia, sổ sách sau này tính sau. Tô Vân ra dáng nhà tư bản, lập tức đuổi Quỷ Lệ đi. Quỷ Lệ lông mày co giật, vừa mới nói vất vả, bây giờ lại muốn ta tiếp tục làm việc. Ngươi tên này đúng là không phải người. Quỷ Lệ không tính toán với Tô Vân, lại từ trong nạp giới lấy ra hơn 10 viên năng lượng hạch giao cho Tô Vân. Đây là lúc ta đến, tiện tay thu thập được, ngươi cứ tạm dùng đi. Nói xong câu đó, thân hình Quỷ Lệ lại biến mất trong sương mù dày đặc. Không tệ. Tô Vân nhìn những viên năng lượng hạch trước mặt, trên mặt thoáng qua một nụ cười, khoanh chân ngồi xuống, định thử xem công dụng của thứ này. Một viên năng lượng hạch được Tô Vân nắm trong tay, đốt lãnh quyết bắt đầu vận chuyển, năng lượng cực kỳ tinh thuần không ngừng tràn vào trong người, được hắn chuyển hóa thành đấu khí. Dưới sự tích lũy và phun trào của đấu khí, bình cảnh dẫn đến thất chuyển đấu tôn trong cơ thể khẽ dao động 1-2. Rất tốt, năng lượng hạch ở tầng 3 thiên mộ này quả nhiên cũng có tác dụng lớn với ta. Tô Vân trong lòng hiện lên vẻ vui mừng, lại lần nữa chìm đắm tâm thần, hấp thu năng lượng trong các viên năng lượng hạch. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Vân luôn ở trong trạng thái tu luyện, Quỷ Lệ cũng không ngừng đi xuyên qua tầng 3 thiên mộ để thu thập năng lượng hạch cho Tô Vân. 2 năm rưỡi trôi qua nhanh chóng, Tô Vân hấp thu hết năng lượng trong viên năng lượng hạch cuối cùng, hai mắt chậm rãi mở ra. Không cần thu thập năng lượng hạch nữa chứ? Quỷ Lệ ở một bên hỏi. Tô Vân trong mắt xuyên qua một vòng tinh quang. Sau 2 năm rưỡi tu luyện, tu vi của hắn đã như dự đoán trước đó, đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cách cảnh giới bán thánh chỉ còn một bước chân. Thậm chí cả linh hồn lực, cũng nhờ vào linh hồn lực tán lạc sau khi năng lượng thể tan biến, mà miễn cưỡng đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Tình hình trong thiên mộ thế nào rồi? Tiêu Viêm và Tiêu Hương Nhi đã sớm vào trong mộ của Tiêu Huyền từ 2 năm trước. Hai tên hồn tộc kia, cũng dưới sự giúp đỡ của đám người đó mà thu được không ít lợi ích. Quỷ Lệ nói. Nên động thủ rồi, thời gian thiên mộ đóng cửa đã không còn nhiều. Thời gian Tô Vân tu luyện, cộng thêm thời gian đối phó với huynh muội Viêm tộc trước đó, đã gần 3 năm. Tu vi của ngươi đã tăng lên đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, có sự trợ giúp của Lấn Thiên Lừa Thế, âm thầm đánh lén, giết chết chúng không khó. Được. Chúng ta đi thôi. Quỷ Lệ xoa tay, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn và Tô Vân vốn là một thể, đối với hồn tộc tự nhiên cũng căm hận không thôi. Tại một không gian trong tầng 3 của thiên mộ, tu vi của Hồn Nhai và Hồn Lệ đã đạt đến nhị chuyển đấu tôn sơ kỳ. Có sự giúp đỡ của tiền bối hồn tộc, tốc độ tăng tu vi của họ càng nhanh hơn. Nói chung, thời gian 3 năm chỉ đủ cho các đệ tử của 8 tộc đột phá đến nhất chuyển đấu tôn mà thôi. Hai người đang khoanh chân tại chỗ, không ngừng hấp thu năng lượng từ các viên năng lượng hạch, vô cùng thoải mái, bên cạnh còn có một năng lượng thể tu vi nhất tinh đấu thánh đang yên lặng canh gác. Tìm được các ngươi rồi. Quỷ Lệ lặng lẽ tiếp cận hai người, khóe miệng thoáng qua một tia giễu cợt, trường kiếm Hà Ngọc nắm chặt trong tay, hàn khí kinh khủng không ngừng ngưng kết, dưới tác dụng của Lấn Thiên Lừa Thế, không ai có thể phát hiện ra manh mối. Ý khô héo và ánh sáng cực hàn lóe lên trên thân kiếm Hà Ngọc, vài hơi thở trôi qua, một luồng kiếm quang mênh mông thoáng qua, không gian bị xé rách, trực chỉ hai người. Không ổn. Năng lượng thể tu vi nhất tinh đấu thánh sắc mặt đại biến, chỉ là ở khoảng cách gần như thế, chính lão cũng không kịp ra tay. Oanh. Hồn Nhai và Hồn Lệ thậm chí không có cả thời gian để kêu thảm, đã chết thảm dưới kiếm của Quỷ Lệ. Là ai? Năng lượng thể tu vi nhất tinh đấu thánh kinh hô một tiếng, khí thế kinh khủng bung ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng lão đâu biết rằng, kẻ đầu sỏ đã nghênh ngang rời đi ngay sau khi chém ra một kiếm. Làm tốt lắm. Nhận được tin qua truyền âm linh hồn của Tô Vân, trong lòng hắn hiện lên sự khoái trá của việc trả thù, rồi nhắm mắt điều tức, chờ đợi thiên mộ đóng lại. Vài tháng trôi qua, một cánh cửa không gian khổng lồ xuất hiện trong thiên mộ. Đến giờ rồi. Tô Vân thầm nghĩ, từ trong sương mù năng lượng dày đặc bước ra, bay về phía cửa không gian. Rất nhanh, Tô Vân đã đến trước cửa không gian, cùng lúc đó, Tiêu Viêm, Tiêu Hương Nhi và các thế hệ trẻ của cổ tộc cũng từ xa bay tới. Tô Vân đại ca. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên ý mừng, chào hỏi Tô Vân. Khí tức trên người hắn có chút chập chờn, tu vi đã đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, thậm chí còn đang ở ngưỡng cửa đột phá, hơn nữa trên trán hắn còn có một đường vân kỳ dị. Xem ra ngươi đã thu hoạch được rất nhiều trong thiên mộ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt, bất động thanh sắc dùng chức năng quét hình của hệ thống quét qua Tiêu Viêm một lần. Quả nhiên trên bảng thông tin của Tiêu Viêm đã xuất hiện cột huyết mạch chưa từng có trước đây. Huyết mạch tuyệt phẩm. Xem ra, Đường vân trên trán hắn chính là tộc văn của Tiêu tộc. Ngay cả Tô Vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Huyết mạch bình thường hắn xem thường, nhưng huyết mạch tuyệt phẩm này lại có thể đưa người ta đến đỉnh phong đấu thánh. Cho dù sau này hắn có thiết kế để lấy hết dị hỏa trong tay Tiêu Viêm, với năng lực của huyết mạch tuyệt phẩm, con đường tu luyện của Tiêu Viêm vẫn sẽ thông suốt không trở ngại. Tô Vân đại ca cũng vậy mà. Tiêu Viêm nói. Tu vi mà Tô Vân thể hiện ra ngoài bây giờ là nhị chuyển đấu tôn, tuy không khoa trương bằng tu vi thực tế, nhưng vẫn là hàng đầu trong cùng thế hệ. Không bằng ngươi. Tô Vân cười cười. Sau đó mấy người cùng nhau đi qua cửa không gian để trở lại cổ giới. Các trưởng lão dẫn đội của các tộc và tiểu y tiên, Thanh Lân đã sớm chờ đợi ở cổ giới. Tô Vân thấy vậy, thân hình lóe lên, bay đến bên cạnh hai nàng, khẽ đưa tay, nắm chặt tay ngọc của tiểu y tiên. Tiểu y tiên trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, luồn năm ngón tay nhỏ nhắn vào khe hở tay Tô Vân, hai người mười ngón đan vào nhau. Công tử. Khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân tràn đầy nụ cười, Tô Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ, cũng sờ đầu Thanh Lân. Các vị, Tô mỗ xin cáo từ trước. Tô Vân quay người nhìn về phía các trưởng lão và đám người cổ tộc. Chuyến đi thiên mộ đã kết thúc, hắn không có ý định ở lại đây nữa. Hoan nghênh tiểu hữu thường đến cổ giới của ta làm khách. Một trưởng lão đấu thánh của cổ tộc khách sáo nói, sau đó để một đệ tử trẻ tuổi dẫn ba người Tô Vân rời khỏi cổ giới. Tên này, sao vội vã đi thế? Trưởng lão dẫn đội của dược tộc mặt hiện lên nụ cười âm hiểm. Vừa hay, dược vạn quy trưởng lão đã mai phục từ lâu. Rồi hắn lại nhìn về phía cửa không gian, nhíu mày. Lạ thật, hai đứa nó sao còn chưa ra? Tô Vân và nhóm của mình rời khỏi cổ giới, bay về hướng Thánh Đan Thành. Lát nữa sẽ có biến cố xảy ra. Tô Vân nói cho hai nàng biết về âm mưu của dược tộc. Đám người kia, đúng là không chịu bỏ qua. Tiểu y tiên không khỏi nói. Món nợ này, sớm muộn gì cũng phải thanh toán. Tô Vân trong mắt lộ ra một tia lãnh mang, long ấn trong tay tỏa ra ánh sáng vàng. Ba người bay ra khỏi cổ giới được một canh giờ, một luồng dao động khủng bố bỗng nhiên dâng lên, không gian bị xé rách, một lão già mặc trường bào hoa lệ xuất hiện trên không trung, khí tức mênh mông. Tô Vân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dược vạn quy trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Ta cũng vậy. Hửm. Dược vạn quy mắt lão nhíu lại. Giả thần giả quỷ. Giao mấy thứ đó ra đây, các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Hừ. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, đấu khí điên cuồng tuôn vào lòng bàn tay, lực lượng không gian cực kỳ sâu thẳm dâng lên, chỉ trong nháy mắt, một vết nứt không gian khác lại xuất hiện trên không trung. Không ổn. Sắc mặt dược vạn quy biến đổi, lúc này lão mới nhận ra chuyện mình mai phục ba người rất có thể đã bị bại lộ, lão quyết định nhanh chóng, vươn bàn tay lớn chộp về phía ba người. Ngươi dám. Một tiếng gầm vang lên từ trong vết nứt không gian. Vì thế vô thượng của Long Hoàng dâng lên, một bàn tay ngọc cuốn theo lực lượng kinh khủng đánh về phía Dược Vạn Quy. Oanh! Phục! Thân hình Dược Vạn Quy lùi nhanh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Bóng dáng Tử Nghiên xuất hiện bên cạnh ba người, khí thế mênh mông của nàng chắc chắn mạnh hơn Dược Vạn Quy. Ngươi là ai, lại dám đối nghịch với dược tộc chúng ta? Dược Vạn Quy dùng tay áo lau vết máu trên khóe miệng, quát hỏi, hy vọng dùng danh tiếng của dược tộc để dọa lùi Tử Nghiên. Nữ tử này tu vi cao đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa nhục thân cường hãn, lão chỉ là tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, chiến đấu chính diện chắc chắn không phải là đối thủ. Ngươi quản ta là ai? Tử Nghiên khẽ quát một tiếng, thân hình lao vút, chỉ trong một hơi thở đã đến trước mặt Dược Vạn Quy, lại lần nữa tung ra một quyền. Chết tiệt. Sắc mặt Dược Vạn Quy khó coi, cũng ra tay, nhưng lại liên tục bại lui dưới thế công của Tử Nghiên. Diệu Dương quyền. Hạo Dương chưởng. Hỏa Thiên kiếm. Mấy môn đấu kỹ hỏa thuộc tính phẩm cấp cực cao được đánh ra, nhưng Tử Nghiên đều chỉ dùng đôi quyền đơn giản không màu mè để đánh tan thế công của lão. Chết tiệt. Sắc mặt Dược Vạn Quy xanh xám, nhưng căn bản không làm gì được Tử Nghiên. Oanh. Tử Nghiên lại tung ra một quyền, bắt được sơ hở của lão, đánh vào cơ thể Dược Vạn Quy. Sụp đổ. Bọt máu tuôn ra, cơ thể Dược Vạn Quy vỡ nát. Chênh lệch tu vi, lại thêm Tử Nghiên là Long Hoàng, chiến lực vượt xa cùng cấp. Dược Vạn Quy căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Ngươi đợi đấy cho ta. Dược Vạn Quy giận mắng một tiếng, trên xác thịt nổ tung lại cuồn cuộn huyết mạch chi lực, rót vào linh hồn của lão, giúp lão trốn đi thật xa. Có giỏi thì đừng đi. Tử Nghiên khẽ quát, đang định truy sát Dược Vạn Quy, thì giọng của Tô Vân vang lên từ sau lưng. Không cần đuổi. Tại sao, ngươi không sợ hắn quay về trả thù à? Tử Nghiên bất mãn nói, nhưng vẫn trở lại bên cạnh ba người. Nàng đang vui mà. Đuổi không kịp đâu. Tô Vân bất đắc dĩ nói. Lão Dược Vạn Quy kia hẳn đã thi triển phương pháp bảo mệnh của dược tộc, thiêu đốt huyết mạch của mình để đổi lấy tốc độ vượt qua giới hạn bản thân. Ngươi lại không tu luyện thân pháp đấu kỹ thiên giai, truy sát cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thôi được. Tử Nghiên biểu môi. Tử Nghiên tỷ tỷ bây giờ lợi hại thật đấy. Thanh Lân nhìn Tử Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái. Đó là đương nhiên. Tử Nghiên đắc ý nói. Đừng quá đắc ý mà quên mình. Tô Vân không nhịn được lắc đầu, hai ngón tay khép lại, gõ nhẹ lên trán Tử Nghiên. À, ngươi làm gì thế? Ta lớn rồi, làm vậy mất mặt lắm. Tử Nghiên bị đau kêu lên, lườm Tô Vân. Tên này, sao nhục thân lại mạnh như vậy, lại có thể đánh đau ta? Ngươi bây giờ tuy nhìn như chiến lực vô song, nhưng chỉ là dựa vào tu vi hùng hậu và chất lượng đấu khí cực cao mà thôi. Nếu thật sự gặp phải cường giả tứ tinh đấu thánh hậu kỳ cùng cấp, có đánh thắng hay không cũng chưa biết. Theo lý mà nói, Thái Hư Cổ Long Chí Tôn có thể vượt cấp mà chiến mới đúng, nhưng Tử Nghiên tuổi còn quá nhỏ, tu vi trước đây lại cách biệt quá lớn. Đấu kỹ thiên giai một môn cũng chưa tu thành, công pháp cũng vận chuyển không trôi chảy, rõ ràng là mới chuyển tu thành công không lâu. Cũng chỉ bắt nạt được loại luyện dược sư như Dược Vạn Quy thôi. Tử Nghiên hờ hững đáp, có sao đâu, dù sao cũng đánh đuổi được gã là được. Tô Vân thoáng nét bất đắc dĩ. Có lẽ bây giờ nàng thấy không sao, nhưng hôm nay có thể dựa vào sức mạnh Long Hoàng để đánh bại Dược Vạn Quy, sau này khi Tam Đại Long Đảo tấn công sẽ rất khó đối phó. Nhưng lúc này Tử Nghiên cũng chẳng nghe lọt tai lời khuyên của hắn, nên Tô Vân không định nói thêm nữa. Thời gian dần trôi, thời cơ để Như Hi hấp thụ Long Hoàng bản nguyên quả cũng sắp đến, chỉ cần luyện hóa xong Hồng Ly Nghiệp Hỏa, hắn sẽ đi một chuyến đến Phượng Hoàng Sơn Mạch. Tuổi của Như Hi còn nhỏ hơn cả Tử Nghiên, nhưng tình huống của nha đầu này lại hoàn toàn khác biệt. Nếu để Tô Vân chọn ra một người có thể phát huy trọn vẹn uy lực của Long Hoàng, đó chắc chắn là Như Hi. Nha đầu này, thật sự rất đặc biệt, bọn ta không tiễn nữa. Một mình ngươi ở Đông Long Đảo, vạn sự cẩn thận. Tô Vân dặn dò Tử Nghiên. Ta biết rồi. Tử Nghiên khẽ gật đầu, biết Tô Vân có ý tốt nên hiếm khi không cãi lại hắn. Sau đó, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lưu luyến từ biệt Tử Nghiên rồi lại một lần nữa chia xa. Trên đường trở về, ba người Tô Vân không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi về tới Thánh Đan Thành. Tô Vân gọi Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn giả đến, sau khi nắm rõ mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thời gian qua, hắn lấy đi số tài nguyên có được từ việc bán dựng linh phấn, rồi vội vã vào phòng tu luyện, tiến vào không gian hệ thống. Trong không gian tối đen như mực, một chiếc lồng giam băng hàng đang nhốt ngọn lửa yêu dị màu đỏ thẫm. Tô Vân phất tay áo, lồng giam băng giá hóa thành nước hoàng tuyền thuần túy, văng sang một bên. Oanh! Không còn sự kiềm chế của nước hoàng tuyền, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng lan rộng trong không gian hệ thống, sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo như có thể thiêu đốt tất cả. Thấy vậy, Tô Vân khẽ mỉm cười. Năng lượng của Hồng Ly Nghiệp Hỏa này càng mạnh, lợi ích hắn thu được sẽ càng nhiều. Dị hỏa cửu sắc và khí hàn băng từ trong cơ thể Tô Vân tuôn ra, khí tức của đốt lạnh quyết lan tỏa khắp không gian, cả hai đồng thời bao bọc lấy Hồng Ly Nghiệp Hỏa. Oanh! Dường như cảm nhận được nguy hiểm, Hồng Ly Nghiệp Hỏa bản năng vận dụng sức mạnh của mình để chống lại, lực hỏa diễm và ý hàn băng cuốn lấy nhau trong không gian hệ thống, tạo ra những dao động năng lượng kinh khủng. Tô Vân nhếch miệng, đấu khí cuồn cuộn dâng lên, gia tăng sự áp chế của đốt lạnh quyết lên Hồng Ly Nghiệp Hỏa, hỗ trợ dị hỏa cửu sắc và khí hàn băng trấn áp nó. Sức mạnh của dị hỏa cửu sắc và khí hàn băng chồng lên nhau đã có thể sánh ngang với Kim Đế Phần Thiên Viêm, lại có đốt lạnh quyết trợ giúp, Hồng Ly Nghiệp Hỏa thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng như Tô Vân dự đoán, nửa canh giờ sau, Hồng Ly Nghiệp Hỏa hoàn toàn bại trận, sức mạnh của nó bị dị hỏa cửu sắc và khí hàn băng cuốn đi, tràn vào cơ thể Tô Vân. Lần này luyện hóa Hồng Ly Nghiệp Hỏa, Tô Vân không cảm thấy quá nhiều đau đớn, vì nhục thân của hắn bây giờ đã cực kỳ cường tráng. Thời gian lặng lẽ trôi, hai tháng nữa lại qua đi. Khí tức trên người Tô Vân cuồn cuộn, trong cơ thể vang lên những tiếng động như sấm rền, bình cảnh lớn ngăn cách bán thánh cảnh liên tục bị xung kích. Oanh! Sau vô số lần xung kích, khí tức của Tô Vân tăng vọt, đạt đến bán thánh chi cảnh, thánh nguy mênh mông hiện lên quanh người hắn, tựa như trung tâm của trời đất, khiến người người phải triều bái. Thánh cảnh Tô Vân nắm chặt hai tay, vẻ mặt phấn chấn. Đặt chân vào bán thánh đã có thể được gọi là thánh giả, với tu vi như vậy, ngay cả các cổ tộc cũng phải bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc. Giống như lễ trưởng thành của cổ tộc, chỉ những thế lực có bán thánh mới nhận được thiệp mời. Còn có hỏa diễm 10 màu, và công pháp thiên giai trung cấp. 10 ngọn lửa với màu sắc hoàn toàn khác nhau hiện lên trên lòng bàn tay Tô Vân, khi đốt lạnh quyết vận chuyển, chất lượng đấu khí cũng tăng lên gấp mấy lần. Sau khi luyện hóa Hồng Ly Nghiệp Hỏa, đốt lạnh quyết vốn đã lâu không tăng cấp cuối cùng cũng thăng cấp một lần nữa, trở thành công pháp thiên giai trung cấp. Rất tốt. Tô Vân hài lòng gật đầu, khẽ nhắm mắt điều tức, sau khi ổn định hoàn toàn khí tức còn chưa vững chắc, hắn rời khỏi không gian hệ thống, trở lại phòng tu luyện. Trước khi đến Phượng Hoàng Sơn Mạch tìm Như Hi, phải luyện chế xong Phá Thiên Huyền Đan đã. Tô Vân tự nhủ. Phá Thiên Huyền Đan là đan phương cửu phẩm bảo đan mà trước đó hắn thắng được từ Cổ Thanh Dương, có thể giúp linh hồn lực ở linh cảnh viên mãn đột phá lên thiên cảnh. Tu vi bán thánh, linh hồn thiên cảnh, hai điều kiện để luyện chế đan dược cửu phẩm, Tô Vân đều đã có đủ. Nếu theo phương pháp của luyện dược sư bình thường, tiếp theo chỉ cần lĩnh hội đan phương là có thể thử luyện chế. Khi mới bắt đầu luyện chế đan dược cửu phẩm, chắc chắn phải trải qua hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng vạn lần thất bại, giống như một tân thủ vừa mới tiếp xúc với con đường luyện dược. Cửu phẩm luyện dược sư trên đấu khí đại lục hiện nay thực sự là phượng mao lân giác, cũng chính vì nguyên nhân này. Lấy đâu ra nhiều dược liệu như vậy để ngươi luyện tập chứ? Muốn thực sự bước vào cửu phẩm chi cảnh, tất yếu phải cần một thời gian dài tích lũy. Đương nhiên, nếu ngươi có thiên phú tốt, ngộ tính đủ cao, số lần thất bại và thời gian cần thiết sẽ giảm bớt, xác suất luyện chế thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đó đều là cách của luyện dược sư bình thường, còn ta thì có gian lận. Tô Vân khẽ động tâm niệm, lấy ra đan phương Phá Thiên Huyền Đan và gọi hệ thống ra. Hệ thống, dung hợp đan phương Phá Thiên Huyền Đan với ta. Tin, phát hiện phương án có thể dung hợp, lần dung hợp này cần tiêu hao một ma hạch cấp 9 hoặc tinh khối năng lượng, có dung hợp không? Đan phương cửu phẩm rất hiếm, hắn cũng không cần phải vội vã bước vào cửu phẩm chi cảnh một cách hoàn chỉnh, nếu muốn luyện đan, chỉ cần trực tiếp dung hợp một lần là xong. Dung hợp. Tô Vân khẽ quát. Tin, dung hợp thành công. Một luồng thông tin khổng lồ nhanh chóng hiện ra trong đầu Tô Vân, một khắc đồng hồ sau, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, hoàn toàn hấp thụ luồng thông tin này. Có gian lận trong tay quả thật đơn giản. Ngay sau đó, Tô Vân gọi Tiểu Y Tiên đến, cùng nhau đi tới một dãy núi không người. Sao vậy chàng? Tiểu Y Tiên chớp mắt, đôi tay ngọc khoác lên cánh tay Tô Vân. Linh hồn lực của nàng cũng nên đột phá rồi. Tô Vân cười nói. Sau khi nhận được đan phương từ tay Cổ Thanh Dương, hắn đã giao một lượng lớn dựng linh phấn cho Tiểu Y Tiên, đồng thời dặn nàng trong nửa năm hắn ở thiên mộ hãy tu luyện linh hồn lực cho tốt. Bây giờ, linh hồn lực của Tiểu Y Tiên cũng đã đạt đến linh cảnh viên mãn, chỉ chờ hắn luyện chế xong Phá Thiên Huyền Đan là có thể đột phá thiên cảnh. Chàng cứ luyện, ta sẽ hộ pháp. Được. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, từ không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh, lại dựng lên kết giới linh hồn để ngăn cách cảm giác của người khác, hỏa diễm 10 màu tuôn ra, hàng ngàn dược liệu được đổ vào dược đỉnh. Oanh. Lửa lớn hừng hực dưới sự khống chế tinh diệu của Tô Vân, không ngừng rèn luyện dược liệu. Một tháng thời gian trôi qua. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, sức mạnh của sấm sét tỏa ra thánh uy mênh mông, làm trời đất rung chuyển. Oanh. Một con mãng xà sấm sét màu đen luồn lách trong mây đen, luồng sét kinh khủng tỏa ra sức mạnh sánh ngang đấu thánh. Hắc Ma Lôi Tô Vân nheo mắt, thu hồi kết giới linh hồn. Hắc Ma Lôi là sức mạnh sấm sét cấp đấu thánh, là thiên phạt thực sự. Hey. Tiểu Y Tiên quát nhẹ một tiếng, 3000 sợi tóc đen hóa thành trắng, ách nan độc thể và linh vân biến đồng thời thi triển, khí thế tăng vọt lên cấp bậc nhất tinh đấu thánh. Sấm sét cuồn cuộn dần tích tụ, nhắm thẳng vào viên đan dược cửu phẩm trong dược đỉnh của Tô Vân mà giáng xuống. Oanh. Tiểu Y Tiên phất tay áo, thánh nguyên mênh mông từ trong cơ thể dâng lên, từng đạo thủ ấn độc khí đánh ra, bản nguyên chi lực của ách nan độc thể và u minh độc hỏa đan vào nhau, cũng bộc phát ra uy thế phi thường. Cả hai giao phong, một khắc đồng hồ qua đi, lôi vân cuối cùng cũng dần tan biến. Tiểu Y Tiên cũng thở phào một hơi, kết thủ ấn, tu vi hạ xuống cấp độ bán thánh, khí tức có chút suy yếu. Tô Vân đứng một bên quan sát, thầm gật đầu. Có tinh huyết của Tử Nghiên, cộng thêm việc Tiểu Y Tiên không ngừng lĩnh hội linh vân tiên, nàng đã không còn di chứng nghiêm trọng như trước. Linh hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, Tô Vân đánh viên bảo đan cửu phẩm đang hóa thành hình người định trốn thoát trở về nguyên hình, nắm trong tay, đưa cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cong cong khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nhẹ nhàng hôn lên má Tô Vân, sau đó mới nhận lấy viên đan dược. Ta sắp phải đến Phượng Hoàng Sơn Mạch đón Như Hi ra ngoài. Các nàng ở Thánh Đan Thành tự mình cẩn thận. Tô Vân nói với Tiểu Y Tiên. Vâng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, nàng cũng biết bọn họ đang bị dược tộc để mắt tới, ra ngoài rất dễ gặp mai phục. Sau đó, Tô Vân lại xoa đầu Tiểu Y Tiên, rồi xé rách không gian, hướng về thú vực. Nửa ngày sau, Tô Vân đã đến vùng lân cận Phượng Hoàng Sơn Mạch. Với tu vi sơ cấp bán thánh và ấn ký không gian để lại từ trước, tốc độ di chuyển hết sức của hắn quả thực đã nhanh hơn không ít. Mở ra lấn thiên gạt thế, Tô Vân che giấu tu vi và thân hình, thông qua không gian hệ thống, thực hiện bước nhảy không gian tiến vào trong kết giới. Vừa vào Phượng Hoàng Sơn Mạch, Tô Vân lập tức cảm nhận được hàng trăm đạo khí tức đấu tôn. Cường giả bán thánh có hơn 10 vị, thậm chí cường giả đấu thánh cũng có 4 người. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, 4 vị đấu thánh này lần lượt là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên và Thiên Yêu Tam Hoàng. Như Hi đang ở đâu, linh hồn lực lặng lẽ lan ra, không ngừng dò xét tình hình xung quanh. Ma thú không mạnh về linh hồn, cho dù là hoàng thiên, linh hồn lực cũng khó có thể cao hơn hắn, nên dùng linh hồn lực dò xét không có vấn đề gì. Rất nhanh, Tô Vân liền cảm nhận được một luồng huyết mạch chi lực cực kỳ thuần túy, một huyết mạch cao hơn hẳn thiên yêu hoàng, chỉ có viễn cổ thiên hoàng mới có thể sở hữu. Thất chuyển đấu tôn, nha đầu này tu vi tiến triển thật đáng sợ. Tô Vân khẽ nhíu mày. Tốc độ này, cho dù Như Hi có sự trợ giúp toàn lực của thiên yêu hoàng tộc và tốc độ tu luyện phi thường, cũng có chút kinh thế hải tục. Nhưng Tô Vân không nghĩ nhiều, đây cũng là chuyện tốt, như vậy sau này hiệu suất hấp thụ sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả của Như Hi sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Vân lập tức lần theo luồng khí tức này đến một tòa cung điện hoa lệ, tiến vào một căn phòng bên trong. Một thiếu nữ mặt còn nét ngây thơ, nhưng thân hình đã phát triển cực tốt đang khoanh chân tu luyện. Thấy vậy, Tô Vân mỉm cười, thông qua cảm ứng đặc biệt giữa hai người, đánh thức Như Hi khỏi trạng thái tu luyện. Tô Như Hi từ từ mở mắt, nhìn thấy Tô Vân trước mặt, đôi mắt bỗng trợn to, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ tràn đầy vẻ kích động, lập tức lao vào lòng Tô Vân. Cha, đã lâu không gặp. Như Hi không kìm được, hốc mắt rưng rưng. Kể từ khi sinh ra, nàng chỉ ở bên cạnh Tô Vân vài tháng rồi bị đưa đến đây, ngày thường chỉ không ngừng tu luyện, bên cạnh cũng không có mấy người bạn chơi cùng. Là cha có lỗi với con. Tô Vân không khỏi thoáng vẻ áy náy. Nói ra, ban đầu hắn mang Như Hi đi từ tay Tiêu Viêm, mục đích cũng chỉ là coi nàng như một trợ lực sau này, bây giờ cha đưa con đi, được không? Tô Vân dịu dàng hỏi. Lần này, Tô Như Hi lại do dự một lúc, rồi lắc đầu. Tại sao? Tô Vân ngẩn ra. Con muốn thay đổi cục diện của thiên yêu hoàng tộc xong rồi mới đi cùng cha. Tô Như Hi thần sắc kiên định, hai nắm tay nhỏ bé siết chặt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Vân nhíu mày. Sau đó, Tô Như Hi liền đem những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này kể chi tiết cho Tô Vân. Nguyên lai, Lôi Tôn giả đột ngột chết bất đắc kỳ tử ở Phong Lôi Các trước đây chính là do một trong thiên yêu tam hoàng là Côn Hoàng giết chết. Lý do chỉ vì cháu trai của gã là Cửu Phượng đã chết trong di tích viễn cổ, mà Phượng Thanh Nhi lại niết bàn trọng sinh, được Lôi Tôn giả cứu đi. Phượng Thanh Nhi là thị nữ của Tô Như Hi, gã không động được, liền trút giận lên người Lôi Tôn giả. Sau đó Phượng Thanh Nhi phát hiện ra chuyện này, đến chất vấn Côn Hoàng, lại bị gã châm chọc khiêu khích một phen rồi đuổi ra ngoài. Tô Như Hi thấy tâm trạng Phượng Thanh Nhi sa sút, liền quan tâm hỏi han. Phượng Thanh Nhi cũng coi nàng như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đem sự việc kể cho Tô Như Hi, vạch trần hoàn toàn một phần mục nát hắc ám của thiên yêu hoàng tộc trước mặt nàng. Hoàng thiên quanh năm bế quan không ra, đại quyền của thiên yêu hoàng tộc đã bị thiên yêu tam hoàng độc chiếm cả ngàn năm. Ba người này vì tu luyện cho bản thân và con cháu dòng chính của mình, đã giết hại không ít trưởng lão không thuộc phe phái của chúng, những thiên tài không có bối cảnh cũng bị âm thầm sát hại. Trước khi Phượng Thanh Nhi đến Phong Lôi Các cầu học, một phần nguyên nhân cũng từ đây mà ra. Sau khi biết những chuyện này, Tô Như Hi vô cùng tức giận, liền đi tìm Hoàng Thiên, không ngờ ông ta biết chuyện lại chỉ giơ cao đánh khẽ. Chỉ cho thiên yêu tam hoàng một hình phạt không nặng không nhẹ, sau khi chuyện này qua đi, Phượng Thanh Nhi ngược lại còn bị giam lỏng. Tô Như Hi tuy không sao, nhưng cũng bị đả kích không nhỏ, tu luyện càng thêm chăm chỉ, mới có được tu vi thất chuyển đấu tôn. Thì ra là vậy. Tô Vân khẽ gật đầu, mặt thoáng vẻ kinh ngạc. Chuyện Lôi Tôn giả chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng không quan tâm kỹ, không ngờ lại là do Côn Hoàng làm. Con không thích tình hình của thiên yêu hoàng tộc, con muốn thay đổi nơi này. Tô Như Hi nép vào lòng Tô Vân, khẩn cầu. Yên tâm, chuyện này cha sẽ giúp con. Tô Vân cười cười, đáp ứng yêu cầu của Tô Như Hi. Nha đầu này dù sao cũng đã ở đây mấy năm, sinh ra một chút tình cảm cũng là chuyện bình thường. Thật sao? Tô Như Hi vui mừng kêu lên, mắt long lanh nhìn Tô Vân. Đương nhiên, tiếp theo con cứ làm như thế này ngày hôm sau. Thiên yêu tam hoàng đột nhiên biết được tin tức Như Hi tiểu thư muốn vào Phượng Tê Động, bế quan dài hạn. Phượng Hoàng nhíu mày, không biết vị đại tiểu thư nhà mình đang định giở trò gì. Đại tỷ, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Côn Hoàng bất an hỏi. Bây giờ mới biết lo sao? Sớm hơn thì làm gì? Phượng Hoàng tức giận nói. Cái tên này, lẽ ra lúc trước không nên để hắn ra ngoài. Côn Hoàng nghe vậy, cảm thấy chột dạ, cúi đầu xuống. Hắn cũng không ngờ Phượng Thanh Nhi lại dám đem chuyện này báo cho Như Hi tiểu thư, thậm chí còn kinh động đến tộc trưởng đại nhân. Còn tình hình của Phượng Thanh Nhi bây giờ thì không có gì nguy hiểm. Bọn chúng cũng không dám thật sự làm gì nàng ta. Thôi, chắc là do không có bạn chơi cùng, nên muốn chuyên tâm tu luyện thôi. Như Hi tiểu thư tính tình trẻ con, sẽ không níu kéo chuyện này mãi đâu. Ngươi đền bù cho Phượng Thanh Nhi cho đủ, dỗ dành nàng ta xong, Như Hi tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không nói gì nữa. Phượng Hoàng nói. Trước đây nàng chính là làm như vậy. Vâng. Côn Hoàng gật gật đầu. Trong Phượng Tê Động. Đây là nơi chuyên dành cho trưởng lão thiên yêu hoàng tộc bế quan dài hạn, năng lượng thiên địa nồng đậm, hơn nữa không ai quấy rầy. Tô Như Hi tựa vào lòng Tô Vân, hai tay nhỏ vòng qua cổ hắn. Không tệ. Tô Vân dò xét tình hình xung quanh, Phượng Tê Động này là nơi tốt để Như Hi hấp thụ Long Hoàng bản nguyên quả. Ngay lập tức, Tô Vân nhẹ nhàng đặt Như Hi xuống, linh hồn lực khổng lồ lan tỏa. Hắn dựng lên một kết giới linh hồn ngăn cách sự dò xét, rồi từ không gian hệ thống lấy ra Long Hoàng bản nguyên quả đã chuẩn bị từ sớm. Một khát khao từ sâu trong huyết mạch khiến Như Hi không kìm được mà ôm lấy Long Hoàng bản nguyên quả trong tay Tô Vân. Thơm quá đi, Như Hi lộ vẻ say mê. Thích không, đây là chuẩn bị cho con đấy. Tô Vân mỉm cười, nói cho Như Hi biết công hiệu của Long Hoàng bản nguyên quả. Sau khi hấp thụ sức mạnh của quả Long Hoàng bản nguyên này, tu vi của con ít nhất có thể đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, đến lúc đó cũng sẽ có năng lực thay đổi Thiên Yêu hoàng tộc. Hoàng Thiên, người mạnh nhất Thiên Yêu hoàng tộc, tu vi cũng chỉ là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Cùng cảnh giới, lại bị huyết mạch áp chế, ông ta ở trước mặt Như Hi ngay cả nửa thành sức mạnh cũng không phát huy được. Tình hình của Thiên Yêu hoàng tộc không giống Thái Hư Cổ Long. Ba tên Long Vương phản loạn kia dù sao cũng là huyết mạch vương tộc, trong Thái Hư Cổ Long tộc cũng thuộc hàng huyết mạch cao quý. Còn Thiên Yêu hoàng tộc thì huyết mạch đã suy vi, Viễn Cổ Thiên Hoàng cũng không còn tung tích. Vâng, cảm ơn cha. Giọng nói ngây thơ cảm kích của Như Hi vang lên, sau đó nàng khoanh chân ngồi xuống, nuốt chửng Long Hoàng bản nguyên quả vào bụng. Sức mạnh mênh mông vô tận bao quanh người Như Hi, Tô Vân thần sắc nghiêm túc, hỏa diễm 10 màu từ lòng bàn tay phun ra, bao phủ toàn thân Như Hi, bắt đầu hỗ trợ nàng luyện hóa sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả. Động tĩnh lớn như vậy, nhưng không một ai trong Thiên Yêu hoàng tộc phát hiện. Khí tức của Như Hi chỉ trong chớp mắt đã tăng vọt, nửa ngày thời gian thoáng qua. Oanh! Bát chuyển đấu tôn. Tốc độ tăng lên kinh khủng, đến cả Tô Vân cũng phải giật mình. Tình huống của Như Hi, quả nhiên hoàn toàn khác với Tử Nghiên. Tô Vân ánh mắt thâm thúy, tiếp tục tập trung tâm thần, điều khiển hỏa diễm 10 màu. 3 tháng lặng lẽ trôi qua. Một luồng thánh uy mênh mông bao phủ Thiên Yêu hoàng tộc, làm cả Phượng Hoàng Sơn mạch sôi trào. Uy áp chí cao khiến tất cả những người tu vi dưới đấu thánh phải phủ phục quỳ lạy. Có chuyện gì vậy? Mắt phượng của Phượng Hoàng hiện lên vẻ kinh hãi. Uy áp này còn to lớn hơn cả Viễn Cổ Thiên Hoàng, cảm giác áp bách từ huyết mạch, cho dù là với tu vi của nàng, cũng phải quỳ một chân xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Huyết mạch thật mạnh. Hoàng Thiên phá quang mà ra, nhìn về phía Phượng Tê Động, vẻ mặt nghiêm túc. Luồng khí tức này, tại sao lại tương tự như Như Hi, nhưng lại gần với vị Long Hoàng Chí Tôn trong truyền thuyết kia? Lão sư. Bỗng nhiên, một thân ảnh mặc tử y hoa lệ từ trong Phượng Tê Động bước ra, khuôn mặt uy nghiêm đoan trang của nàng có nét tương đồng với hình dáng thiếu nữ Như Hi ngày trước. Như Hi. Hoàng Thiên kinh ngạc thốt lên, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Là con. Khí tức và tu vi của con, tại sao con đã ăn Long Hoàng bản nguyên quả? Hoàng Thiên đang định hỏi, bỗng đồng tử co rút lại, nghĩ đến một khả năng. Không sai. Khuôn mặt xinh đẹp của Như Hi thoáng hiện một nụ cười. Nàng tuy thất vọng với Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng Hoàng Thiên là lão sư của nàng, nàng có thể an ổn tu luyện ở đây, cũng là nhờ Hoàng Thiên che chở. Bây giờ con muốn làm gì? Hoàng Thiên nhìn vị đệ tử khiến ông cảm thấy xa lạ trước mắt, mở miệng hỏi. Trong lòng ông có rất nhiều nghi vấn, từ việc Long Hoàng bản nguyên quả đến từ đâu, đến việc làm sao Như Hi có thể luyện hóa nó thành công trong thời gian ngắn như vậy, nhưng bây giờ những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ hiện tại của Như Hi. Ông biết Như Hi không có bao nhiêu lòng trung thành với Thiên Yêu hoàng tộc, nên mới cử người đi tìm Phượng Thanh Nhi, hy vọng qua đó làm sâu sắc thêm mối ràng buộc giữa hai bên. Cũng biết Như Hi vì chuyện của Phượng Thanh Nhi mà thất vọng với Thiên Yêu hoàng tộc. Đương nhiên, quan trọng hơn là, bây giờ ông căn bản không thể ngăn cản mọi việc Như Hi muốn làm. Uy áp của Long Hoàng Chí Tôn kia, cùng với cảm giác báo động gần như nghẹt thở trong lòng đều đang nói cho ông biết. Ông đã không còn là đối thủ của Như Hi. Thiên Yêu hoàng tộc cần phải thay đổi. Như Hi khẽ mở đôi môi thơm. Con muốn thay đổi thì cứ thay đổi đi. Hoàng Thiên nhìn sâu vào mắt Như Hi. Con sau này sẽ ở lại Thiên Yêu hoàng tộc chứ? Sau này con chính là tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc. Nghe vậy, khuôn mặt Hoàng Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Ông không phải không biết sự thối nát của Thiên Yêu hoàng tộc, chỉ là Thiên Yêu hoàng tộc chỉ có 4 vị đấu thánh, Thiên Yêu Tam Hoàng không thể động vào. Nhưng bây giờ, đã khác rồi. Rất nhanh, Thiên Yêu hoàng tộc xảy ra biến động ngàn năm chưa từng có, Phượng Như Hi tiểu thư kế nhiệm chức tộc trưởng. Dùng thế sét đánh lôi đình thay đổi hệ thống phe phái của Thiên Yêu hoàng tộc, còn trực tiếp xử tử Côn Hoàng, giết gà dọa khỉ. Một tháng sau, trong đại điện vốn dĩ chỉ có Tô Như Hi ở, dù là trưởng lão đấu thánh cũng phải xin chỉ thị mới được vào. Tô Như Hi trong hình dáng thiếu nữ nằm trong lòng Tô Vân, từng ngụm ăn cháo linh mà Tô Vân đút cho, mặt mày tràn đầy vẻ hưởng thụ. Nói đến, Như Hi, tại sao con có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu? Tô Vân tò mò hỏi. Tử Nghiên không thể làm được điều này, không cách nào biến trở về dáng vẻ loli đáng yêu kia. A, chỉ là cảm thấy có thể biến trở về, thì biến về thôi. Cha tại sao lại hỏi vậy? Như Hi gật đầu một cái, ngây thơ đáp. Tô Vân như có điều suy nghĩ, không quá xoắn xuýt chuyện này, đem tình hình của Tử Nghiên nói cho Như Hi biết. Vậy sao, có thể là chị ấy hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả không đủ triệt để. Hoặc vốn dĩ chị ấy đã là dáng vẻ đó, chỉ là trước đây vì một gốc hóa hình thảo nên mới duy trì hình thể trẻ con. Thì ra là thế. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Sau khi Như Hi hấp thụ sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả, Tu Vi đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, sự thăng tiến này cao hơn Tử Nghiên không ít. Tiếp theo, cha phải trở về Trung Châu. Con có muốn đi cùng cha không? Tô Vân khẽ vuốt đầu Như Hi, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn đã nhận được linh hồn truyền tin từ Thanh Lân, không gian giao dịch hội sắp bắt đầu. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên nhìn thấy Như Hi chắc chắn sẽ rất vui. Được à, chuyện của Thiên Yêu Hoàng tộc cứ giao cho lão sư là được. Như Hi đôi mắt sáng lên, chớp chớp, vô cùng long lanh. Hoàng Thiên, với tư cách là tộc trưởng cũ của Thiên Yêu Hoàng tộc, trước đây bế quan dài hạn cũng là vì Thiên Yêu Hoàng tộc cần có chiến lực đỉnh cao hơn nữa. Bây giờ có sự tồn tại của Như Hi, ông cũng không còn lo lắng về điều đó. Về phần ông ta có nảy sinh lòng phản trắc, muốn biến Như Hi thành bù nhìn, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Thế giới này, cuối cùng vẫn là thực lực làm vua, dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối và huyết mạch, Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ có thể có một chủ nhân, đó chính là Tô Như Hi. Kể từ đó, trong ba đại gia tộc ma thú, đã có hai gia tộc hoàn toàn rơi vào tay Tô Vân. Được. Tô Vân cười gật đầu. Ngày hôm sau, hắn liền dẫn Như Hi trở về Thánh Đan Thành. Tại nơi ở của nhóm Tô Vân. Tiên Nhi, ra đây. Tô Vân dắt Như Hi bước vào sân. Chỉ một lát sau, Tiểu Y Tiên liền từ trong phòng tu luyện đi ra, nhìn thấy Như Hi bên cạnh Tô Vân, thần sắc có chút kích động. Tô Vân đã từng dùng linh hồn lực miêu tả lại bức họa của Như Hi cho nàng, nên nàng nhận ra. Như Hi. Tiểu Y Tiên lập tức đi tới trước mặt Như Hi, ôm nàng vào lòng, không ngừng véo má nhỏ của nàng, yêu thích không buông tay. Mẫu thân đừng véo nữa, hu hu. Tô Vân đứng một bên mỉm cười, lại gọi Thanh Lân và những người khác tới, để mọi người gặp mặt, làm quen. Sau đó mấy người đi vào phòng khách ngồi xuống, mà Như Hi vẫn bị Tiểu Y Tiên ôm trong lòng. Kể từ khi nhìn thấy Như Hi, nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên chưa hề tắt. Cách không gian giao dịch hội còn bao lâu? Tô Vân hỏi mấy người, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không gian giao dịch hội có tấm tàn đồ dị hỏa cuối cùng, hắn nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, Cửu Thải Nguyên Thạch cũng ở đó. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đưa mắt nhìn về phía cổ tay của Thanh Lân, một con rắn nhỏ bảy màu đang an tường quấn quanh ở đó, khí tức bàn bạc hùng hồn, cũng đã có tu vi nhị chuyển đấu tôn. 10 ngày nữa, không xa đâu ạ, Thanh Lân tươi cười nói. 10 ngày sau, Tô Vân nheo mắt lại. Gần đây trên đại lục còn có chuyện gì khác xảy ra không? Nếu hắn nhớ không lầm, không lâu sau không gian giao dịch hội chính là lúc bồ đề cổ thụ xuất thế, thời cơ để hắn bước vào đấu thánh sẽ đến. Chuyện khác ta nghe những luyện dược sư qua lại ở Thánh Đan Thành nói, có một vùng cổ vực dường như xuất hiện dao động không nhỏ. Dường như là có thiên tài địa bảo gì đó xuất thế, nhưng không có tin tức xác thực. Hải Ba Đông trên mặt thoáng hiện một tia không chắc chắn. Quả nhiên. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng, cơ bản chắc chắn đó chính là điềm báo bồ đề cổ thụ xuất thế. Còn một chuyện nữa. Nghe nói các cổ tộc dường như đã xảy ra biến cố rất lớn. Linh tộc và thạch tộc lần lượt đóng cửa, dược tộc, viêm tộc, lôi tộc ba bên kết thành đồng minh. Chuyện này, ta là nghe được từ Khâu Lăng trưởng lão. Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu nói. Khâu Lăng trưởng lão chính là đại trưởng lão của Đan Tháp. Trước đây từng có không ít lần gặp gỡ với nhóm Tô Vân. Ta biết rồi. Cục diện cuối cùng vẫn diễn ra như trong ký ức, phát triển đến mức độ này. Tô Vân đứng dậy nhìn về phía mây trắng lững lờ nơi xa. Linh tộc, thạch tộc bị diệt, các cổ tộc nghi ngờ lẫn nhau. Cái gọi là hiệp ước cường giả ngũ tinh đấu thánh không được tùy ý ra tay trên đại lục, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ nhanh chóng phai nhạt và bị xé bỏ. Bọn họ và dược tộc đã kết thù quá sâu, đến lúc đó tộc trưởng dược tộc là Dược Đan. Một cường giả thất tinh đấu thánh trung kỳ, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng bây giờ, những điều này đối với bọn họ mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Tô Vân lại đưa mắt nhìn về phía Như Hi đang được Tiểu Y Tiên ân cần hỏi han. Nếu bọn chúng dám đến, uy danh của Long Hoàng Chí Tôn vạn năm khó gặp sẽ lại một lần nữa vang vọng khắp đại lục này. 10 ngày trôi qua. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và cả Như Hi cùng nhau đến nơi tổ chức không gian giao dịch hội. Còn Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông vẫn ở lại Thánh Đan Thành trong nhà. Không gian giao dịch hội được xem là một sự kiện lớn giữa các thế lực trên đại lục, đương nhiên, các cổ tộc lại không quá xem trọng. Mấy người đi trên đường, xung quanh cũng là những cường giả trên nhất chuyển đấu tôn bày sạp, trong đó thậm chí không thiếu một vài cường giả bán thánh, những người này cũng là những lão quái vật hiếm gặp trên đại lục. Trên các sạp hàng, cũng là kỳ trân dị bảo, công pháp đấu kỹ không có cái nào dưới địa giai cao cấp. Tô Vân sau khi đến đây, liền trực tiếp bật chức năng quét hình. Cửu thải nguyên thạch kia đang ở giữa những sạp hàng này, nhưng chủ sạp không biết hàng, chỉ cho rằng đây là một viên thất thải nguyên thạch. Rất nhanh, Tô Vân liền thông qua chức năng quét hình của hệ thống tìm được vị trí của viên cửu thải nguyên thạch này. Lão gia, viên thất thải nguyên thạch này bán thế nào? Tô Vân từ một sạp hàng, tùy ý cầm lên một tảng đá nhiều màu. Chủ sạp là một lão giả mặt mày khô héo, nhìn thấy Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Thì ra là Tô đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tầm cỡ của một bát phẩm cửu sắc luyện dược sư, ngay cả ở đây cũng rất có trọng lượng. Chỉ là hư danh thôi. Tô Vân cười cười. Hai viên đan dược bát phẩm tam sắc, viên thất thải nguyên thạch này sẽ là của ngươi. Lão giả nói. Được. Tô Vân sảng khoái gật đầu, từ không gian hệ thống lấy ra hai viên đan dược bát phẩm tam sắc đặt lên sạp hàng, rồi dẫn mấy người lập tức rời đi. Chết rồi, báo giá thấp quá. Lão giả ảo não nói. Phía bên kia, con rắn nhỏ bảy màu từ cổ tay Thanh Lân trường đến lòng bàn tay Tô Vân, thân thể nhỏ dài cuốn lấy viên cửu thải nguyên thạch. Chủ nhân âm thanh khe khẽ vang lên, trong giọng nói của Thải Lân mang theo một chút khẩn cầu. Viên cửu thải nguyên thạch này có thể cho ta không? Có thể. Tô Vân không từ chối. Nếu không phải vì Thải Lân, hắn cũng sẽ không mua viên cửu thải nguyên thạch này. Thứ này kết hợp với cửu u hoàng tuyền, hoàn toàn có thể để Thải Lân đột phá đến tứ tinh đấu thánh, cho dù bây giờ có Như Hi bên cạnh, một tứ tinh đấu thánh cũng là một trợ lực không nhỏ. Cảm ơn chủ nhân, Thải Lân vui sướng nói, cuốn lấy viên cửu thải nguyên thạch, một lần nữa trở lại cổ tay Thanh Lân. Tiếp theo, nhóm Tô Vân đi dạo loanh quanh, chờ đợi không gian đấu giá hội bắt đầu. Trung Châu không thể so với Tây Bắc Đại Lục, tàn đồ tịnh liên yêu hỏa tuy khó phân biệt, nhưng vẫn bị người nhận ra, nên sẽ được tổ chức trong buổi đấu giá. Tuy nói có sự tồn tại của Như Hi, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp cướp đoạt, nhưng giá cả ở buổi đấu giá đối với Tô Vân giàu nứt đố đổ vách bây giờ, thực sự cũng chẳng là gì. Hơn nữa, không gian giao dịch hội này cũng là một sự kiện lớn, Tiểu Y Tiên và những người khác đi dạo rất hứng khởi, nếu phá hỏng tâm trạng của họ, thỉnh thoảng đi dạo thư giãn một chút, càng có thể thả lỏng tâm tình, không cần thiết phải phá hỏng bầu không khí. Thời thế đã khác, có Như Hi gia nhập, sức mạnh của Tô Vân xem như tăng lên rất nhiều. Mặc dù vẫn là đang ăn bám. Mấy người đi dạo trên hội giao dịch một canh giờ, đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Trong hội trường, đã có không ít cường giả có mặt, trong đó còn có mấy người quen. Tiêu Viêm, Dược Lão, và Huyền Không Tử của Đan Tháp. Ba người vốn đang tụ tập nói chuyện, nhìn thấy nhóm Tô Vân liền đi tới. Tô Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Dược Lão vuốt râu cười nói. Dược Tôn Giả, không, bây giờ nên gọi là Dược Thánh rồi. Từ biệt ở Tây Bắc Đại Lục, xem như lại được gặp tiền bối. Tô Vân cười nói. Dược Lão này kể từ khi sống lại xem như rất hăng hái, Diệt Thiên Minh Tông, lại dựa vào thực lực bản thân và nhân mạch ngày xưa, tập hợp một nhóm lớn cường giả bên cạnh, khí thế hừng hực trùng kiến tinh vẫn cát. Thậm chí vì tích lũy đã lâu, lại tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư, còn gây ra phiền toái không nhỏ cho Hồn Điện. Đúng vậy. Dược Lão trong mắt hiện lên ý tán thưởng. Thiên phú của Tô Tiểu Hữu, quả thật không hổ là đệ nhất đại lục. Thậm chí cả thiên kiêu của các cổ tộc cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chuyện lễ trưởng thành của cổ tộc, ông là nghe được từ Tiêu Viêm, lúc nghe cũng đã kinh ngạc không thôi. Tiền bối quá khen. Tô Vân cười cười. Ngươi lần này đến, hẳn cũng là vì tấm tàn đồ yêu hỏa kia phải không? Dược Lão đổi chủ đề, hỏi. Không sai. Tô Vân gật gật đầu. Tịnh liên yêu hỏa ngàn năm mới xuất hiện một lần, cách bây giờ cũng không còn bao lâu. Tấm tàn đồ yêu hỏa này hẳn là có thể giúp ích không nhỏ. Thời gian yêu hỏa hàng thế, đối với những thế lực có truyền thừa lâu đời ở Trung Châu đều không phải là bí mật gì. Không gian nơi tịnh liên yêu hỏa tọa lạc mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, và lần tiếp theo cũng không còn xa. Tiểu Hữu quả nhiên là người xuất thân từ thế lực lớn. Dược Lão trong mắt lóe lên ý tứ sâu xa. Nếu đã vậy, đến lúc đó liền xem bản lĩnh của mỗi người vậy. Nói cho cùng cũng chỉ là một tấm tàn đồ, muốn thực sự có tác dụng lớn, e là phải thu thập đầy đủ mới được. Tình hình hiện tại dù sao cũng không như trong tuyến thời gian ban đầu, bọn họ đối với tấm tàn đồ yêu hỏa này cũng không có khao khát phải có bằng được. Được. Không gian giao dịch hội rất nhanh liền bắt đầu, trên đài cao xuất hiện một thân ảnh lão giả. Tu vi của ông ta cao tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, trong toàn bộ không gian giao dịch hội cũng thuộc hàng tu vi cao nhất. Mà ở gần đó còn có mấy vị cường giả tu vi trên nhất chuyển đấu tôn đang ẩn mình trên không trung, hiển nhiên là những người phụ trách bảo vệ an toàn cho không gian giao dịch hội. Thời gian đã đến, không gian giao dịch hội xin được bắt đầu, chắc hẳn chư vị cũng đã chờ không kịp rồi. Lão giả tu vi cửu chuyển đấu tôn mở miệng nói, ông ta tên là Bảo Sơn Lão Nhân, xưa nay phụ trách chủ trì không gian giao dịch hội này. Bảo Sơn Lão Nhân bắt đầu đem các vật phẩm đấu giá ra, đủ loại kỳ trân dị bảo, thậm chí công pháp đấu kỹ thiên giai cũng có, không hổ là một sự kiện hiếm có của Trung Châu. Cảnh tượng náo nhiệt khiến Như Hi nhìn không chớp mắt. Nàng tuy tu vi cao, nhưng xét về tuổi tác, vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra không mấy năm, tự nhiên cũng có tâm tính trẻ con. Sau từng món vật phẩm được đấu giá, cuối cùng cũng đến tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chắc hẳn không ít người cũng vì vật này mà đến, ha ha. Bảo Sơn Lão Nhân khẽ cười một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một tấm tàn đồ cũ kỹ, khiến toàn trường sôi trào, các cường giả có mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Giá khởi điểm là một viên đan dược bát phẩm lục sắc, còn sau đó có thể đạt đến mức giá cao bao nhiêu thì phải xem chư vị. Bảo Sơn Lão Nhân mặt lộ vẻ tươi cười. Bản thân ông ta là thuộc tính thủy, đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa này không có hứng thú gì. Hơn nữa chỉ có một tấm tàn đồ, thứ này vẫn là bán đi cho được giá. Ba viên đan dược bát phẩm lục sắc. Bốn viên. Sáu viên. Tiếng đấu giá liên tiếp vang lên, chưa đầy nửa khắc, giá tiền này đã lên đến hàng cửu sắc đan dược, thậm chí còn đang tăng cao. Hai viên đan dược bát phẩm cửu sắc. Ba viên. Dược lão và Huyền Không Tử cũng lần lượt tham gia đấu giá, không khí vô cùng nóng bỏng. Một viên cửu phẩm bảo đan. Bỗng nhiên, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, khiến toàn trường yên tĩnh. Tô đại ca, huynh ấy đã tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm thần sắc chấn động. Quả là một yêu nghiệt tuyệt thế. Dược lão kinh ngạc nói. Ông ta bước chân vào con đường luyện dược đã trăm năm, cũng chỉ mới đột phá cửu phẩm không lâu, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi chưa qua 20 bắt kịp. Lão sư, có cần tăng giá nữa không? Dược lão trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Nhường cho hắn đi. Tình hình của ta ngươi không phải không biết. Mặc dù miễn cưỡng lọt vào hàng cửu phẩm, nhưng xác suất luyện chế thành công cực thấp. Những viên cửu phẩm đang dược luyện chế trước đây phần lớn đã dùng hết, chỉ còn lại một viên để dùng làm át chủ bài lần này. Lấy đâu ra viên thứ hai? Dược lão tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư thời gian ngắn ngủi, không có nhiều cửu phẩm đang dược tích lũy. Còn có ai ra giá cao hơn không? Bảo Sơn Lão Nhân cũng mừng rỡ ra mặt. Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cửu phẩm luyện dược sư là sự tồn tại như phượng mao lân giác. Lần này không gian giao dịch hội cũng chỉ có Tô Vân và Dược Lão hai người. Vậy tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này sẽ thuộc về Tô Đại Sư. Bảo Sơn Lão Nhân cười nói. Tô Vân bước ra một bước, đi lên đài cao, từ không gian hệ thống lấy ra viên phá thiên huyền đan đã chuẩn bị từ trước giao cho Bảo Sơn Lão Nhân, rồi cầm lấy tấm tàn đồ. Bốn tấm tàn đồ đã có trong tay, toàn bộ ký ức truyền thừa của Tịnh Liên Yêu Thánh đều thuộc về hắn, sau này việc thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Vân trở lại bên cạnh mấy người. Đi thôi. Tàn đồ yêu hỏa đã có, không gian giao dịch hội này cũng không cần ở lại lâu. Mấy người cứ thế rời khỏi, cũng không ai dám theo dõi. Tu vi của Như Hi không lộ ra, thực lực bán thánh của tiểu y tiên có lẽ chưa đủ để trấn áp. Nhưng Thanh Lân, khi vừa vào hội trường, đã thả yêu minh ra. Tu vi nhị tinh đấu thánh có thể nói là bá chủ toàn trường, bọn họ làm sao dám có những suy nghĩ không nên có. Trở lại Thánh Đan Thành. Tiểu y tiên ôm Như Hi đi dạo phố. Kể từ khi Như Hi đến, tiểu y tiên đã lạnh nhạt với hắn không ít. Tô Vân cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng vui vẻ được nhàn rỗi. Bây giờ cục diện ngày càng nghiêm trọng, hắn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tô Vân đi vào phòng tu luyện, vận dụng hệ thống để hấp thụ ký ức còn lại trong tấm tàn đồ dị hỏa cuối cùng. Vô số công pháp đấu kỹ và bí pháp lướt qua trong đầu Tô Vân. Một ngày trôi qua, Tô Vân mới miễn cưỡng xem qua một lần. Tịnh Liên Yêu Pháp. Tô Vân ánh mắt thâm thúy, đọc lên một cái tên. Đây là bí pháp mà Tịnh Liên Yêu Thánh ngày xưa dùng Tịnh Liên Yêu Hỏa để tăng dao động tu vi trong thời gian ngắn, có điểm tương đồng với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Mặc dù chỉ có thể vận dụng một loại dị hỏa, nhưng việc vận dụng năng lượng của dị hỏa lại triệt để hơn Thiên Hỏa Tam Huyền Biến rất nhiều. Thứ này đối với hắn mà nói là một thu hoạch khá lớn. Trước đây khi vận dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, những dị hỏa xếp hạng trong top 10 như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không thể vận dụng hoàn toàn năng lượng, bây giờ lại có thể giải quyết vấn đề này. Sau đó Tô Vân lại vận dụng chức năng dung hợp của hệ thống, đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Linh Băng Tam Huyền Biến tiến giai thăng cấp. Thậm chí còn thăng cấp luôn cả Linh Vân Biến của tiểu y tiên. Tình hình của nha đầu kia cũng gần giống hắn, Linh Vân Biến đối với nàng mà nói, đã không thể phát huy hoàn toàn độc lực. Sau khi làm xong tất cả, Tô Vân ra khỏi phòng tu luyện gọi tiểu y tiên, đem Linh Vân Biến đã tiến giai giao cho nàng. Cảm ơn ca ca. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Tô Vân. Cha mẫu thân, thật xấu hổ. Như Hi dùng hai tay nhỏ che mắt, nhưng kẻ hở lại mở rất lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ hiện lên vẻ tò mò. Tô Vân cười gõ nhẹ lên đầu nhỏ của Như Hi. Nha đầu này, thật cổ linh tinh quái. Sau khi chơi đùa với hai người một lúc, Tô Vân lại tìm đến Thanh Lân và Thải Lân. Hai người cùng ta đi một chuyến đến Cửu U Hoàng Tiền. Trong mắt Tô Vân khẽ lóe lên một tia tinh quang. Tốc độ trưởng thành của Thải Lân vẫn luôn không được như ý, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc trước đây Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đã giúp hắn rất nhiều, khiến hắn xem nhẹ Thải Lân. Nhưng bây giờ thì đã khác. Vâng, công tử. Thanh Lân tươi cười nói. Tô Vân xé rách không gian, mang theo hai người đến Cửu U Hoàng Tuyền. Hàn khí kinh khủng ập vào mặt, nhưng dù là đối với Thải Lân mà nói, chút hàn khí tỏa ra này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Cảm ứng từ sâu trong huyết mạch khiến Thải Lân hóa thành hình người, ánh sáng bảy màu lóe lên, một mỹ nhân quyến rũ đứng bên cạnh Tô Vân. Sức mạnh của Cửu U Hoàng Tuyền này kết hợp với Cửu Thải Nguyên Thạch có thể giúp ngươi tăng mạnh tu vi, sau này ngươi cứ ở lại đây tu luyện đi. Tô Vân nói với Thải Lân. Cảm ơn chủ nhân. Thải Lân vui vẻ nói lời cảm tạ, hóa thành một dải cầu vòng bảy màu, tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Thanh Lân, linh hồn lực của ngươi tu luyện thế nào rồi? Tô Vân quay đầu nhìn về phía Thanh Lân. Đã đến thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng cách đột phá thiên cảnh hậu kỳ, chắc còn cần nửa năm lắng động nữa ạ. Thanh Lân suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Không tệ. Lại đây, chúng ta đến tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn. Tô Vân cười nói. Trước đây bọn họ không đến thu hoạch truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, bây giờ linh hồn lực đã đủ, ngược lại có thể thử một lần. Hơn nữa có lẽ còn có thể nhân cơ hội này để linh hồn lực của Thanh Lân triệt để đột phá. Tại tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn, một tấm bia đá cổ xưa sừng sững, trong uy áp khổng lồ còn lấp lánh thánh uy mênh mông. Đây là tấm bia đá do Hoàng Tuyền Yêu Thánh ngày xưa để lại, bên trong có một luồng tàn hồn của ông ta. Theo lẽ thường, chỉ có linh hồn lực đạt đến thiên cảnh hậu kỳ mới có thể đánh bại nó, đồng thời nhận được truyền thừa. Nhưng linh hồn lực của ngươi đã đến thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, khi linh hồn tiến vào bên trong cũng có thể vận dụng một phần sức mạnh của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Vào trong đó, nói không chừng có thể mượn nhờ áp lực này, trực tiếp đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Linh hồn lực của ta cũng đã đến thiên cảnh hậu kỳ, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng có thể vào thời khắc nguy hiểm kéo linh hồn của ngươi ra. Thanh Lân, có muốn thử một lần không? Tô Vân hỏi Thanh Lân. Nếu Thanh Lân không muốn, hắn cũng sẽ không ép buộc, dù sao cũng chỉ là muốn cho nàng thử một lần. Với trình độ linh hồn hiện tại của hắn, muốn nhận được truyền thừa của Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng không khó. Ta muốn thử một lần. Thanh Lân ngẩng cao khuôn mặt trái xoan, thoáng hiện vẻ kiên định. Được, ta hộ pháp cho ngươi. Tô Vân gật gật đầu. Thanh Lân đi về phía Hoàng Tuyền bia đá, linh hồn lực cuồn cuộn dâng lên, tiến vào bên trong. Tô Vân thấy vậy liền đặt hai tay lên vai nàng, cẩn thận cảm nhận tình hình linh hồn của nàng, để phòng bất trắc. Hoàng Tuyền Yêu Thánh dù sao cũng là cường giả bán đế ngày xưa, truyền thừa của ông ta cũng không dễ lấy như vậy. Oanh! Khí tức linh hồn kinh khủng từ trên Hoàng Tuyền bia đá tỏa ra, Tô Vân nheo mắt, biết Thanh Lân cũng đang ở trong đó giao phong với tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Tiếp theo thì phải xem Thanh Lân. 7 ngày sau. Oanh! Linh hồn lực của Thanh Lân bỗng nhiên tăng vọt, dưới áp lực khổng lồ đã phá tan bình cảnh vốn vững chắc không thể phá vỡ, đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Thành công! Tô Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh Lân lúc này cũng từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt. Tìm kiếm cơ hội đột phá trong cuộc giao phong linh hồn hung hiểm, cho dù thuận lợi đột phá, tiêu hao của nàng cũng khá lớn. Công tử! Thanh Lân chậm rãi giang hai tay, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khao khát. Vất vả cho ngươi rồi. Tô Vân đau lòng nói, ôm Thanh Lân vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng nàng, hương thơm cơ thể dịu dàng của thiếu nữ quẩn quanh mũi Tô Vân. Hì hì! Trên khuôn mặt tái nhợt của Thanh Lân hiện lên vẻ thỏa mãn, nàng từ từ thiếp đi trong vòng tay Tô Vân. Tô Vân cẩn thận ôm Thanh Lân, cố gắng làm động tác của mình nhẹ nhàng hết mức, rồi đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền bia đá trước mặt. Một giọt tinh huyết tỏa ra khí tức mênh mông từ trên tấm bia đá hiện lên, yên tĩnh trôi nổi trên không trung. Tinh huyết bán đế Tô Vân liếm liếm môi, thu nó vào không gian hệ thống. Năng lượng chứa trong thứ này không hề đơn giản. E rằng dù là đấu thánh sau khi hấp thụ, cũng có thể có sự thăng tiến cực lớn. Tinh huyết này hắn cũng không vội sử dụng, bồ đề cổ thụ sắp xuất thế, sau khi có được bồ đề tâm rồi nói cũng không muộn. Một ngày trôi qua. Thanh Lân trong vòng tay Tô Vân ung dung tỉnh lại. Công tử ta ngủ bao lâu rồi? Thanh Lân mặt mày hồng nhuận, vội vàng từ trong lòng Tô Vân đứng dậy. Cũng không lâu, chỉ một ngày thôi. Tô Vân cười tủm tỉm nói. Một ngày. Nghe vậy, mặt Thanh Lân càng đỏ hơn, bốc cả hơi nước. Lớn thế này rồi mà còn hay xấu hổ. Tô Vân cười nói, sau đó để Thanh Lân truyền lại phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ cho mình. Đấu kỹ thiên giai cao cấp, ngay cả trong kho tàng của Tịnh Liên Yêu Thánh cũng chỉ có số ít, mà đấu kỹ âm ba thiên giai cao cấp thì một môn cũng không có. Hắn đối với thứ này cũng thèm thuồng không kém. Vân vân. Thanh Lân liên tục gật đầu, đem phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thi Nộ bằng phương thức truyền thụ linh hồn, giao cho Tô Vân. Sau đó hai người xé rách không gian, một lần nữa trở về Thánh Đan Thành. Cha, dì Thanh. Như Hi chạy tới, nhảy vào lòng Tô Vân. Tô Vân trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Mấy người này, sao ai cũng thích chạy vào lòng hắn thế nhỉ? Hai người về rồi à, bồ đề cổ thụ đã hiện thế, tin tức đã lan truyền khắp Trung Châu rồi. Tiểu Y Tiên tiến lên nói. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Tô Vân gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Bồ đề cổ thụ liên quan đến thời cơ đột phá đấu thánh của bọn họ, không thể có sai sót. Ở đâu? Mãn Hoang Cổ Vực. Mãn Hoang Cổ Vực nằm ở biên giới Đông Bắc Trung Châu, là một vùng đất hung hiểm nối liền với đại lục Đông Bắc. Nơi đây không thiếu ma thú cấp 8, thậm chí cấp 9, thời tiết khắc nghiệt, hung thú dày đặc. Dù là cường giả cửu tinh đấu tôn vào trong đó, cũng có khả năng cao sẽ bỏ mạng. Nhưng bây giờ lại hiếm thấy náo nhiệt lên. Hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc, đông đảo thiên kiêu và trưởng lão của các cổ tộc tụ tập một nơi, các thế lực lớn ở Trung Châu cũng phái người đến. Đương nhiên, vì danh tiếng của bồ đề cổ thụ, một số kẻ tham lam không biết tự lượng sức mình, không sợ chết cũng có mặt ở khắp nơi. Căn cứ vào cảm ứng, phía trước hẳn là nơi có bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm nhìn tình hình phía trước, giọng ngưng trọng. Mọi người đều biết bồ đề cổ thụ ở ngay phía trước, nhưng không ai dám tiến lên. Bởi vì ngăn trước mặt họ chính là một biển thú vô tận. Hàng chục vạn đạo khí tức cường hoành khiến da đầu mọi người tê dại. Mặc dù phần lớn trong đó là ma thú dưới cấp 7, nhưng số lượng vẫn còn đó, chưa kể còn có hơn ngàn đạo khí tức ma thú cấp 8, thậm chí có vài đạo ma thú cấp 9 ẩn mình trong đó. Ma thú tuy do ba đại gia tộc đứng đầu, nhưng không có nghĩa là ngoài ba tộc này ra không có ma thú cấp 9 khác. Một thế lực đơn độc căn bản không thể tiến lên. Thú triều như vậy, chi bằng mọi người gạt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ xông vào thế nào. Đến khi vào trong rồi, thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình. Giọng Tô Vân bỗng nhiên vang lên, mọi người ngưng mắt nhìn lại, hắn đang mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân xé rách không gian, thong thả đi tới. Còn Như Hi, hắn đã để nàng ẩn mình trong bóng tối. Cơ duyên từ bồ đề cổ thụ này, ngoài việc đưa bọn họ vào, thực ra không thể giúp được gì. Bồ đề cổ thụ mặc dù có thương tích trong người, nhưng với tư cách là một tồn tại từng chém gục đấu đế, bây giờ ít nhất cũng còn có tu vi đấu thánh đỉnh phong. Vật này tuy hòa hợp thân thiện với người, nhưng bồ đề tam bảo là cơ duyên chuyên dành cho những người dưới đấu thánh dám đến gần, e rằng sẽ gặp phải công kích sấm sét của nó. Đây cũng là lý do tại sao các trưởng lão của các cổ tộc cũng ẩn mình trong bóng tối. Tuy nhiên, Tô Vân để Như Hi ẩn mình còn có một mục đích khác là để nàng làm át chủ bài. Nếu không cần thiết, hắn sẽ không để nàng ra tay. Một thứ không ai biết đến khi được tung ra mới có thể có được hiệu quả không ngờ. Tô Đại Ca. Tô Tiểu Hữu. Nhóm người Tiêu Viêm nhao nhao chào hỏi, thậm chí cổ tộc, lôi tộc cũng truyền đến ánh mắt thiện ý, những thủ đoạn và tu vi vượt xa lẽ thường mà Tô Vân thể hiện ở lễ trưởng thành của cổ tộc đã nhận được sự tán thành của họ. Mọi người đã lâu không gặp. Tô Vân khẽ gật đầu. Đề nghị của Tô học trưởng không tồi, hay là để các trưởng lão trong bóng tối cùng nhau ra tay, mở một con đường. Tiêu Huân Nhi rất đồng tình với đề nghị của Tô Vân. Dù sao các trưởng lão đấu thánh cũng không thể đến gần bồ đề cổ thụ, chi bằng ở đây ra tay giúp đỡ. Viêm tộc, hồn tộc, dược tộc và các cổ tộc khác suy nghĩ một lúc, cũng đồng ý với đề nghị này. Được. Hồn tộc và dược tộc tuy có mâu thuẫn với Tô Vân, nhưng bây giờ cơ duyên ở trước mắt, tạm thời hợp tác cũng không sao. Thế là, dưới sự truyền tin bằng linh hồn, một đám trưởng lão đấu thánh nhau nhau phá không mà ra, vĩ lực mênh mông bộc phát, xé toạc thú triều. Thanh Lân triệu hồi yêu minh và yêu khiếu thiên, Tiểu Y Tiên cũng thi triển ách nang độc thể và linh vân biến, cùng nhau ra tay. Hai nàng cũng không định đi cùng Tô Vân đến bồ đề cổ thụ. Nếu không có bồ đề tử hộ thân, dù là đấu thánh cao giai cũng có thể chìm đắm trong ảo cảnh phía sau, các nàng đi qua cũng không giúp được gì. Bây giờ tu vi của Tô Vân đã thật sự đến bán thánh, đối với các nàng cũng không có quá nhiều nhu cầu. Điểm này ngược lại khiến hai nàng có chút thất vọng. Oanh! Oanh! Oanh! Gào! Trời long đất lở, sơn mạch chấn động, không gian sụp đổ, thánh uy mênh mông một khi thi triển. Những ma thú cấp 9 ẩn mình trong thú triều cũng không chịu nổi, nhao nhao hiện thân. Nhưng may là, số lượng ma thú cấp 9 không nhiều, các trưởng lão đấu thánh dùng sức mạnh không gian tạo ra một thông đạo dẫn vào sâu bên trong. Nhanh! Trưởng lão đấu thánh của cổ tộc hét lớn một tiếng. Thế hệ trẻ tuổi nhìn nhau, thi triển thủ đoạn, đấu kỹ thân pháp vận chuyển, lao vào thông đạo không gian. Mọi người lao nhanh vào sâu trong thú triều, một biển thú gồm mấy chục vạn ma thú thật hùng vĩ, cho dù với tốc độ của mọi người, cũng phải bay một khắc đồng hồ mới miễn cưỡng xuyên qua. Cuối cùng cũng lao ra ngoài. Xuyên qua thú triều, Tô Vân cũng mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía trước. Một gốc cổ thụ thông thiên triệt địa sừng sững ở đó, khí tức sâu thẳm tựa như đến từ viễn cổ, khiến người ta chấn động. Bồ đề cổ thụ. Mọi người đều lộ ra vẻ tham lam, bầu không khí nhất thời trở nên kỳ dị. Liên thủ vừa rồi chỉ là để đột phá thú triều, bây giờ thì đã khác. Tô Vân đại ca Tiêu Viêm thần sắc ngưng trọng, dẫn người của cổ tộc đến bên cạnh Tô Vân, cảnh giác nhìn về các hướng khác. Tô Vân đại ca, huynh gần đây không ở Trung Châu, e là không biết tình hình cục diện hôm nay. Ồ, Tô Vân nheo mắt, đại khái biết rõ Tiêu Viêm và cổ tộc định ở đây liên thủ với hắn để cùng chống địch. Trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm có đến Thánh Đan thành bái phỏng hắn, nhưng lúc đó hắn hẳn là đang ở Phượng Hoàng Sơn Mạch, Thiên Hỏa Tôn giả nói hắn đã rời Trung Châu tìm kiếm cơ duyên, nên mới có lời này. Tình nghĩa giữa các cổ tộc đã tan vỡ. Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc liên thủ, nghi ngờ là Hồn tộc hoặc cổ tộc đã tiêu diệt hai tộc kia. Lại vì thế hệ trẻ của Dược tộc và Viêm tộc bị mai phục ở Thi Mộ, bây giờ bọn họ nghi ngờ cổ tộc nhiều nhất thì ra là vậy. Tô Vân nhướng mày, điều này ngược lại có chút không giống với nguyên tắc. Xem ra hành động của hắn lúc đó đã gây ra một số thay đổi. Hồn tộc vốn đã không hợp với cổ tộc, lại bị ba tộc kia coi là đối tượng nghi ngờ lớn nhất, tình hình bây giờ, khó tránh khỏi việc họ sẽ không liên thủ thảo phạt bọn họ, cũng khó trách trước đó ở bên ngoài, Tiêu Huân Nhi đã lập tức đồng ý đề nghị của hắn. Thì ra là để lấy lòng. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ không gây ra được sóng gió gì đâu. Tô Vân vỗ nhẹ vai Tiêu Viêm, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười. Lát nữa còn có những cửa ải nguy hiểm khác, đã đến lúc thể hiện thêm một chút thực lực. Khí tức cửu chuyển đấu tôn từ trên người Tô Vân bộc phát, khí thế bàn bạc hùng hồn chấn nhiếp toàn trường. Cửu chuyển đấu tôn. Người của Viêm tộc, Dược tộc và những người khác nhìn nhau, nhất thời chỉ có thể tạm gác lại những suy nghĩ khác. Tiêu Viêm cũng trừng to mắt, mới cách lần gặp trước không lâu, cũng chỉ vài tháng, tu vi của hắn vừa mới đột phá nhất chuyển đấu tôn. Vậy mà Tô đại ca đã là cửu chuyển đấu tôn. Xem ra trong khoảng thời gian trước Tô đại ca đã có được cơ duyên không nhỏ. Tiêu Huân Nhi ngược lại nhìn sâu vào Tô Vân một cái, siết chặt lòng bàn tay. Tên này, trước đây quả nhiên là đã che giấu tu vi sao, mọi người đều mang tâm tư riêng, tiến gần đến bồ đề cổ thụ. Mà Tô Vân nhìn bóng lưng của Hỏa Huyễn, lại liếm liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Hỏa Huyễn này có lẽ là bị hắn kích thích trong Thiên Mộ, bây giờ đã kế thừa một vị hỏa truyền thừa khác của Viêm tộc, Bát Hoang Phá Diệt Viêm. Lát nữa, có thể nhân cơ hội này, đoạt lấy ngọn lửa đó. Còn có ba loại dị hỏa trên người Tiêu Viêm, rùi mũi cũng là thịt mà. Có linh hồn của Thanh Tiên Tử trong tay, không sợ hắn không vào khuôn khổ. Mọi người tiến về phía trước, ngay khi sắp đến gần bản thể của bồ đề cổ thụ, năm đạo khí tức mênh mông vô tận chợt xuất hiện từ không trung. Năm tên bán thánh. Mọi người đều biến sắc. Năm bóng người quỷ dị ngăn trước mặt họ, trên người họ không có bất kỳ sinh khí nào, rõ ràng đã bị bồ đề cổ thụ biến thành khôi lỗi. Mọi người nhao nhao lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn năm tên bán thánh phía trước. Sau nửa ngày, chúng cũng không có động tác gì khác, dường như chỉ cần không ai đến gần thì sẽ không công kích. Tuy nói vậy, nhưng mọi người cũng không dám cứ thế rời đi. Liên thủ thế nào? Lúc này, một người trẻ tuổi của Hồn tộc có tu vi ngũ chuyển đấu tôn âm trầm nói. Người mở miệng tên là Hồn Ngọc, là một trong những người có huyết mạch tuyệt phẩm của thế hệ này của Hồn tộc. Mọi người âm thầm đề phòng, nhưng đối với đề nghị này cũng đều động lòng. Năm người trước mặt tuy là cường giả bán thánh, nhưng vì bị khống chế nên linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán, đấu kỹ cũng không thể sử dụng, đấu khí vận chuyển cũng không mấy trôi chảy, chiến lực thực tế kém xa một bán thánh thực sự. Chỉ cao hơn một bậc so với cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Nếu họ liên thủ, cũng không phải không có phần thắng. Đối mặt với kẻ địch chung, mọi người lại có ý định liên thủ. Ta có thể đối phó hai tên. Tô Vân thản nhiên nói, trên mặt không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào. Mặc dù với thực lực của hắn có thể đánh tan cả năm khôi lỗi bán thánh, nhưng không cần thiết. Những kẻ từ các gia tộc viễn cổ này không hề đơn giản, ba khôi lỗi bán thánh, với thực lực của họ muốn đánh bại không khó. Cổ tộc cũng có thể phụ trách một tên. Tiêu Huân Nhi, với tư cách là đại diện của cổ tộc, nói. Hồn tộc cũng có thể phụ trách một tên. Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc sau khi trao đổi bằng linh hồn, cũng nhanh chóng nói. Chúng ta đối phó tên cuối cùng. Sau khi thương lượng xong, mọi người không chần chừ, thi triển đủ loại thủ đoạn. Cổ Thanh Dương, Cổ Yêu, Tiêu Huân Nhi của cổ tộc đều thúc đẩy tộc văn để bộc phát sức mạnh huyết mạch. Trước đây ở lễ trưởng thành của cổ tộc vì vừa mới khắc họa tộc văn, cần thời gian thích ứng nên không thể sử dụng, bây giờ thì không còn lo lắng đó nữa. Hey! Cổ Thanh Dương hét lớn một tiếng, tu vi từ tam chuyển đấu tôn nhảy vọt lên thất chuyển đấu tôn. 3 năm ở thi mộ, tu vi của hắn đã tăng lên tam chuyển đấu tôn, tử kim tộc văn kết hợp với huyết mạch cửu phẩm lại trực tiếp nâng cao 4 chuyển tu vi, sự gia trì của tộc văn không thể nói là không lớn. Mà trong số người của cổ tộc, người khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là Tiêu Huân Nhi, thất thải tộc văn cộng với huyết mạch tuyệt phẩm, giúp nàng từ nhất chuyển đấu tôn cũng tăng vọt lên thất chuyển đấu tôn, kim sắc hỏa diễm bao bọc toàn thân, uy thế kinh khủng, e rằng một mình nàng đối kháng một khôi lỗi bán thánh cũng không thành vấn đề. Uy năng có thể thiêu trời nấu biển của kim đế phần thiên viêm không phải là để trưng. Thế hệ trẻ của lôi tộc thúc đẩy công pháp, khiến đấu khí chuyển thành màu đen, hóa thành hắc ma lôi, tộc văn và huyết mạch cùng sử dụng giúp tu vi của họ tăng vọt. Hỏa huyễn thúc đẩy bát hoang phá diệt viêm, sau lưng hóa thành một đôi cánh lửa trăm trượng, bá đạo tuyệt luân. Tiếng oan hồn gào thét vang lên, hồn ngọc từ trong nạp giới lấy ra một bình linh hồn, thả ra vô số linh hồn thể, hút vào trong người, tu vi tăng vọt. Mọi người và các khôi lỗi bán thánh chiến đấu thành một đoàn, thế công tấn mãnh, 3 tên khôi lỗi quả nhiên lộ ra thế bại. Còn Tô Vân một mình đối mặt 2 tên khôi lỗi bán thánh, chỉ lật bàn tay, lấy ra tà dương, hỏa diễm 2 màu rót vào trong, tiếng kiếm minh vang lên, một dải cầu vòng kiếm lửa đủ sức xé trời rạch đất như ánh hồng quang chân trời, vạch phá không gian. Keng. Cầu vòng kiếm lửa lóe qua, không gian vỡ vụn như mạng nhện, 2 tên khôi lỗi bán thánh tức thì bị chém ngang lưng, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Những người khác liên thủ, đối phó khôi lỗi bán thánh có lẽ còn cần tốn chút công sức, nhưng đối với Tô Vân mà nói, chỉ là chuyện một kiếm. Đấu kỹ thiên giai hạ cấp đại thành, ở độ tuổi này, gần như không ai có thể thi triển được. Uy thế kinh khủng như vậy, vượt xa cùng cấp. Sức công phá gọn gàng dứt khoát như vậy, cũng khiến mọi người phải nể sợ, thắng phục chiến lực cao tuyệt của Tô Vân. Oanh! Oanh! Năng lượng thiên địa dao động kịch liệt, nửa khắc đồng hồ sau, mọi người cũng đã đánh tan các khôi lỗi mà mình phụ trách. Sau khi giải quyết xong nguy cơ chung, mọi người lại một lần nữa phân tán. Chỉ trong chốc lát, người của viêm tộc, dược tộc lại tiến lại gần hồn tộc hơn một chút. Rõ ràng chiến lực mà Tô Vân vừa thể hiện đã khiến họ có chút sợ hãi. Mà Tiêu Huân Nhi và những người khác cũng không để ý, Tô Vân bây giờ rõ ràng là đang đứng về phía họ. Phong thái của Tô huynh đệ vẫn như xưa. Cổ Thanh Dương cười khổ một tiếng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, có thể bắt kịp một chút, kết hợp với sức mạnh tộc văn, càng có thể cùng Tô Vân so tài cao thấp. Nhưng ai ngờ, khoảng cách lại càng lúc càng lớn. Thanh Dương huynh quá khen. Tô Vân khóe miệng thoáng hiện một nụ cười nhẹ. Sau đó mọi người đồng loạt cẩn thận tiến đến bồ đề cổ thụ. Khoảng cách chỉ còn một chút, dù tốc độ của họ có chậm đến đâu, cũng rất nhanh đã đến trước cổ thụ chưa đầy nửa thước. Bồ đề cổ thụ. Hồn Ngọc trong mắt lóe lên vẻ tham lam, đưa tay chạm vào thân cây trước tiên. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Một vầng sáng trắng kinh khủng đột nhiên chiếu rọi, bao phủ mọi người, phút một tiếng, mọi người liền biến mất tại chỗ. Bên trong bồ đề cổ thụ, mọi người mặt mày sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Tô Vân nắm chặt bồ đề tử trong tay trái, trong mắt lấp lánh tinh quang. Dưới sự bao trùm của linh hồn lực khổng lồ, trong nháy mắt tất cả mọi người đều rơi vào ảo cảnh, vẻ mặt vốn sợ hãi của họ bắt đầu thay đổi, hoặc điên cuồng cười to, hoặc đau đớn kêu la. Tô Vân trên mặt thoáng hiện vẻ giãy giụa. Bồ đề tử trong tay bộc phát ra ánh sáng xanh lục, còn kết nối với bản thể của bồ đề cổ thụ, nối liền Tô Vân và cổ thụ lại với nhau. Nguy hiểm thật, Tô Vân nghĩ lại mà sợ, nếu không có bồ đề tử giúp đỡ, e rằng hắn cũng đã chìm đắm trong ảo cảnh. Sức mạnh linh hồn khổng lồ này gần như không thể chống cự, dù linh hồn lực của hắn đã đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Tô Vân vẫn nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trong một không gian màu xanh biếc kỳ dị, và trong không gian có một cái cây nhỏ toàn thân xanh biếc cao hơn 10 trượng, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của bồ đề cổ thụ bên ngoài, sinh mệnh lực đậm đặc thoáng hiện trong đó. Tô Vân biết rõ, đây chính là ý thức chân thân của bồ đề cổ thụ. Một cảm giác thân cận và cầu cứu từ chân thân của cổ thụ truyền đến, Tô Vân phát hiện bên ngoài không gian xanh biếc này là oán lực độc tố kinh khủng đã ngưng kết thành thực chất. Đây là do vị đấu đế kia để lại sao? Tô Vân thầm nghĩ. Ngày xưa bồ đề cổ thụ đã liên thủ với một vị đấu đế để chém gục một vị đế giả khác, nhưng cổ thụ cũng vì vậy mà bị oán lực độc tố do hắn sau khi chết tụ lại xâm nhiễm. Những khôi lỗi trước đó cũng là do oán lực này khống chế, bồ đề cổ thụ bản thân là cây của sinh cơ, không có những thủ đoạn tà ác này. Ta phải giúp ngươi thế nào? Tô Vân mở miệng hỏi. Ý vui mừng từ ý thức chân thân của bồ đề cổ thụ truyền đến, trong không gian xanh biếc, sinh mệnh lực đậm đặc ngưng kết thành vài trăm hạt bồ đề, trào dâng về phía Tô Vân. Tô Vân hiểu ra, biết ý của nó. Bồ đề cổ thụ bản thân có khả năng tự lành cực mạnh, nhưng khổ nỗi ý thức bị oán lực quấy nhiễu, không thể tự mình chuyển hóa bồ đề tử thành năng lượng sinh mệnh, mà hắn chỉ cần làm thay nó là được. Còn về việc làm thay thế nào, tự nhiên là dùng dị hỏa. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, công pháp điên cuồng vận chuyển, hỏa diễm 10 màu tuôn ra, bao bọc tất cả bồ đề tử, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng trong khoảnh khắc liền luyện hóa tất cả, hóa thành sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Sức mạnh của dị hỏa 10 màu đã mạnh hơn cả kim đế phần thiên viêm, luyện hóa bồ đề tử dễ như trở bàn tay. Ý vui sướng truyền đến, sinh mệnh lực càng tuôn trào hội tụ, hơn vạn hạt bồ đề như vũ bão ập về phía Tô Vân. Tô Vân sắc mặt tối sầm. Được rồi, nói gì mà dễ như trở bàn tay, còn quá sớm. Một tháng sau, sắc mặt Tô Vân trắng bệch, khí thế hỏa diễm trên người cũng đã suy yếu đi 3 phần. Nhưng may là, trong không gian xanh biếc đã không còn xuất hiện thêm hạt bồ đề nào nữa. Ý thức của bồ đề cổ thụ truyền đến cho hắn một luồng ý niệm cảm kích và thân cận. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tô Vân thầm nghĩ, rồi lấy một viên đan dược bát phẩm cửu sắc từ nạp giới nuốt xuống, sắc mặt lúc này mới hồng hào trở lại. Thương thế của ngươi đã hoàn toàn hồi phục chưa? Sau khi đấu khí hồi phục đôi chút, Tô Vân hỏi bồ đề cổ thụ. Một luồng ý thức khác lại truyền đến, Tô Vân lập tức hiểu được ý tứ của nó. Vẫn chưa, nhưng oán lực đã tiêu tan hơn nữa, không còn ảnh hưởng nhiều đến ý thức của nó nữa. Tiếp theo, nó có thể tự động hồi phục mà không cần Tô Vân trợ giúp. Vậy à, Tô Vân gật đầu. Dù sao đây cũng là thứ do đấu đế khi xưa để lại, hắn chỉ là một bán thánh mà làm được đến mức này đã là rất tốt rồi. Ý niệm cảm kích lại truyền đến, rồi một nhánh cây xanh biếc đột nhiên điểm lên trán Tô Vân. Đây là không đợi Tô Vân hỏi, một cơn buồn ngủ nặng trĩu chậm rãi ập tới. Cùng lúc đó, đám người Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh lại từ trong ảo cảnh, bị dịch chuyển ra khỏi bồ đề cổ thụ. Kỳ lạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều có chút mơ hồ. Dường như bọn họ vừa bị bồ đề cổ thụ kéo vào trong cơ thể, chìm đắm trong huyễn cảnh, rồi không hiểu sao lại đi ra. Hắn đang làm gì? Bỗng nhiên, Hồng Ngọc chỉ vào Tô Vân đang ngồi xếp bằng trước bồ đề cổ thụ, cất tiếng hỏi. Tô Vân đang yên tĩnh ngồi xếp bằng ở đó, khí tức quanh thân lưu chuyển mang theo một cảm giác kỳ dị và huyền diệu. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều phát hiện sự khác thường của Tô Vân. Tiêu Huân Nhi trầm tư một lúc, dường như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, một trong bồ đề tam bảo. Mọi người cũng lập tức phản ứng, sắc mặt biến đổi, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Bồ đề tam bảo, một là bồ đề tử, hai là bồ đề tâm. Còn bảo vật thứ ba thì lại khá mơ hồ, đó chính là một lần đốn ngộ dưới gốc cây bồ đề. Về phần nó có lợi ích gì, cây bồ đề đã vạn năm chưa từng hiện thế, nào có ai nói rõ được. Tô đại ca thật lợi hại. Tiêu Viêm thật tâm vui mừng cho Tô Vân, nhưng trong mắt cũng thoáng qua một tia ngưỡng mộ. Mặc dù không biết lần đốn ngộ dưới gốc cây bồ đề này rốt cuộc là cơ duyên gì, nhưng có thể liên quan đến bồ đề cổ thụ thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Chết đi. Đột nhiên, Hồn Ngọc cười gằn một tiếng. Huyết mạch chi lực cuộn trào, tu vi tăng vọt, năng lượng thiên địa bạo động. Hắn vỗ ra một chưởng, âm thanh thê lương vang lên, thế công kinh khủng đánh thẳng về phía Tô Vân, định nhân lúc này mà giết chết hắn. Tô đại ca. Tiêu Viêm và người của cổ tộc đều biến sắc. Nhưng một kích này đến quá đột ngột, tu vi của Hồ Ngọc lại cực cao, kết hợp huyết mạch tuyệt phẩm, tộc văn và đấu kỹ thiên giai, không một ai có thể ngăn cản nổi. Tiêu Hương Nhi tuy có thể, nhưng nàng chỉ hơi nhíu mày, bàn tay khẽ động rồi cuối cùng vẫn buông xuống. Đối với Tô Vân, nàng vẫn có chút phòng bị, không muốn dốc toàn lực để đỡ đòn cho hắn. Tiêu Viêm cắn răng, đấu khí hóa thành ngựa, dùng tốc độ cực nhanh chắn trước mặt Tô Vân. Tiêu Viêm ca ca. Sắc mặt Tiêu Hương Nhi đại biến, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, nàng đã ra tay rồi. Nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại không màng tính mạng của mình để che chắn cho Tô Vân. Ngu xuẩn. Hồn Ngọc cười gằn, giết được Tiêu Viêm cũng tốt. Quỷ chưởng thê lương đánh về phía Tiêu Viêm, chợt vang lên một tiếng như ngọc lụa vỡ tan. Một lồng năng lượng bao bọc lấy Tiêu Viêm. Oanh. Một tiếng nổ vang lên. Phục. Công kích của Hồn Ngọc đánh vỡ lồng năng lượng, dư chấn vẫn khiến Tiêu Viêm trọng thương. Hắn ngã xuống đất, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Đây là ma hạch vũ khí phòng ngự mà hắn lấy được từ một di tích viễn cổ, có thể chống đỡ 3 lần công kích dưới cấp bán thánh. Trước đó nó đã đỡ được một đòn của quỷ lệ, giúp thần nông tiền bối có đủ thời gian đến cứu viện. Không ngờ Hồ Ngọc dùng đủ loại thủ đoạn lại có thể đánh ra một đòn sánh ngang bán thánh, thực sự ngoài dự liệu của hắn. Chết tiệt! Hồ Ngọc giận mắng, tên này lại có thủ đoạn như vậy. Nhưng rất nhanh, Hồ Ngọc lại lộ vẻ sợ hãi. Một nhánh cây xanh biếc từ trên không lao xuống, quất về phía hắn. Nhìn qua thì bình thường, nhưng không gian sụp đổ méo mó trong nháy mắt lại là thật. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Hồ Ngọc hóa thành một làn sương máu, không hề có chút sức chống cự nào. Cảnh tượng này khiến mọi người trong lòng lạnh toát. Không ai dám xem thường một đòn nhìn như bình thường này. Uy lực của nó, e rằng đấu thánh bình thường cũng không thể sánh bằng. Sau lần đó, không một ai dám giở trò gì nữa. Một tháng sau, khí tức trên người Tô Vân bỗng nhiên tăng vọt. Tu vi cử chuyển đấu tôn mà hắn thể hiện ra ngoài, từ lúc bắt đầu đã hóa thành sơ cấp bán thánh chân thực. Tình huống này lại một lần nữa khiến mọi người chấn động. Hắn vậy mà còn che giấu thực lực. Tu vi của Tô Vân tăng vọt, một mạch đạt đến cấp độ cao cấp bán thánh. Linh hồn lực cũng đồng thời bạo động, tấn thăng lên thiên cảnh viên mãn. Bách Thế Luân Hồi hay cho một lần đốn ngộ dưới gốc cây bồ đề, Tô Vân từ từ mở mắt, giọng nói trầm thấp mang theo một tia tang thương, tựa như đã qua trăm năm. Tô Vân đại ca, huynh tỉnh rồi. Tiêu Viêm và người của cổ tộc lập tức lại gần. Một tháng đã trôi qua, cộng thêm việc Tiêu Viêm cũng là luyện dược sư, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Lần này vận khí không tệ. Giọng điệu của Tô Vân dần khôi phục lại bình thường. Đốn ngộ dưới gốc cây bồ đề chính là Bách Thế Luân Hồi, có thể chuyển một phần tu vi và linh hồn lực trong luân hồi vào thực tế. Phần lớn còn lại đã được bồ đề cổ thụ dùng để bù đắp cho căn cơ của hắn. Căn cơ của hắn vốn đã vô cùng vững chắc, nay lại càng trở nên không thể phá vỡ. Tô Vân học trưởng thật lợi hại, lừa chúng ta khổ quá đi. Tiêu Huân Nhi ánh mắt tựa cười tựa không, lời nói đầy ẩn ý, ha ha. Dù sao cũng quá nhiều kẻ địch, không giữ lại chút át chủ bài, chết lúc nào cũng không biết. Tô Vân cười ha hả. Khí thế lúc đột phá không thể che giấu, hắn đương nhiên biết Tiêu Huân Nhi đang nói gì. Ngay lúc mấy người đang trò chuyện, bồ đề cổ thụ chợt bộc phát ra ánh sáng xanh biếc chói lọi, phun ra mấy chục hạt bồ đề. Bồ đề tử. Mọi người mừng như điên, đang định ra tay cướp đoạt thì Tô Vân lại nhếch miệng cười. Thánh uy mênh mông tỏa ra, đè ép tất cả mọi người đến không thể động đậy. Linh hồn lực thiên cảnh viên mãn bộc phát, hóa thành một bàn tay trong suốt tóm lấy tất cả bồ đề tử. Làm xong tất cả, Tô Vân mới thu lại uy áp trên người mọi người. Đã thực lực hoàn toàn bại lộ, hắn cũng sẽ không khách khí. Tô đại ca Tiêu Viêm có chút thèm thuồng nhìn những hạt bồ đề trong tay Tô Vân, trên mặt thoáng vẻ cầu khẩn. Tô Vân nhìn Tiêu Viêm một cái, lấy ra 5 hạt đưa cho hắn. Chuyện xảy ra lúc hắn chìm trong luân hồi, bồ đề cổ thụ đã nói cho hắn biết. Theo kết quả quét của hệ thống, ngọc bội bảo mệnh kia chỉ còn lại một lần sử dụng cuối cùng, vậy mà tiểu tử Tiêu Viêm này lại nguyện ý lấy thân che chắn cho hắn. Chuyện này khiến trong lòng Tô Vân dấy lên một cảm xúc khó tả. Tiểu tử này quả thật đối xử chân thành với hắn. Đa tạ Tô đại ca. Nhìn 5 hạt bồ đề trong tay, Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, liên tục cảm tạ. Tô Vân khẽ gật đầu. Những người khác cũng hướng ánh mắt khao khát về phía Tô Vân, nhưng hắn lại không hề động lòng. Hắn không phải nhà từ thiện, làm sao có thể vô duyên vô cớ đem bồ đề tử cho người khác. Ông. Lúc này, bồ đề cổ thụ bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang chói lọi, thân cây khổng lồ bắt đầu chìm xuống, rất nhanh lặn vào lòng đất rồi biến mất không thấy. Trước khi đi, một luồng ý thức truyền vào trong đầu Tô Vân, cáo biệt với hắn. Gặp lại sau. Tô Vân yên lặng nói trong lòng. Đáng tiếc, không thấy bồ đề tâm. Tiêu Huân Nhi thở dài một hơi. Bồ đề tâm có thể giúp người ta một bước đột phá đến đấu thánh, lần này lại không thấy đâu. Nghe vậy, trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười kín đáo. Tại vị trí ngực hắn, một trái tim màu xanh biếc đang nằm ở đó. Đi thôi, ở đây không còn gì để chờ đợi nữa. Tô Vân nói với Tiêu Viêm và mấy người cổ tộc. Mọi người đều gật đầu, bay về phía rìa ngoài của mãn hoang cổ vực. Có lẽ vì bồ đề cổ thụ đã biến mất, thú triều vô tận trước đó cũng dần dần tan đi. Tất cả mọi người đều lần lượt tụ hợp với đồng bạn và trưởng lão của mình. Không sao chứ. Tô Vân đi tới bên cạnh hai nàng, tiểu y tiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn không có vẻ gì là bị thương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cao cấp bán thánh dược lão sau khi tụ hợp với Tiêu Viêm, biết được những gì đã xảy ra, cũng đưa mắt nhìn về phía Tô Vân, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tiểu tử này không chỉ thiên phú tuyệt luân, mà cơ duyên cũng được trời ưu ái. Còn về tu vi trước đó, có lẽ lúc ở không gian đấu giá hội, lão nên nghĩ đến, điều kiện tiên quyết của một cửu phẩm luyện dược sư chính là phải có tu vi bán thánh. Không chỉ dược lão, các trưởng lão của thế lực khác cũng chấn động. Tu vi cao cấp bán thánh, trong thế hệ trẻ có thể nói là độc bá một phương, không ai có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Trưởng lão hồn tộc và dược tộc nhìn Tô Vân với ánh mắt không mấy thiện cảm, dường như có ý định động thủ. Nhưng do dự hồi lâu, bọn họ vẫn từ bỏ. Kết cục của dược vạn quy trước đó vẫn còn rõ mồn một, bên cạnh Tô Vân chắc chắn có cường giả tứ tinh đấu thánh bảo vệ. Bản thân họ cũng chỉ là tứ tinh đấu thánh, người của cổ tộc lại ở bên cạnh, sẽ không để họ tùy tiện ra tay. Chuyện ở đây đã xong, mọi người lần lượt rời đi. Lúc đám người viêm tộc xé rách không gian rời đi, Tô Vân dùng khóe mắt liếc họ một cái, đè nén lại suy nghĩ trong lòng. Lúc ở gần bồ đề cổ thụ, hắn chỉ dùng linh hồn cảm ứng nên không để ý. Bây giờ dùng hệ thống quét mới biết được, trên người Hỏa Huyễn lại có một luồng khí tức linh hồn thiên cảnh viên mãn, tám phần là do vị tộc trưởng hỏa tộc kia để lại. Nghĩ lại cũng phải, sau chuyện ở thiên mộ, Hỏa Trĩ coi như đã bị hắn phế đi. Thế hệ này chỉ còn Hỏa Huyễn có thể gánh vác trọng trách, tự nhiên sẽ được chăm sóc cẩn thận. Còn về phần Tiêu Viêm, Tô Vân suy nghĩ một lúc, cũng tạm thời dập tắt ý định cướp đoạt dị hỏa. Dù sao trong ba loại dị hỏa đứng đầu bảng xếp hạng, hắn đã có hơn một loại, đối với hắn tác dụng không lớn. Nếu sau này thân phận của hắn bại lộ, lúc đó hãy tính tiếp. Tại Thánh Đan Thành, trong phòng tu luyện nơi ở của đám người Tô Vân. Tô Vân và Thanh Lân thần sắc trịnh trọng, cùng nhau thi triển yêu thánh bí pháp, dựng nên một kết giới linh hồn có thể che mắt được cả thất tinh đấu thánh. Sao vậy, cẩn thận như thế? Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên một tia hoang mang. Lát nữa nàng sẽ biết. Tô Vân cười thần bí, lập tức vận dụng chức năng đổi của hệ thống, bắt đầu đổi bồ đề tâm. Hệ thống, đổi hai cái bồ đề tâm. Tinh, lần đổi này cần tiêu hao 10 khối năng lượng tinh cửu giai, có muốn đổi không? Tô Vân chép miệng, bồ đề tâm không hổ là bảo bối có thể giúp người ta đột phá đấu thánh, lại cần tiêu hao lớn như vậy. Đổi. Tinh, đổi thành công. Tô Vân lật tay, hai trái tim màu xanh biếc tỏa ra năng lượng mênh mông lần lượt xuất hiện trong tay. Hai nàng trừng to mắt, lập tức hiểu ra nguyên nhân Tô Vân lại cẩn thận như vậy. Đây, hai người các nàng mỗi người một cái. Tô Vân cười nói. Vậy còn chàng? Công tử không cần sao? Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều không nhận lấy, mà do dự nhìn về phía Tô Vân. Ta còn. Tô Vân cười cười, dùng linh hồn lực dẫn bồ đề tâm từ trong ngực ra. Hai nàng lúc này mới yên tâm nhận lấy bồ đề tâm. Khoảng thời gian tiếp theo hãy chuyên tâm bế quan tu luyện. Các chủng tộc viễn cổ nghi kỵ lẫn nhau, Trung Châu cũng khói lửa nổi lên bốn phía. Trong thời loạn thế, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ bản thân. Tô Vân nghiêm túc nói với hai nàng. Vâng. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng gật đầu mạnh, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa bồ đề tâm. Như Hi, trong khoảng thời gian này phiền con hộ pháp cho chúng ta. Cha yên tâm đi. Trong hư không truyền đến giọng nói non nớt, khiến Tô Vân yên lòng. Thực lực thực sự của Như Hi sâu không lường được. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải cao giai đấu thánh mới có thể đánh bại nàng. Hỏa diễm 10 màu cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc lấy bồ đề tâm, năng lượng mênh mông vô tận bắt đầu cuộn trào trong người Tô Vân. Nửa năm lặng yên trôi qua. Có lẽ vì đại kế, hồn tộc đã ra lệnh cho hồn điện ráo riết thu thập linh hồn thể, đi đến đâu cũng gây ra chiến hỏa. Các thế lực lớn đều liên hợp lại để chống cự, trong đó mạnh nhất là Hoa Tông vừa được tái kiến, phần Viêm Cốc và Đan Tháp. Dưới bối cảnh đó, các thế lực nhỏ hơn cũng bắt đầu nhân lúc loạn lạc mà trỗi dậy. Trong nhất thời, Trung Châu gió nổi mây phun, hỗn chiến không ngừng. Trong kết giới linh hồn, trên người Tô Vân bỗng nhiên bộc phát một luồng khí thế mênh mông có thể nói là kinh thiên động địa. Sóng năng lượng khủng bố khiến không gian sụp đổ, nếu không có tác dụng của kết giới linh hồn, e rằng toàn bộ Thánh Đan Thành sẽ sôi trào. Đấu thánh. Tô Vân mở mắt, đứng thẳng dậy. Chỉ một cái phất tay cũng ẩn chứa vĩ lực cực lớn. Cảnh giới đấu thánh chân chính quả nhiên khác xa bán thánh, thực lực của ta đã tăng lên hơn 100 lần. Tô Vân cảm nhận sự thay đổi của bản thân, trong lòng dâng lên một cảm giác mạnh mẽ. Cảnh giới nhất tinh đấu thánh, cộng thêm đủ loại thủ đoạn, thực lực của hắn không chỉ đơn giản như bề ngoài. Đấu kỹ và vũ khí cũng nên thay đổi rồi. Trong mắt Tô Vân lóe lên tinh quang. Đấu kỹ và vũ khí vượt trội chính là chỗ dựa để hắn có thể vượt cấp chiến đấu từ trước đến nay. Trước hết nâng cấp vũ khí đã. Ma hạch vũ khí ở bậc 8. Từ bát giai nhất tinh đến bát giai cửu tinh, tương ứng với phẩm cấp cửu sắc của đan dược bát phẩm. Cấp độ cửu giai cũng tương tự như vậy. Cửu phẩm đan dược, chia làm cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan và cửu phẩm kim đan. Còn ma hạch vũ khí cấp 9 thì chia làm cửu giai bảo khí, cửu giai huyền khí và cửu giai linh khí. Tô Vân lập tức lấy Tà Dương ra, vận dụng chức năng dung hợp của hệ thống, đem một ma hạch cửu giai hỏa thuộc tính dung nhập vào trong đó. Lực lượng hỏa diễm kinh khủng bộc phát trên thân Tà Dương. Nửa canh giờ sau, một thanh trường kiếm màu đỏ sậm hoàn toàn mới đã nằm trong tay Tô Vân. Tiếng kiếm minh lanh lảnh vang lên, cảm giác túc sát và hủy diệt hiện lên trên thân kiếm Tà Dương. Kiếm tốt. Tô Vân khẽ vuốt ve thân kiếm Tà Dương, trong mắt hiện lên một nụ cười. Sau đó, Tô Vân lại nâng cấp Sương Dương lên thành cửu giai bảo khí, rồi chuyển sự chú ý sang đấu kỹ. Đấu kỹ thiên giai cao cấp trên đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, những đấu kỹ như vậy tự nhiên sẽ lưu danh sử sách. Tịnh Liên yêu thánh năm xưa ngoài việc nổi danh với Tịnh Liên yêu hỏa, còn có ba môn đấu kỹ thiên giai cao cấp, Diễm Huyền Kiếm Cương, Diễm Huyền Thần Bích và Thiên Huyền Tuyệt Ảnh. Hai môn đầu là đấu kỹ do Tịnh Liên Yêu Thánh tự sáng tạo, cho dù trong số các đấu kỹ thiên giai cao cấp cũng có uy lực phi thường. Hơn nữa khi thi triển bằng dị hỏa, uy lực càng tăng mạnh, vô cùng thích hợp với Tô Vân. Còn Thiên Huyền Tuyệt Ảnh chính là đấu kỹ tiến giai của Huyền Tuyệt Ảnh. Nó cũng là đấu kỹ đi kèm với đôi cánh phi hành Thiên Huyền Tuyệt Ảnh Dực, cả hai kết hợp với nhau có thể được xem là tốc độ đệ nhất thế gian. Đáng nói là, đôi cánh Thiên Huyền Tuyệt Ảnh Dực của Tô Vân bây giờ cũng đã được thay đổi, luyện hóa lại từ đôi cánh của Côn Hoàng. Tô Vân tĩnh tâm, đầu tiên là biến chủng Diễm Huyền Kiếm Cương và Diễm Huyền Thần Bích, hóa thành đấu kỹ Băng Hỏa Diễm Sương Kiếm Cương và Diễm Sương Thần Bích. Sau đó hắn vận dụng chức năng dung hợp của hệ thống, lần lượt tu luyện chúng đến đại thành. Dù cho với trình độ linh hồn hiện tại của Tô Vân, muốn hấp thu hoàn toàn thông tin của những đấu kỹ thiên giai đại thành này cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại nửa tháng nữa trôi qua. Tô Vân từ từ mở mắt, khẽ vận động gân cốt, nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tiên Nhi và Thanh Lân e là còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể luyện hóa xong Bồ Đề Tâm. Dù sao các nàng cũng không có 10 màu dị hỏa trợ lực, tu vi cũng không cao bằng hắn, nên cần thời gian dài hơn. Bây giờ ta đã bước lên cảnh giới đấu thánh, Cửu U Hoàng Tuyền cũng có thể luyện hóa rồi, nghĩ đến đây, Tô Vân không nhịn được liếm môi. Nhờ lần đốn ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, cho dù bây giờ trực tiếp đi luyện hóa Cửu U Hoàng Tuyền cũng không thành vấn đề. Như vậy, tu vi lại có thể tăng vọt thêm một bậc nữa. Nghĩ đến đây, Tô Vân bước ra khỏi kết giới linh hồn. Cha! Một bóng người nhỏ nhắn hóa thành nhão ảnh, nhào vào lòng Tô Vân. Như Hi chớp chớp đôi mắt to, trông vô cùng đáng yêu. Cha, Như Hi chán quá à, Như Hi vất vả rồi. Tô Vân mỉm cười, vô cùng cưng chiều chiếc áo bông nhỏ của mình. Hắn chơi đùa với Như Hi một giờ rồi mới lên tiếng, Như Hi ngoan, cha còn có việc phải làm. Con tiếp tục ở đây bảo vệ mẫu thân và dì Thanh được không? Dạ, cha. Như Hi ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng hiểu chuyện. Tô Vân nghe vậy, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của Như Hi, rồi mới xé rách không gian, đi đến Cửu U Hoàng Tuyền. Tại Cửu U Hoàng Tuyền, một vết nứt không gian hiện lên, Tô Vân bước ra. Hàn khí vô tận ập vào mặt, nhưng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Đấu khí tuôn trào, hỏa diễm 10 màu vần quanh thân Tô Vân, lao thẳng xuống đáy Hoàng Tuyền. Thải Lân cũng đã ở đây tu luyện một thời gian dài, không biết tiến triển thế nào rồi. Tô Vân rất nhanh đã đến tận đáy suối. Một thân ảnh kiều diễm hoàn toàn trần trụi, dáng người lồi lõm, đang ngồi ngay ngắn ở đó. Hai tay nàng nâng viên cử thải nguyên thạch, mượn sự trợ giúp của Hoàng Tuyền để hấp thu lực lượng của nó. Tô Vân nhíu mày, linh hồn lực khẽ động, đè nén lại sự rung động trong lòng. Khí tức mênh mông như ẩn như hiện trên người Thải Lân, rõ ràng cũng đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. Nhất tinh đấu thánh đỉnh phong tăng tiến rất nhanh, nhưng vẫn có thể nhanh hơn nữa. Tô Vân trầm tư, trong mắt thoáng qua hình ảnh vạn thú. Hắn thông qua vạn thú linh hỏa, đánh thức Thải Lân khỏi trạng thái tu luyện. Chủ nhân Thải Lân mừng rỡ lên tiếng, giọng nói đầy mê hoặc. Thân thể mềm mại của nàng lướt đi trong nước, đường cong kinh người hiện ra, hai tay quấn lấy eo Tô Vân khiến hắn lại một lần nữa miệng đắng lưỡi khô. Khụ khụ, Thải Lân, xuống đi. Tô Vân ho nhẹ một tiếng, đẩy Thải Lân ra. Ngươi chỉ dựa vào lực lượng Hoàng Tuyền để tu luyện, e là còn cần 2 năm nữa mới có thể hấp thu hoàn toàn sức mạnh của viên cửu thải nguyên thạch này phải không? Vâng, chủ nhân Tuệ Nhãn. Thải Lân gật đầu. Ta giúp ngươi một tay. Trên lòng bàn tay Tô Vân, hỏa diễm 10 màu cuộn trào. Để luyện hóa năng lượng, dị hỏa luôn là lựa chọn hàng đầu. Cảm tạ chủ nhân. Trên gương mặt vũ mị của Thải Lân hiện lên vẻ vui mừng. Nàng hiểu ý Tô Vân, lại một lần nữa ngồi xếp bằng. Tô Vân ngồi sau lưng Thải Lân, hỏa diễm 10 màu theo tấm lưng trần trắng như tuyết bao bọc lấy thân thể nàng, giúp nàng luyện hóa năng lượng của cửu thải nguyên thạch. 3 tháng sau, khí tức mênh mông trên người Thải Lân ngày càng mạnh mẽ. Sức mạnh trong viên cửu thải nguyên thạch đã bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành bụi phấn. Tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, không tệ. Tô Vân thu lại bàn tay và hỏa diễm 10 màu. Đều là công của chủ nhân. Thải Lân hì hì cười nói. Tiếp theo, ta muốn hấp thu sức mạnh của Cửu U Hoàng Tuyền, ngươi ra ngoài hộ pháp cho ta. Vâng, chủ nhân. Thải Lân gật đầu, đấu khí hóa thành một chiếc cẩm bào che kín toàn thân. Ánh sáng 9 màu lóe lên, nàng đã ở trên mặt suối, cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Cửu thải thật không tệ. Tô Vân thấy vậy, thầm gật đầu. Tiềm lực của cửu thải thôn thiên mãn không phải là thứ thất thải thôn thiên mãn có thể so sánh. Tu vi tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, ngay cả trong cục diện hiện tại cũng là một cường giả đáng gờm. Tô Vân tĩnh tâm, phần lãnh quyết điên cuồng vận chuyển. Lực hút kinh khủng hiện lên, cơ thể hắn tựa như một hố đen, không ngừng thôn phệ sắc màu của Hoàng Tuyền. Nhưng điều khiến Tô Vân cảm thấy kỳ lạ là, cửu u Hoàng Tuyền này lại không hề có bất kỳ sự chống cự nào. Dị hỏa và thiên địa dị chủng linh băng đều có linh tính phi thường, cửu u Hoàng Tuyền ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ như vậy mà lại không có chút linh tính nào, thật là kỳ quái. Cửu u Hoàng Tuyền là cấm địa của cửu u địa minh mãn tộc, trải qua sự tẩy luyện của sắc màu Hoàng Tuyền có thể tăng tốc quá trình đột phá từ bán thánh lên đấu thánh, có thể nói là một trong những nội tình hiếm có của tộc này. Cửu u địa minh mãn, Hoàng Tuyền yêu thánh đúng rồi, vị bán đế này có quan hệ không nhỏ với cửu u địa minh mãn tộc. Nếu là ngài ấy ra tay xóa đi linh tính của cửu u Hoàng Tuyền để lại nội tình cho tộc này thì cũng hợp lý. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ thấu hiểu. Điều này ngược lại đã tiết kiệm cho hắn không ít công sức. Theo sự hấp thu điên cuồng của Tô Vân, mặt nước cửu u Hoàng Tuyền dần dần hạ xuống. Mấy năm trôi qua, thiên địa dị chủng linh băng thứ hai của Tô Vân cuối cùng cũng sắp có được. Oanh! Khí tức mênh mông vô tận tựa như trung tâm của trời đất bộc phát ra, không gian rách toạc, địa mạch chấn động. Cửu u Hoàng Tuyền đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại bóng dáng Tô Vân ngồi ở đó. Nhị tinh đấu thánh trung kỳ, tăng lên hơn cả một tiểu cảnh giới. Tô Vân thân hình lóe lên, lơ lửng trong không gian, trong mắt hiện lên sự dao động. Tu vi liên tiếp tăng lên không ngừng, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà trong lòng mừng như điên. Chúc mừng chủ nhân. Thải Lân tiến lên chúc mừng, ánh sáng chín màu lóe lên, hóa thành một con rắn nhỏ chín màu, quấn quanh cổ tay Tô Vân, thân mật cọ cọ lòng bàn tay hắn. Trong mắt Tô Vân hiện lên một nụ cười. Hắn cùng Thải Lân đi đến tộc địa của cửu u địa minh mãn. Hiện tại Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên đang được Thanh Lân mang theo bên người, ở đây chỉ còn lại một vị đấu thánh là đại trưởng lão của tộc trấn thủ. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Mặc dù theo thời gian, hắn tiếp xúc với ngày càng nhiều cường giả đấu thánh, khiến họ có vẻ bình thường, nhưng đấu thánh vẫn là một nhóm nhỏ đứng trên đỉnh của đại lục này. Tô Vân từ tay đại trưởng lão nhận lấy tài nguyên mà họ thu được trong khoảng thời gian này vào không gian hệ thống, rồi định quay về Thánh Đan Thành xem tình hình của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hửm! Bỗng nhiên, Tô Vân nheo mắt lại, xòe bàn tay ra, long ấn màu vàng khẽ lóe lên, một luồng thông tin truyền đến. Long đảo đại loạn trong mắt Tô Vân lóe lên tinh quang. Chuyện trong dòng thời gian ban đầu cuối cùng vẫn xảy ra. Tam đại long đảo lại một lần nữa tập thể tấn công Đông Long đảo, giúp toàn bộ lực lượng, không hề lưu tình. Hiện tại Tử Nghiên đang bị ba vị long vương vây công, tình thế vô cùng nguy hiểm, nàng đã thông qua long ấn gửi tín hiệu cầu cứu đến hắn. Tử Nghiên đối với tam đại long đảo kia chung quy vẫn quá nhân từ. Lần này vừa hay, để nàng ta nhận một bài học. Tô Vân lại nghĩ đến chuyện Tử Nghiên trước đó đã thả toàn bộ đại quân ba đảo đi, khẽ thở dài. Hắn lập tức dùng năng lực của Long Ấn để xác định phương vị, xé rách không gian, lao về phía Đông Long đảo. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Như Hi có người trông chừng, không có vấn đề gì. Mà với thực lực của hắn và Thải Lân hôm nay, đã đủ để giải quyết nguy hiểm cho Đông Long đảo. Trên không trung của Đông Long đảo, sóng năng lượng ầm ầm vang vọng, bốn luồng thánh uy mênh mông không ngừng bộc phát, khiến người khác không thể lại gần. Đáng giận. Tử Nghiên gầm lên một tiếng, Ngọc Quyền vung vẩy, lực lượng kinh khủng đánh về phía ba người. Nhưng đòn tấn công lại bị một đấu kỹ phòng ngự liên thủ của ba người chặn lại. Ngay sau đó, ba thế công kinh khủng khác từ những hướng khác nhau lại ập tới. Long Hoàng chi dực sau lưng Tử Nghiên lóe lên, tốc độ có nguồn gốc từ chí tôn Long Hoàng giúp nàng miễn cưỡng né được hai đòn tấn công, đòn còn lại thì bị nàng dùng quyền đánh nát. Tử Nghiên hơi thở hổn hển, sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm hối hận vì trước đó đã không chăm chỉ tu luyện đấu kỹ. Ba tên này đều là tam tinh đấu thánh đỉnh phong, theo lý mà nói dù ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nàng lại không tu luyện bất kỳ một môn đấu kỹ thiên giai nào, công pháp vận chuyển không trôi chảy, đấu kỹ truyền thừa từ sâu trong huyết mạch cũng không thành thạo. Thành ra khi giao chiến, nàng lại không phải là đối thủ của họ. Hiện tại nàng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng thủ lâu tất bại, một thời gian nữa, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Nha đầu, ngươi còn trẻ, vị trí Long Hoàng này vẫn là để cho bọn ta đi. Trong mắt ba vị Long Vương cũng hiện lên sát ý khát máu. Chí tôn Long Hoàng lợi hại đến mức nào? Nếu không nhân lúc này bóp chết từ trong trứng nước, tương lai bọn họ sẽ không phải là đối thủ của Tử Nghiên. Ngay cả bây giờ, cũng phải phối hợp ba long đại trận mới có thể áp chế được nàng. Nằm mơ giữa ba ngày. Vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Tây Long Vương lạnh lùng hừ một tiếng, ngang nhiên ra tay, một long ảnh mênh mông đánh ra. Tử Nghiên cắn chặt môi, đang định nghênh chiến thì một bàn tay to lớn đặt lên vai nàng. Ta đã sớm nói với ngươi, bảo ngươi tu luyện chăm chỉ vào, bây giờ chịu thiệt rồi chứ. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tử Nghiên, trong lời nói mang theo cảm giác bất đắc dĩ. Tô Vân. Tử Nghiên kinh hỉ kêu lên, nhưng sắc mặt xinh đẹp lập tức thay đổi. Cẩn thận. Không sao. Tô Vân cười nhạt, đối mặt với long ảnh thanh thế to lớn này, thần sắc không hề có chút biến đổi. Tự đại. Tam Đại Long Vương tuy không biết tại sao Tô Vân lại đột nhiên xuất hiện, nhưng đều lộ ra vẻ mặt chế giễu. Tên tiểu tử này chỉ là nhị tinh đấu thánh trung kỳ, lại bỏ lỡ cơ hội phòng thủ tốt nhất, làm sao có thể đỡ được chiêu này. Bỗng nhiên, trên cổ tay Tô Vân bộc phát ra một luồng ánh sáng chín màu. Trong ánh sáng chói lọi, một đại mỹ nhân yêu kiều xuất hiện trước mặt hai người, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, uy lực mênh mông phun trào, bóp nát long ảnh. Cái gì? Ba vị Long Vương sắc mặt đại biến, nữ nhân này lại là một tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Thải Lân. Tử Nghiên định thần nhìn lại, lập tức nhận ra đây là con rắn nhỏ trước kia vẫn đi theo bên cạnh Thanh Lân. Không ngờ vật đổi sao dời, tu vi của nàng ta cũng đã đạt đến trình độ này, không khác gì mình. Hai tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, phiền phức lớn rồi. Bắc Long Vương trầm giọng nói. Lời nói của hắn lại xem nhẹ Tô Vân, trong mắt hắn, một nhị tinh đấu thánh trung kỳ còn chưa thể chen chân vào trận chiến của bọn họ. Chuyện cũ để sau hẳn nói. Mỗi người một tên, trước hết giải quyết nguy cơ lần này đã. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, lật tay một cái, tà dương hiện ra trong tay. Tiếng kiếm minh lanh lảnh vang lên, hỏa diễm mười màu bùng nổ, ngọn lửa kinh khủng khiến không gian sụp đổ tan tành. Được. Tử Nghiên hưng phấn hô to, tay đấm chân đá, không hề lo lắng cho Tô Vân. Tên xấu xa này sẽ không làm chuyện không chắc chắn, hơn nữa chiến lực của hắn từ trước đến nay luôn vượt xa đồng cấp. Ba người không nói lời nào, lao về phía Tam Đại Long Vương. Kinh người quá đáng. Sắc mặt Bắc Long Vương xanh mét, biến ảo không ngừng. Tên tiểu tử nhị tinh đấu thánh trung kỳ kia lại dám nhắm vào hắn, là cảm thấy hắn yếu nhất sao? Hai người các ngươi cố gắng hết sức kiềm chân bọn họ, chỉ cần ta bắt được tên tiểu tử này, vẫn còn cơ hội lật kèo. Được. Hai Long Vương còn lại vẻ mặt nghiêm túc, đồng ý với ý kiến của Bắc Long Vương, lao về phía hai nàng. Trong không gian vang vọng, hai vị Long Vương trông thế một chọi một tỏ ra cực kỳ chật vật. Nhưng khi thi triển bí pháp huyết mạch hao tổn tiềm lực, họ cũng có thể chống đỡ được một lúc. Ngươi chọn ta làm đối thủ, là quyết định sai lầm nhất trong đời ngươi. Bắc Long Vương nhìn Tô Vân cười lạnh, khí tức mênh mông bùng nổ, một quyền đánh về phía hắn. Ta lại không thấy vậy. Tô Vân nhếch mép, trường kiếm vung lên, một kiếm cầu vòng rực lửa chém tới. Tu vi tăng tiến nhanh như vậy, hắn cũng muốn thử xem sao. Xoẹt. Không gian rách toạc, ánh lửa mười màu chói mắt chiếu rọi cả vùng hư không này. Chỉ trong một khoảnh khắc giằng co với quyền ảnh của Bắc Long Vương, nó đã chém vỡ quyền ảnh. Làm sao có thể? Bắc Long Vương vô cùng hoảng sợ, hắn không thể nào ngờ rằng Tô Vân lại có thể đánh tan thế công của mình. Tô Vân ngược lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Cửu giai bảo khí tương đương với vũ khí của đấu thánh cấp thấp, sự gia trì chiến lực của nó cực lớn. Chỉ cần có món vũ khí này trong tay, hắn đã có thể giao đấu với nhị tinh đấu thánh đỉnh phong. Mà uy năng của ngọn lửa mười màu còn mạnh hơn cả kim đế phần thiên viêm, ngay cả ở cảnh giới đấu thánh, cũng có thể giúp hắn vượt cấp chiến đấu. Oanh! Sóng năng lượng kịch liệt dâng lên, Bắc Long Vương toàn thân tắm trong lửa, bị thương không nhẹ. Tiểu bối, dám làm nhục ta! Bắc Long Vương gầm lên giận dữ, khí tức lại một lần nữa bộc phát, dường như muốn liều mạng với Tô Vân. Tô Vân thấy vậy, thần sắc hơi sững lại, tay cầm tà dương, sẵn sàng nghênh chiến. Hừ. Nhưng chuyện khiến Tô Vân mở rộng tầm mắt đã xảy ra, Bắc Long Vương lại thi triển huyết độn chi pháp, đốt cháy tinh huyết để bỏ chạy. Hừ, quả nhiên là kẻ giảo hoạt. Trong mắt Tô Vân hiện lên một tia hàn mang. Hắn chọn Bắc Long Vương này làm đối thủ cũng là có nguyên nhân. Kẻ này trong dòng thời gian ban đầu, đã luyện hóa long tộc của ba đảo để nhập ma, có thể nói là tâm ngoan thủ lạc, mang tư chất của một kiêu hùng. Trốn được sao? Tô Vân thần sắc lạnh lùng, hai vai khẽ động, đôi cánh sặc sỡ hiện ra sau lưng. Hắn thi triển Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh, hào quang lóe lên, thân hình biến mất tại chỗ. Đáng giận. Tên kia thật quỷ dị, ta lại không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt Bắc Long Vương hiện lên vẻ may mắn. Dưới cục diện như vậy, nếu hắn không thể thể hiện ưu thế áp đảo để đánh bại Tô Vân, thì chỉ có thể rút lui, nếu không chính là cái chết từ từ. Nếu ta trở về, nhanh chóng dùng Hóa Long Ma Trận để thôn phệ tộc nhân của ba Long đảo còn lại, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng sống. Trong lòng Bắc Long Vương lướt qua ý nghĩ độc ác. Xoẹt. Trường kiếm xẹt qua hư không, từng tràng kiếm minh vang lên. Một thanh kiếm rực lửa kinh khủng từ bên cạnh chém tới. Bắc Long Vương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã bay ra ngoài. A à, Bắc Long Vương kinh hãi, gầm lên giận dữ. Ngươi rốt cuộc là ai? Bắc Long Vương nhìn Tô Vân đột nhiên xuất hiện, thần sắc run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Người lấy mạng ngươi. Tô Vân mỉm cười, trường kiếm dựng thẳng trước mặt, lưỡi kiếm một mặt nhắm vào mình. Lực lượng hỏa diễm mênh mông chợt bộc phát, hỏa diễm mười màu xen kẽ vờn quanh, lực lượng kinh khủng khiến hư không sụp đổ. Diễm Huyền kiếm cương. Kiếm cương 10 màu chém ra, phong mang kinh khủng tựa như có thể hủy thiên diệt địa cuốn theo dị hỏa bạo ngược, giống như mặt trời chói lọi giáng thế, trong chớp mắt đã chém về phía Bắc Long Vương. Không hoành. Sóng năng lượng bắn ra bốn phía, Bắc Long Vương dưới luồng kiếm cương vô biên hóa thành tro bụi, không hề có chút sức chống cự nào. Không tệ, một kiếm như vậy, đừng nói là tam tinh đấu thánh, ngay cả tứ tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không đỡ nổi. Nếu là đấu kỹ băng hỏa biến chủng kia uy thế còn có thể mạnh hơn nữa. Trong mắt Tô Vân lóe lên tia sáng, thân hình lóe lên, lao về phía chiến trường của đám người Tử Nghiên. Hai nàng đều là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, dưới sự áp chế về tu vi, hai vị Long Vương dù có dùng bí pháp bộc phát cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được một lúc. Khi Tô Vân quay lại, họ cũng đã bị bắt sống. Bắt Long Vương đâu? Tử Nghiên hỏi Tô Vân. Chết rồi. Chết chết cũng tốt. Lần này Tam Đại Long Đảo xâm phạm, hắn chính là chủ mưu. Trên gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên hiện lên vẻ phiền muộn. Tô Vân biết Tử Nghiên không nỡ lòng, cha mẹ nàng không ở đây, người có quan hệ huyết thống gần nhất chính là Tam Đại Long Vương này. Hắn ra tay dứt khoát giết chết Bắc Long Vương chính là sợ nàng mềm lòng, nuôi hổ gây họa. Nếu theo ý của hắn, hai vị Long Vương còn lại cuối cùng cũng phải chết đương nhiên, Tử Nghiên chưa chắc đã đồng ý, Tam Đại Long Vương một chết hai bị bắt, chuyện tiếp theo trở nên đơn giản. Với huyết mạch chí tôn Long Hoàng của Tử Nghiên, Thái Hư Cổ Long bình thường bị uy áp huyết mạch đó bức ép, dù là đấu thánh cũng sẽ chiến lực đại giảm, trong lòng nảy sinh ý thần phục. Tứ Đại Long Đảo cứ như vậy thống nhất. Hai vị Long Vương còn lại, cũng dưới sự đề nghị mạnh mẽ của Tô Vân, bị phế bỏ tu vi đấu thánh, không thể làm loạn, giam vào trong ngục giam. Tại Thánh Đan Thành, nơi ở của đám người Tô Vân. Vết nứt không gian mở ra, thân ảnh Tô Vân từ trong bước ra. Một cơn gió thơm thoang thoảng nhào vào lòng hắn. Về rồi à, tiểu y tiên rút vào lòng Tô Vân, mặt mày cong cong, tay nhỏ vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Tô Vân khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười, rồi lại nhìn sang Như Hi và Thanh Lân ở bên cạnh. Hắn đi luyện hóa cửu u hoàng tuyền, rồi lại đến Long Đảo một chuyến, tiểu y tiên và Thanh Lân cũng đã xuất quan, đột phá đấu thánh. Nhưng lúc này, một luồng khí tức khiến Tô Vân có chút bất ngờ lại xuất hiện trong cảm giác của hắn. Hửm, Mang Thiên Xích viện trưởng sao lại thế này? Tô Vân nhíu mày, trong cảm nhận của hắn, Mang Thiên Xích đang nằm trong một căn phòng khách, khí tức yếu ớt, Huyền Không Tử và đám người Tiêu Viêm đang ở bên cạnh chăm sóc. Tiểu y tiên nghe vậy, thần sắc hơi nghiêm túc. Chúng ta cũng không biết. Mấy ngày trước, Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân đột nhiên quan sát thấy khí tức của viện trưởng xuất hiện ở dãy núi gần Thánh Đan Thành, hơn nữa còn bị trọng thương. Thế là chúng ta liền đưa ngài ấy về, đồng thời mời Huyền Không Tử hội trưởng đến giúp đỡ. Nhưng Huyền Không hội trưởng cũng không thể làm gì, sau đó ông ấy lại tìm Tiêu Viêm đến mới ổn định được thương thế của viện trưởng. Tô Vân vẻ mặt căng thẳng. Huyền Không Tử và Tiêu Viêm bây giờ đều là luyện dược sư bát phẩm cửu sắc, vậy mà đều không thể chữa trị sao? Tô Vân lập tức dẫn mọi người đến phòng khách. Tô Tiểu Hữu. Tô Đại Ca, huynh cuối cùng cũng về rồi. Huyền Không Tử và Tiêu Viêm nhìn thấy Tô Vân đến đều thở phào một hơi. Với năng lực của họ, chỉ có thể đảm bảo thương thế của Mang Thiên Xích không trở nên xấu đi, nhưng nếu có Tô Vân ở đây, mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Tô Vân gật đầu, đi đến trước giường, linh hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, dò xét tình hình của Mang Thiên Xích. Một lúc lâu sau, Tô Vân thần sắc khẽ giật mình. Linh băng thật quỷ dị. Trong cơ thể Mang Thiên Xích lưu lại một loại linh băng, hàng khí kinh khủng đóng băng kinh mạch của ông, mang lại một cảm giác không nói nên lời, giống như là mộng ảo chi băng. Đúng vậy, thứ này thực sự quỷ dị. Nếu không phải Tiêu Viêm dùng ba loại dị hỏa chi lực để kìm hãm sự lan tràn của linh băng, e rằng Mang Thiên Xích đã bỏ mình. Huyền Không Tử vuốt râu nói. Ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Tiêu Viêm lắc đầu. Hoa Tông cần sư phụ trấn giữ, nếu không trước đó còn có thể mời người đến xem xét. Tựa như ảo mộng băng tên hay đấy, trong mắt Tô Vân ánh sáng nhạt lóe lên. Thông qua hệ thống quét, hắn đã biết được thông tin về loại thiên địa dị chủng linh băng lưu lại trong cơ thể Mang Thiên Xích. Tựa như ảo mộng băng, uy năng có thể sánh ngang Kim Đế phần Thiên Viêm, là một loại thiên địa dị chủng linh băng, tựa như ảo mộng, như sương như điện. Nó có thể khiến linh hồn con người chìm đắm trong một giấc mộng kỳ huyễn dài lâu, trong khi nhục thân bị hàn khí khủng bố xâm nhiễm, chết đi trong vô thanh vô tức. Thứ tốt đây là phản ứng đầu tiên của Tô Vân sau khi nhìn thấy thông tin. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là cứu Mang Thiên Xích ra trước đã. Mọi người ra ngoài trước, canh chừng xung quanh. Tô Vân nói với mọi người. Được. Đám người Tiêu Viêm cũng gật đầu, biết Tô Vân muốn ra tay cứu chữa. Với năng lực của một cửu phẩm luyện dược sư, không cần bọn họ phải lo lắng. Sau khi mọi người rời đi, Tô Vân đặt tay lên ngực Mang Thiên Xích, dùng linh hồn lực bao trùm lấy cơ thể ông, không để một chút khí tức nào lọt ra ngoài. hỏa diễm 10 màu cuồn cuộn tuôn ra, dần dần xua tan hàn khí trong cơ thể ông. Sau khi xua tan hàn khí, Tô Vân lại đơn độc thi triển Vẫn Lạc Tâm Viêm, dùng năng lực của tâm hỏa phối hợp với linh hồn lực, đánh thức ý thức của ông khỏi giấc mộng kỳ huyễn. Ta sao thế này? Khụ khụ, Mang Thiên Xích từ từ tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Viện trưởng, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tô Vân thấy vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười. Mang Thiên Xích có ơn cứu mạng hắn, hắn cũng không hy vọng ông xảy ra chuyện. Sau đó, Tô Vân đẩy cửa ra, để mọi người đi vào. Là ngươi cứu ta, tiểu tử tốt. Trong mắt Mang Thiên Xích hiện lên vẻ vui mừng. Viện trưởng, ngài bị ai đã thương, học sinh sẽ báo thù cho ngài. Tiêu Viêm phẫn hận nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, vẫn là yên tâm tu luyện đi. Mang Thiên Xích khẽ lắc đầu. Sau đó, Mang Thiên Xích bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Các chủng tộc viễn cổ chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, Lôi, Viêm, Dược Tam tộc đã kết thành đồng minh. Nhưng Lôi tộc của ta vẫn còn một số ít tộc nhân đang ở bên ngoài lịch luyện. Lần này ta vốn phụng mệnh triệu hồi những tộc nhân này về. Ai ngờ lại gặp phải lão già của Băng Hà Cốc năm xưa, Băng Xuyên lão nhân, bị hắn đánh trọng thương. Mang Thiên Xích cười khổ một tiếng. Băng Xuyên lão nhân. Ta nhớ gã này tu vi bất quá chỉ là bát chuyển đấu tôn thôi mà, sao có thể là đối thủ của ông? Huyền Không Tử trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Ngươi không biết đó thôi. Dưới lòng đất của Băng Hà Cốc có một loại thiên địa dị chủng linh băng, chính là những thứ lưu lại trên người ta. Tên kia chắc chắn đã hấp thu một chút sức mạnh của vật đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là sơ cấp bán thánh. Mang Thiên Xích thầm hận. Tu vi tương đương, vốn dĩ hắn và Băng Xuyên lão nhân ngang tài ngang sức, nhưng tên kia lại đánh lén sau lưng, hắn mới bị trúng kế. Thì ra là thế. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng rực và thấu hiểu. Trước kia, viện trưởng không làm gì được Băng Xuyên lão nhân, chắc cũng là vì loại linh băng này phải không? Băng Hà Cốc có đại trận do hắn khắc, dựa vào trận pháp đó để điều động một phần sức mạnh của linh băng, hắn có thể dùng tu vi bát tộc đấu tôn để đánh một trận với ta. Gã này quả thật giảo hoạt, ai cũng tưởng hắn đã trốn sang đại lục khác, không ngờ lại vẫn còn tìm tu dưới lòng đất Băng Hà Cốc. Lần này hắn có ý định giết ta bằng được, nếu không phải ta còn chút thủ đoạn bảo mệnh, e rằng đã chết rồi. Xin viện trưởng yên tâm, Tiêu Viêm không phải đối thủ của hắn, nhưng học sinh lại có thể báo thù cho ngài. Tô Vân khóe miệng mỉm cười, khí tức trên người bộc phát. Nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Mọi người thần sắc chấn động, không ngờ trong một thời gian ngắn, Tô Vân lại đã đạt đến cảnh giới như vậy. Ta đi một lát sẽ về. Tô Vân vừa dứt lời, trước mặt đã hiện ra một vết nứt không gian, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Bầu trời Băng Hà Cốc. Hay cho một Băng Xuyên lão nhân. Tô Vân trên mặt hiện lên một cổ sát ý, linh hồn lực thiên cảnh viên mãn tỏa ra, quả nhiên phát hiện một loại linh băng cực kỳ khủng bố và kỳ dị dưới lòng đất Băng Hà Cốc, cùng với một lão giả tu vi bán thánh. Hừ. Một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay Tô Vân, lực lượng hỏa diễm kinh khủng bộc phát, một kiếm chẻ đôi mặt đất. Oanh. Ai? Tiếng gầm thét vang lên, một vị lão nhân từ trong khe nứt của đại địa bay ra, vô cùng phẫn nộ. Tô Vân. Nhưng khi Băng Xuyên lão nhân nhìn thấy bóng dáng Tô Vân, lại lộ ra vẻ sợ hãi. Khí tức mênh mông vô tận kia mạnh hơn hắn cả nghìn lần. Hắn tu luyện sao lại nhanh như vậy? Ngươi quả là giỏi tính toán, nếu không phải viện trưởng lần này trốn thoát, e rằng không ai biết ngươi vẫn còn ở lại Trung Châu này. Tô Vân thần sắc băng lãnh, đấu khí bắn ra, tiếng kiếm minh vang lên. Đại trận, khởi. Băng Xuyên lão nhân hét lớn một tiếng, một đại trận huyền diệu từ dưới đáy cốc truyền lên. Lực lượng hàng băng kinh khủng bao bọc toàn thân hắn, khí tức tăng vọt, đạt đến cao cấp bán thánh. Hắn trước kia nhận được truyền thừa của một đấu thánh băng thuộc tính cao giai, mới có thể bố trí được đại trận như vậy. Trận pháp tốt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sắc mặt Tô Vân không hề có chút gợn sóng. Hắn vung trường kiếm, không cần dùng đến bất kỳ dị hỏa nào, tu vi cao thâm đã đủ để tạo ra thế áp đảo. Ta không cam lòng. Băng Xuyên lão nhân gầm lên tuyệt vọng, kiếm mang hỏa diễm xé nát cơ thể hắn, thân thể và linh hồn đều bị lực lượng hỏa diễm mênh mông thiêu rụi. Tựa như ảo mộng, Băng Tô Vân thu lại trường kiếm, liếm liếm môi, đi xuống lòng đất Băng Hà Cốc. Khí tức hàng băng mênh mông ập vào mặt, tựa như có thể đóng băng cả thời không. Thứ này ẩn chứa năng lượng, còn mạnh hơn Cửu U Hoàng Tuyền không ít. Nhìn đầm hàng băng phía trước, trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ khát vọng. Hắn tâm niệm khẽ động, thu nó vào không gian hệ thống. Tu vi của hắn lại sắp đón thêm một lần đột phá. Sau khi trở về Thánh Đan Thành, Tô Vân đem chuyện Băng Xuyên lão nhân đã chết báo cho mọi người. Mang Thiên Xích cảm thấy vô cùng thoải mái, lại ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày rồi rời đi. Dù sao ông cũng có sứ mệnh của gia tộc, không thể ở lại lâu. Tiêu Viêm và Huyền Không Tử cũng lần lượt cáo từ. Cục diện đại lục hỗn loạn bất ổn, bây giờ không phải là lúc làm khách. Tô Vân tiễn mấy người đi rồi, lại gọi Thanh Lân và Tiểu Y Tiên tới, lấy ra tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Thứ này vẫn là chàng luyện hóa đi. Bây giờ chúng ta e là không giúp được gì cho chàng nữa. Tiểu Y Tiên do dự một lúc, khéo léo từ chối đề nghị của Tô Vân. Đúng vậy à, Thanh Lân cũng rụt rè nói. Tu vi của Như Hi và Thải Lân đều cao hơn các nàng rất nhiều. Hai người nói gì vậy? Tô Vân trừng mắt nhìn họ. Chỉ còn hơn một năm nữa là Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Ta còn phải luyện hóa tựa như ảo mộng băng, không có thời gian. Tựa như ảo mộng băng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa không giống cửu U Hoàng Tuyền, linh tính của nó chưa hoàn toàn tiêu tán, ngay cả hắn cũng không thể trong thời gian ngắn mà tiêu hóa hết được. Băng Xuyên lão nhân ở dưới đáy cốc chờ đợi mấy trăm năm, mới có thể mượn nhờ đại trận để luyện hóa một chút phế liệu. Dưới sự khuyên bảo không ngừng của Tô Vân, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhận lấy giọt tinh huyết bán đế này. Tô Vân hài lòng gật đầu, tu vi của hai nàng càng cao, hắn cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Sau đó, hắn liền đến phòng tu luyện, tiến vào không gian hệ thống. Hắn hoàn toàn không biết rằng sau khi hắn bế quan, hai nàng đã trở tay đem giọt tinh huyết này giao cho Như Hi, nói là cha con chuyên môn chuẩn bị cho con, vừa dỗ vừa lừa, để nó hấp thu luyện hóa. Trong không gian hệ thống, hàng khí kinh khủng điên cuồng lan tràn. Bên ngoài thân Tô Vân, hỏa diễm 10 màu và linh băng 2 màu vần quanh, bảo vệ bản thân. Sau khi hấp thu cửu U Hoàng Tuyền, phần lãnh quyết mặc dù chưa tiến hóa thành công pháp thiên giai cao cấp, nhưng cũng đã tiến một bước dài về phía trước. Có lẽ lần này có thể khiến nó trực tiếp tiến hóa. Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, 12 loại lực lượng băng hỏa hoàn toàn khác biệt đè về phía tựa như ảo mộng băng. Sức mạnh của ngọn lửa 10 màu đã ngang với tựa như ảo mộng băng, lại thêm linh băng 2 màu và tác dụng áp chế của phần lãnh quyết, luyện hóa tuy khó nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đấu khí đại lục gió nổi mây phun. Theo thời gian trôi qua, ước định trước đây của các chủng tộc viễn cổ hoàn toàn sụp đổ, các cường giả tứ tinh đấu thánh trở lên ngang nhiên ra tay. Hồn tộc, cổ tộc và liên minh tam tộc tuy vẫn duy trì một mức độ khắc chế nhất định, nhưng cục diện đã thêm một bước hỗn loạn. Dưới tình hình đó, các thế lực lớn ở Trung Châu hoàn toàn liên kết lại với nhau, cùng chống chọi với những biến số trong tương lai. Lão sư, người nói xem đây là chuyện gì vậy? Cục diện gần đây thay đổi nhanh quá đi. Khí tức trên người Tiêu Viêm mênh mông, hắn hỏi Dược lão với vẻ nghi hoặc. Trong một năm rưỡi này, Tiêu Viêm lại một lần nữa du lịch đến hậu sơn của Hoa Tông, triệu hồi được lệnh bài trưởng môn mà Hoa Ngọc năm đó để lại, thu được toàn bộ đấu khí mà bà đã dùng di hoa tiếp một để chuyển vào trong đó. Hắn dùng dị hỏa chi lực luyện hóa, lại phục dụng bồ đề đại đan, cộng thêm việc lại có được một loại dị hỏa nữa, một bước đột phá lên cảnh giới nhất tinh đấu thánh. Không có gì lạ. Dược lão ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía vầng trăng sáng trên bầu trời. Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế, dưới cơ duyên ngàn năm khó gặp này, cả những trưởng lão đấu thánh của các chủng tộc viễn cổ quanh năm bế quan tu luyện, lẫn những lão quái vật tuyệt thế ở Trung Châu khổ tu gần ngàn năm đều lần lượt xuất quan. Cục diện bây giờ vẫn còn trong tầm kiểm soát đã là rất tốt rồi. Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Tiêu Viêm thần sắc kiên nghị, nắm chặt hai nắm đấm. Nếu hắn có thể thu được Tịnh Liên Yêu Hỏa này, tu vi e rằng sẽ tăng vọt mấy cấp bậc. Chỉ là Tịnh Liên Yêu Hỏa, e rằng ngay cả cửu tinh đấu thánh cũng sẽ động lòng, hắn có tranh được không? Theo ta được biết, Tịnh Liên Yêu Thánh năm xưa vì để thành tựu cảnh giới đấu đế, đã trắng trợn tấn công các chủng tộc viễn cổ. Năm chủng tộc còn lại bây giờ cũng có thù hận không nhỏ với hắn. Trong đó hồn tộc là oán hận sâu nhất. Một lão giả chống gậy đi đến bên cạnh hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành. Ông chính là Thần Nông lão nhân. Dưới cục diện hỗn loạn, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông đều đã kết thành một khối, ông cũng nhận lời mời của Tiêu Viêm, gia nhập vào liên minh này. Không gian yêu hỏa đó ngoài việc là phong ấn đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng chưa hẳn không phải là sự bảo vệ dành cho nó. Tịnh Liên Yêu Hỏa ngàn năm mới ra một lần, nhưng nếu không gian đó cho phép cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tiến vào, thì trong mấy vạn năm qua e rằng đã sớm bị người ta thu phục rồi. Thì ra là thế. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ thấu hiểu, biết được ý của Thần Nông lão nhân. Ta từng đọc qua một vài cổ tịch trong di tích viễn cổ. Tịnh Liên Yêu Thánh năm xưa mặc dù quen độc lai độc vãng, nhưng dường như cũng có để lại một thế lực. Chỉ là sau khi ngài ấy chết, rất nhanh đã bị các chủng tộc viễn cổ nhắm tới, vây quét đến chết. Thần Nông lão nhân nói. Bất luận là vì ân oán năm đó hay là vì khát khao đối với bản thân Tịnh Liên Yêu Hỏa, người nhận được nó e rằng cũng sẽ bị các chủng tộc viễn cổ để mắt tới. Thần Nông lão nhân nhìn Tiêu Viêm nhắc nhở. Ngay cả cổ tộc cũng sẽ vì thế mà động tâm, nhất là sau khi họ nhận được Viêm Đốt Đoán Huyết Thuật. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ một tiếng. Thực ra Thần Nông lão nhân nhanh chóng gia nhập vào liên minh của họ cũng có một phần nguyên nhân này. Bởi vì họ nhận được Viêm Đốt Đoán Huyết Thuật, mà dị hỏa nằm trong top 10 bảng xếp hạng phối hợp với thuật này có thể thăng hoa huyết mạch cửu phẩm thành thần phẩm. Cho nên thần nông lão nhân trong khoảng thời gian này đã bị quấy rầy không ít gia nhập vào Hoa Tông, nhờ vào mối quan hệ của hắn và Huân Nhi, mới khiến những trưởng lão cổ tộc tham lam kia thu liễm tâm tư. Tiêu Huân Nhi bây giờ cũng đã bước vào cảnh giới đấu thánh, cộng thêm huyết mạch tuyệt phẩm, tiếng nói của nàng trong cổ tộc đã tăng lên rất nhiều, có thể sánh ngang với cao giai đấu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa sẽ xuất thế sau một tháng nữa, Tiêu Viêm, ngươi nếu muốn có được vật này, thì hãy chuẩn bị sớm đi. Bản thân ông có lẽ sẽ bị cổ tộc quấy rầy, nhưng sau khi Tiêu Viêm tấn thăng đấu thánh đã chứng minh được tiềm lực của mình, xứng đáng với thân phận con rể cổ tộc. Hắn nhận được Tịnh Liên yêu hỏa ngược lại sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cổ tộc. Vâng, đa tạ thần nông tiền bối nhắc nhở. Trong không gian hệ thống, khí tức của Tô Vân điên cuồng tăng vọt, mênh mông bát ngát, tựa như khí tức của trời đất, có thể khiến núi non sụp đổ, biển cả gào thét. Tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Tô Vân thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, trên lòng bàn tay hiện lên khí tức hàn băng của tựa như ảo mộng băng. Hay cho một tựa như ảo mộng băng tam tinh đấu thánh đỉnh phong, phối hợp với đủ loại thủ đoạn, hắn cho dù ở trong giới đấu thánh, cũng không còn được xem là kẻ yếu nữa. Chỉ tiếc là, vẫn còn kém một chút nữa mới đạt đến công pháp thiên giai cao cấp. Tô Vân tiếc nuối nói. Thời gian trôi qua bao lâu rồi Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tâm niệm khẽ động, Tô Vân trở lại phòng tu luyện. Đẩy cửa ra, Tô Vân lập tức cảm nhận được khí tức của đám người tiểu y tiên trong sân, bèn đi ra ngoài. Bế quan một năm rưỡi, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Tiểu y tiên treo ghẹo nói, tay ngọc nhẹ nhàng kéo cánh tay Tô Vân. Một năm rưỡi trong mắt Tô Vân lóe lên một tia suy tư. Vậy chẳng phải chỉ còn lại một tháng nữa là yêu hỏa xuất thế sao? Đúng vậy. Tiểu y tiên khẽ gật đầu. Sau đó, Tô Vân cảm nhận tu vi của tiểu y tiên và Thanh Lân, lại nhíu mày. Các nàng không luyện hóa tinh huyết à ừm. Tiểu y tiên ngọt ngào cười, ngón tay ngọc duỗi ra, chỉ về phía Như Hi đang cùng Thải Lân nhảy dây ở một bên. Như Hi cần nó hơn, có thể giúp đỡ chàng nhiều hơn. Tô Vân nhíu mày, sự đã đến nước này hắn cũng không nỡ trách cứ gì. Khí tức trên người Như Hi sâu không thấy đáy, đã đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Ngoài tác dụng của giọt tinh huyết kia, thiên tư kinh khủng của nó e rằng cũng đóng vai trò then chốt. Cô nhóc này, thật sự khác biệt. Người đời thường cho rằng hắn là thiên kiêu đệ nhất đại lục đương thời, nhưng trong mắt hắn, thiên tài đệ nhất của đấu khí đại lục hiện nay chính là Như Hi. Dù hắn đã trải qua hơn 10 lần tẩy lễ của dị hỏa và linh băng, cũng không thể sánh bằng. Tương tự, huyết mạch tuyệt phẩm ở trước mặt nó, cũng phải kém một bậc một tháng thời gian vô cùng ngắn ngủi, thoáng cái đã đến. Trung Châu vốn hỗn loạn không chịu nổi đêm nay lại hiếm khi bình tĩnh trở lại, hầu hết các thế lực đều dừng lại bước chân sát phạt, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Oanh! Thiên địa chấn động, trên bầu trời, hai vầng trăng khuyết lặng yên hiện lên, chín ngôi sao rực rỡ nối thành một hàng. Năng lượng thiên địa trên toàn đại lục hiếm thấy sôi trào và biến đổi. Song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Nhiệt độ ở phía đông bắc Trung Châu chợt tăng cao, hư không vang vọng, một không gian kỳ lạ hoàn toàn xuất hiện. Không gian yêu hỏa, đã hiện thế. Vút, vút, vút. Vô số cường giả lần lượt lao về phía không gian yêu hỏa. Các chủng tộc viễn cổ, các siêu cấp thế lực của Trung Châu, cùng các lão quái vật ẩn thế, đều vào giờ khắc này nổi lên mặt nước. Đi. Tô Vân khẽ quát một tiếng, cũng xé rách không gian, dẫn theo mọi người lao về phía không gian yêu hỏa. Trên một sa mạc hoang vắng, một không gian kỳ dị ẩn chứa vô tận hỏa năng lơ lửng trên không trung. Đây chính là không gian yêu hỏa. Không ngừng có người đuổi tới đây. Tiêu Viêm nhìn không gian yêu hỏa, trên mặt hiện lên vẻ chấn động. Tịnh Liên yêu hỏa, không hổ là ngọn lửa kinh khủng đứng thứ ba trên bảng dị hỏa. Lão Phu đã từng đến đây, trước kia nơi này là một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Thần nông lão nhân yên lặng lên tiếng. Yêu hỏa bị nhốt trong không gian, mà vẫn có thể dễ dàng thay đổi địa hình của một phương trời đất. Tịnh Liên yêu hỏa một đoàn người của cổ tộc đứng chung với Tiêu Viêm. Trong mắt Tiêu Huân Nhi kim quang lóe lên, kim đế phần thiên viêm trong cơ thể nàng lại truyền đến cảm giác e ngại. Tiêu Viêm, Huân Nhi học muội. Tô Vân xé rách không gian, cùng đám người đuổi tới nơi này. Tô đại ca. Tô học trưởng. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi cũng chào hỏi Tô Vân. Các cường giả cổ tộc và dược lão cũng truyền đến ánh mắt hiền hòa. Tô đại ca, lát nữa hay là chúng ta cùng hành động đi. Tiêu Viêm đề nghị. Lần này chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu, phe của Tô Vân là một trợ lực không hề tầm thường. Được. Tô Vân không từ chối. Ngay khi hắn bước ra từ không gian, những ánh mắt ác ý trần trụi kia không hề che giấu chút nào. Các trưởng lão của dược tộc và hồn tộc đều nhìn về phía Tô Vân, trong mắt lóe lên hàn quang. Tô Vân không quá để ý đến hồn tộc. hai tộc bị diệt, liên minh tam tộc và cổ tộc đều tự hiểu không phải do mình làm, nên sớm đã khóa chặt mục tiêu vào hồn tộc. Lực lượng cấp cao nhất của họ không dám có động tĩnh gì lớn. Ngay cả chuyện diệt dược tộc sau này, Hồn Thiên Đế và Tứ Đại Ma Thánh cũng không đứng ra. Ngược lại là dược tộc này, người đến thật không tầm thường. Ngươi chính là Tô Vân. Một lão giả mặc hoa bào lộng lẫy, sắc mặt uy nghiêm, chậm rãi bước ra. Dược tộc tộc trưởng Dược Đan, sao ông ta cũng tới? Tiêu Huân Nhi nhìn thấy lão giả này đi về phía họ, gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Không gian yêu hỏa từ xưa đến nay không cho phép cường giả có tu vi lục tinh đấu thánh trở lên tiến vào, đây là nhận thức chung. Dù cho ước định giữa các chủng tộc viễn cổ không còn hiệu lực, người này cũng không nên xuất hiện ở đây. Ngay cả cổ tộc của họ lần này, trưởng lão có tu vi cao nhất cũng chỉ là ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn đã sớm ngờ tới cục diện sẽ thay đổi, sau khi ước định của các chủng tộc viễn cổ hết hiệu lực, cường giả chân chính của dược tộc có thể sẽ xuất hiện, dùng thực lực tuyệt đối ép hắn giao ra phương pháp luyện chế dựng linh phấn trần. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Là ta. Nhưng cũng không sao, Dược Đan, hắn đã không còn sợ hãi. Ngươi hẳn phải biết ý đồ của ta. Giao đồ vật cho ta, phụng dược tộc làm chủ, ta tha cho ngươi một mạng. Dược Đan nhìn xuống từ trên cao, tu vi thất tinh đấu thánh trung kỳ của ông ta khiến mọi người kinh hãi. Thất tinh đấu thánh đã thuộc hàng ngũ cao giai đấu thánh, là cường giả tuyệt đỉnh của đại lục. Dược tộc không biết lúc nào sẽ bị diệt tộc, bây giờ lại còn có thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện khác à? Tô Vân mỉa mai. Dược Đan tộc trưởng, Tô Vân là bằng hữu của cổ tộc ta, hành vi lần này của ông có quá đáng không? Tiêu Huân Nhi mày liễu dựng thẳng. Mặc dù nàng vẫn hoài nghi Tô Vân, nhưng trên mặt nổi, Tô Vân không hề làm bất cứ chuyện gì tổn hại cổ tộc hay hãm hại Tiêu Viêm. Hơn nữa, sau khi vào không gian yêu hỏa, lại cần đến sức mạnh của hắn. Lúc này, nàng tự nhiên phải đứng ra tỏ thái độ. Chuyện này không liên quan đến cổ tộc các ngươi. Dược Đan thần sắc lạnh lùng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Vân. Đã ngươi không cho, ta liền tự mình lấy. Chỉ tiếc cho một thiên tài khoáng thế. Khí tức mênh mông tỏa ra, tu vi kinh khủng làm thiên địa rung chuyển, tầng mây rách toạc. À, Tô Vân cười nhạo một tiếng, quay đầu nói nhỏ với Như Hi, Như Hi, lần này phiền con rồi. Uy danh của Chí Tôn Long Hoàng đã đến lúc tái hiện trên đại lục. Vâng. Như Hi đáp một tiếng, hung hăng nhìn về phía Dược Đan. Vì còn nhỏ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại lộ ra vẻ ngây thơ chân thành. Tô học trưởng, huynh nghiêm túc đấy à? Tiêu Huân Nhi kinh ngạc lên tiếng, những người khác cũng có vẻ mặt như vừa mở rộng tầm mắt. Chỉ một cô bé như vậy, có thể có bao nhiêu tu vi? Lát nữa mọi người sẽ biết. Tô Vân cười cười, không giải thích. Tiểu nha đầu từ đâu ra? Dược Đan thần sắc âm trầm, vỗ một chưởng định giết chết nó. Nha đầu. Ai cơ? Tử khí đậm đặc tràn ngập trên người Như Hi. Một luồng hào quang chói lọi lóe lên, thân hình Như Hi lập tức biến thành một nữ tử mặc long hoàng váy bào, tu vi chân thực cũng hiện ra trước mắt mọi người. Lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Tất cả mọi người lại một lần nữa vô cùng kinh hãi. Lục tinh đấu thánh tuy không bằng thất tinh đấu thánh, nhưng đối với đại đa số người mà nói, cũng là một sự tồn tại xa không với tới. Cô bé này lại là lục tinh đấu thánh. Tiêu Vi miệng há to. Chẳng lẽ vị này chính là trưởng lão của tông môn sau lưng Tô đại ca sao? Lục tinh đấu thánh đỉnh phong trong mắt Dược Đan cũng thoáng qua vẻ bất ngờ. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao, ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Ngươi ở trước mặt ta mới là không đáng nhắc tới. Theo thân hình trưởng thành, giọng nói của Như Hi cũng trở nên thành thục, khuôn mặt đoan trang tựa như phủ một lớp sương lạnh. Nàng duỗi tay ngọc ra, đấm một quyền. Oanh! Lực lượng kinh khủng khiến không gian sụp đổ. Sắc mặt Dược Đan lập tức đại biến, phát giác có gì đó không ổn, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cánh tay của ông ta nổ tung, máu thịt văng tung tóe, dư kình còn xuyên qua cả lồng ngực. Cảnh tượng kinh người khủng bố như vậy, lại một lần nữa khiến mọi người kinh hãi. Cô bé này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể dễ dàng lấy yếu thắng mạnh như vậy? Khí tức của Thiên Yêu Hoàng, không đúng, còn cổ xưa và sâu xa hơn, còn có cả khí tức của Thái Hư Cổ Long xen lẫn trong đó, thật kỳ quái. Tiêu Huân Nhi tinh tế cảm nhận khí tức trên người Như Hi, trong nhất thời có chút không hiểu. Long Hoàng là Chí Tôn Long Hoàng. Ngược lại là vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong của cổ tộc bên cạnh nàng, nhìn bóng dáng Như Hi, từng chữ kinh hãi thốt lên. Chí Tôn Long Hoàng. Mọi người xôn xao, lần lượt hít sâu một hơi. Chí Tôn Long Hoàng vạn năm khó gặp, hôm nay bọn họ lại có may mắn được nhìn thấy. Chết tiệt. Trên mặt Dược đang hiện lên vẻ tức giận, tay kia hội tụ đấu khí. Khí tức mênh mông phun trào. Hóa dược thiên trưởng. Đấu kỹ thiên giai cao cấp, hóa dược thiên trưởng, chính là đấu kỹ truyền thừa, tuyệt học chí cao của dược tộc. Trên gương mặt xinh đẹp của Như Hi thoáng qua một tia khinh thường, lôi đình vô biên trên người nàng bộc phát ra, hóa thành một đại ấn thông thiên. Huyền Thiên Lôi Ấn. Không sai, nàng là lôi thuộc tính, một thân uy lực lôi đình có thể nói là chấn thiên động địa. Đấu kỹ thiên giai cao cấp đại thành. Đồng tử dược đang co rụt lại, vô cùng bất ngờ. Một tay này, ngay cả tiểu y tiên và thanh lân cũng phải động dung. Đấu kỹ thiên giai khó tu luyện, sớm đã từ cảnh giới đấu tôn, các nàng đã bắt đầu tiếp xúc. Nhưng ngay cả nhập môn cũng khó, Như Hi tuổi còn nhỏ như vậy, lại đã có thể tu luyện đấu kỹ thiên giai cao cấp đến đại thành. Ngược lại, Tô Vân không hề cảm thấy bất ngờ. Mỗi khi hắn chặn được một cơ duyên của Tiêu Viêm, liền sẽ có một loại đền bù khác xuất hiện. Mà hắn cướp đi những hồng nhan tri kỷ, liệu có xuất hiện tình huống tương tự không? Sự đặc thù của Như Hi, nguyên nhân chính là ở đây. Quả trứng kia, là sau khi hắn kéo tiểu y tiên, thanh lân, Medusa, tử nghiên và một đám người khác về bên mình, mới xuất hiện. Lấy sức mạnh một người sánh ngang với bốn người. Thiên tư của Như Hi tuyệt luân, ngộ tính thông thiên, đấu kỹ bình thường xem một lần là biết, đấu kỹ thiên giai cũng chỉ cần một điểm là thông. Môn Huyền Thiên Lôi Ấn này, không phải do hắn hay Thiên Yêu Hoàng tộc cho, mà là do nàng tự sáng tạo ra. Chiến lực của Như Hi không hề tầm thường, chỉ đối phó với một thất tinh đấu thánh trung kỳ, có lẽ nàng còn chưa dùng đến nửa thành thực lực. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ kỳ dị, vô thức vận dụng chức năng quét của hệ thống, quét nạp giới của dược đan, sau đó sắc mặt đột nhiên khẽ động. Lại còn có niềm vui ngoài ý muốn, thật là trời cũng giúp ta tha cho ta một mạng. Lôi đình đại ấn mang theo khí thế mênh mông ầm ầm rơi xuống, dược đan dưới nguy hiểm sinh tử, lên tiếng cầu xin tha thứ. Giết! Tô Vân hét lớn một tiếng, trong mắt sát ý lẫm liệt. Hắn bị dược tộc quấy rầy đã lâu, bây giờ có năng lực lật kèo, còn nhịn làm gì nữa? Thật coi hắn là bùn nặng sao? Cha ta muốn ngươi chết, thì ngươi phải chết. Như Hi ngữ khí đạm nhiên, tay ngọc nhẹ nhàng ấn xuống, thế sét đánh lôi đình lại một lần nữa bùng nổ. Oanh! Thất tinh đấu thánh trung kỳ, dược tộc tộc trưởng, dược đan, chết. Tộc trưởng dược tộc cứ thế mà chết ư, Tô Vân này quả thực quá mức thần bí khó lường, sau lưng hắn chắc chắn có một thế lực khổng lồ ẩn giấu vô cùng sâu đang chống đỡ. Đám người kinh ngạc nhìn nhau, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến bọn họ kinh hãi đến há hốc mồm. Như Hi vẫy tay, thu lấy nạp giới của dược đan, rồi tung một chưởng đánh tan tất cả người của dược tộc thành sương máu, sau đó mới đến trước người Tô Vân. Tử quang lóe lên, nàng lại biến thành cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, hoặc bác chạy đến trước mặt Tô Vân kể công, phụ thân, Như Hi lợi hại không? Tô Vân nhận lấy nạp giới từ tay Như Hi, cất vào không gian hệ thống rồi cười nói, lợi hại. Phụ thân. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi kinh ngạc thốt lên. Nhanh vậy đã có con rồi sao? Tô Vân thấy vậy chỉ ho nhẹ một tiếng, không giải thích nhiều, cứ để bọn họ tự đoán. Không gian yêu hỏa sắp mở rồi, các ngươi cũng chuẩn bị sớm đi. Tô Vân chuyển sự chú ý của mọi người sang chuyện khác. Mặc dù đám người vẫn còn kinh ngạc về mối quan hệ của hai người, nhưng lúc này cũng không còn xoắn xuýt nữa, Tịnh Liên yêu hỏa mới là chuyện quan trọng nhất. Điện chủ, bây giờ phải làm sao? Đại Thiên Tôn của Hồn Điện nhìn đám người Tô Vân, nuốt nước bọt. Hồn Diệt Sinh âm trầm nói, yên tâm, cô bé kia đúng là kinh khủng, nhưng không gian yêu hỏa không cho phép lục tinh đấu thánh tiến vào. Đây là hạn chế do Tịnh Liên yêu thánh thiết lập năm xưa, Tịnh Liên yêu hỏa lần này, tộc ta nhất định phải có được. Theo tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, tu vi ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ của hắn cũng đã lộ ra trước mắt mọi người. Xoẹt! Đúng lúc này, năng lượng đất trời cuộn trào, không gian yêu hỏa nứt ra một khe hở. Vô tận hỏa diễm tràn ngập bên trong. Không gian yêu hỏa mở rồi. Đám người sôi trào, hơn 10.000 luồng khí tức bộc phát, bay về phía không gian yêu hỏa. Tô Vân và mấy người cũng bay vút đi, còn Như Hi thì ẩn mình trên không trung, chờ bọn họ quay về. A à, bỗng nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhiệt độ gần không gian yêu hỏa kinh khủng hơn trên mặt đất rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có những ngọn lửa lẻ tẻ từ trong rơi ra, cho dù là tu vi đấu tôn cũng khó lòng đi qua. Tịnh Liên yêu thánh vốn không hề thiết lập bất kỳ thử thách nào. Nhưng chỉ riêng việc tiến vào không gian yêu hỏa thôi cũng đã sàng lọc gần hết, người không có tu vi bán thánh thì đừng mong qua được. Như vậy một lượt, đại bộ phận người đã bị loại ra ngoài. Đám người Tô Vân đi tới trước khe hở, đấu khí mênh mông bao bọc toàn thân rồi tiến vào không gian yêu hỏa. Mấy người bọn họ đều có tu vi đấu thánh, tự nhiên có thể vào trong. Biển lửa vô ngần hiện ra trước mắt, thế lửa kinh khủng đến nỗi ngay cả Tô Vân cũng cảm thấy một tia nóng bỏng. Hửm! Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mặt Tô Vân không ngừng biến hóa. Hắn thế mà lại đi tới một thành phố hiện đại, những tòa nhà cao tầng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt khiến Tô Vân cảm thấy một thoáng hoảng hốt. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Tô Vân lại kinh hãi. Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên lợi hại, dù ta đã sớm phòng bị, vậy mà vẫn bị kéo vào huyễn cảnh lúc nào không hay. Tô Vân nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh của bản thân, mộng ảo chi băng bao bọc toàn thân, linh hồn lực khổng lồ tung ra, khiến huyễn cảnh vỡ tan, biển lửa vô biên lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Tựa như mộng ảo băng đồng cũng có năng lực tạo ra huyễn cảnh, mặc dù phẩm cấp không bằng Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng phối hợp với trình độ linh hồn của Tô Vân, việc phá giải huyễn cảnh lại vô cùng đơn giản. Chỉ là Tô Vân có năng lực phá giải huyễn cảnh, nhưng những người khác thì không như vậy. Trong huyễn cảnh của Tiểu Y Tiên, tại một căn phòng hoa lệ, Tiểu Y Tiên trang điểm lộng lẫy, vẽ nên một lớp trang dung tinh xảo, vui vẻ đẩy cửa phòng Tô Vân ra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng như bị sét đánh. Chỉ thấy Tô Vân, Như Hi, Thanh Lân không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, khung cảnh xa hoa lãng phí khiến Tiểu Y Tiên rơi lệ. Như Hi nhìn thấy Tiểu Y Tiên đến, phẫn hận nói, những năm nay, ngươi căn bản không hề hiểu hắn. Tô Vân cũng hờ hững lên tiếng, ta đã không còn cần ngươi nữa, ngươi đi đi. Ngay lúc Tiểu Y Tiên đang tuyệt vọng, một âm thanh như tiếng kính vỡ bỗng vang lên, huyễn cảnh vỡ nát. Tiên Nhi, Tiên Nhi. Tô Vân lay nhẹ bờ vai Tiểu Y Tiên. Ca ca. Tiểu Y Tiên lập tức ôm chầm lấy Tô Vân, nước mắt lăn dài trên má. Không sao rồi, không sao rồi. Tô Vân bị dọa hết hồn, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhẹ giọng an ủi. Mặc dù không biết huyễn cảnh của Tiểu Y Tiên cụ thể là gì, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa có thể khơi dậy khía cạnh mà con người không muốn đối diện nhất. Sau khi Tô Vân an ủi Tiểu Y Tiên xong, hắn lại lần lượt kéo những người khác ra khỏi huyễn cảnh, bao gồm cả Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Đa tạ Tô đại ca. Vẻ mặt Tiêu Viêm hiện lên sự may mắn. Nếu không có Tô Vân tương trợ, cho dù bọn họ có thể thoát ra khỏi huyễn cảnh, e rằng cũng phải mất rất nhiều thời gian. Không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Vân khoát tay. Mọi người lại tiếp tục tiến sâu vào không gian yêu hỏa. Nơi quỷ quái này không phải là chốn tầm thường, chỉ riêng huyễn cảnh đã đủ khiến họ khốn đốn, huống chi là những nguy hiểm phía sau. Một nhóm người đi được một lúc, một luồng thế công kinh khủng bỗng từ phía trước ập đến. Tiêu Viêm thần sắc nghiêm lại, huyền trọng xích nắm trong tay, bốn loại hỏa diễm đang vào nhau trên thân xích, đột nhiên vung lên, đánh tan thế công kia. Cửu U Kim Tổ Hỏa Tô Vân liếc qua dị hỏa mới mà Tiêu Viêm có được. Ngọn lửa này xếp hạng thứ 7 trên dị hỏa bảng, hỏa năng không tầm thường. Viêm tộc ngược lại cũng có một luồng Cửu U Kim Tổ Hỏa, nhưng đã cùng Hỏa Sơn Thạch Diễm dung hợp thành một loại dị hỏa mới. Đây là khôi lỗi sao? Tiêu Viêm nhìn về bóng người vừa tung ra công kích phía trước, suy đoán. Tô Vân nói, so với khôi lỗi, chi bằng gọi là hỏa nô. Nếu không thoát ra khỏi huyễn cảnh, cuối cùng sẽ trở thành bộ dạng của bọn chúng. Bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa hẳn là còn ở phía trước, dứt qua đó thôi. Được. Đám người Tiêu Viêm hô lên, nhao nhao thi triển thủ đoạn, dứt về phía đám hỏa nô. Ầm, ầm, ầm. Sóng năng lượng kịch liệt bộc phát, cả nhóm điên cuồng chém giết. Mặc dù những hỏa nô này cơ bản đều ở thánh cảnh, nhưng những người có mặt đều không phải hạng tầm thường, hợp lực lại vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Đây là cả nhóm xông đến trước mặt hỏa nô cuối cùng, một gã đại hán tay cầm huyết sắc đại phủ bất ngờ chém tới, khiến Tiêu Viêm có chút thất thần. Hắn vậy mà lại cảm nhận được huyết mạch chi lực của Tiêu tộc trên người gã đại hán này. Hắn là huyết phủ Tiêu thần. Trưởng lão Ngũ Tinh đấu thánh của cổ tộc kinh hải nói. Quả nhiên là tiền bối Tiêu gia ta. Tiêu Viêm thần sắc kích động. Hắn dường như vẫn còn giữ được một chút lý trí. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu thần rồi đột nhiên lên tiếng. Tô Vân cũng gật đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, tu vi càng cao, lực khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa cũng càng yếu. Với tu vi tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, Tịnh Liên yêu hỏa lại không tập trung quá nhiều sức mạnh lên người hắn, chỉ để hắn phòng thủ ở cửa ải này, hắn quả thực vẫn còn giữ lại được một chút lý trí. Ngươi nếu muốn, có thể thử giải cứu hắn ra. Được. Ngay lập tức, trưởng lão Ngũ Tinh đấu thánh đỉnh phong của cổ tộc phát lực, bắt sống Tiêu thần. Tô Vân vận dụng linh hồn lực cuồn cuộn, một chưởng vỗ vào trán Tiêu thần, giúp hắn khôi phục thanh tĩnh. Ta đang ở đâu thế này? Lão tổ, đây là không gian yêu hỏa à? Tiêu Viêm kích động, cùng Tiêu thần nhận nhau. Tô Vân đưa mắt nhìn về phương xa, không mấy để tâm đến tình hình của Tiêu thần. Một tứ tinh đấu thánh, ở trước mặt hắn bây giờ đã không gây nổi sóng gió gì. Kể từ khi tấn thăng đấu thánh, hắn chưa từng một lần toàn lực ra tay, đến chính hắn cũng không biết chiến lực thực sự của mình đã đạt tới mức nào. Lối đi này khôi lỗi đã bị toàn bộ đánh bại, kế tiếp phải đối mặt chính là bản thể Tịnh Liên yêu hỏa. Hồi lâu sau, Tiêu thần đã hiểu rõ tình hình hiện tại, dứt khoát cùng mọi người đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa. Cả nhóm tiếp tục tiến lên, xuyên qua biển lửa vô ngần, hỏa diễm màu trắng sữa cuồng bạo cùng một luồng năng lượng huyễn cảnh kỳ dị ập tới. Lại là trò này. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực thiên cảnh viên mãn cuồn cuộn tuôn ra, đánh nát năng lượng huyễn cảnh. Lần trước bị kéo vào huyễn cảnh chỉ là nhất thời không để ý, hắn có được toàn bộ ký ức của Tịnh Liên yêu thánh, tự nhiên biết cách đối phó với năng lực huyễn cảnh của Tịnh Liên yêu hỏa. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn đánh lui luồng hỏa diễm cuồng bạo. Một nam tử tuấn mỹ mặc áo dài trắng xuất hiện trước mặt mọi người, hắn nhìn Tô Vân, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi lại có thể phá giải huyễn cảnh của ta. Hắn là Tịnh Liên yêu thánh. Không, không đúng, là do Tịnh Liên yêu hỏa huyễn hóa thành. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi thoáng biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của mình. Đám người bộc phát đấu khí, khí thế mênh mông không ngừng dâng lên, sẵn sàng nghênh địch. Trả lời câu hỏi của ta. Nam tử tuấn mỹ không thèm để ý đến đám đông, trong mắt dường như chỉ có một mình Tô Vân. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, cũng không trả lời, mà lật tay một cái, bốn mảnh tàn đồ hiện lên giữa không trung. Có thứ này, hắn không cần phải nhiều lời với Tịnh Liên yêu hỏa. Đây là khí tức của lão già kia. Nam tử tuấn mỹ cảm ứng được khí tức trong tàn đồ, lập tức rơi vào giận dữ. Vút! Bốn mảnh tàn đồ vừa xuất hiện ở ngoại giới, lập tức hòa vào nhau, hóa thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Một khí thế mênh mông, tựa như vượt lên trên chúng sinh bộc phát ra, năng lượng kinh khủng ấy lại hóa thành một nam tử tuấn mỹ. Tịnh Liên yêu thánh Tô đại ca thế mà đã tìm đủ tất cả tàn đồ. Tiêu Viêm kinh ngạc thốt lên. Ngươi vậy mà vẫn chưa chết. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn chằm chằm vào nam tử tuấn mỹ trước mặt, trong mắt lóe lên hận ý, nam tử tuấn mỹ lắc đầu, không, ta đã chết rồi, ta của bây giờ chỉ là một mảnh tàn ảnh linh hồn mà thôi. Mấy vạn năm trôi qua, ngươi vẫn bạo ngược như vậy. Dị hỏa tranh đấu với trời đất, mới có được một tia sinh cơ giáng thế, sao lại gọi là bạo ngược. Trên mặt Tịnh Liên yêu hỏa, ý hận thù càng thêm nồng đậm. Không, không phải như vậy, lúc ta gặp ngươi, ngươi rất đơn thuần. Nam tử tuấn mỹ lại lắc đầu. Nếu không có ta, ngươi làm sao có được danh hiệu bán đế này? Ngươi, tên vong ân phụ nghĩa. Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa. Tịnh Liên yêu hỏa nổi giận, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng thậm chí còn điều động cả đại trận đang phong ấn hắn, thế lửa vô biên hướng Tịnh Liên yêu thánh đánh tới. Luyện thiên cổ trận. Tịnh Liên yêu hỏa thế mà đã phản khách vi chủ, tìm hiểu thấu đáo luyện thiên cổ trận đang phong ấn hắn. Tiêu Huân Nhi nắm chặt tay, bản thân Tịnh Liên yêu hỏa đã có sức mạnh sánh ngang lục tinh đấu thánh đỉnh phong, lại thêm sự trợ giúp của trận pháp này, bọn họ làm sao có thể thu phục được. Mọi người đều lộ vẻ lo lắng, chỉ có Tô Vân vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút hoang mang. Trận này do ta sáng tạo, ngươi sao có thể dùng nó để đối phó ta? Tịnh Liên yêu thánh không khỏi bật cười, linh hồn lực cuộn trào, trong chớp mắt đã đoạt lại quyền khống chế đại trận, thế lửa vô biên ngược lại dết về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Chết tiệt! Tịnh Liên yêu thánh, ngươi muốn làm gì? Tịnh Liên yêu hỏa giận dữ hét lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Âm! Sóng năng lượng kinh khủng từ trên không trung bộc phát, toàn bộ không gian yêu hỏa bắt đầu rung chuyển. Tô Vân thấy cảnh này, thần sắc nhàn nhạt. Hóa linh bí pháp tiến giai chính là luyện thiên cổ trận này, có năng lực phong ấn, sát phạt, và cả bóc tách hóa linh. Theo ta đi thôi, tiểu yêu. Tịnh Liên yêu thánh khẽ thở dài, tàn ảnh linh hồn hòa là một thể với luyện thiên cổ trận, quy lực hóa linh không chút giữ lại mà thi triển, dần dần xóa đi ý thức của Tịnh Liên yêu hỏa. Sức mạnh linh hồn còn sót lại của bản thân cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ, quy về hư vô. Không, ta không nên bị xóa đi linh trí. A, Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên trong bất lực, âm thanh dần yếu đi, linh trí bị hóa giải, hình người tan rã, hóa thành một đóa sen lửa màu trắng sữa mang theo sắc hồng phớt. Tịnh Liên yêu hỏa. Tất cả mọi người đều lộ vẻ nóng bỏng, Tiêu Viêm càng là run rẩy cả người. Tịnh Liên yêu hỏa đang ở ngay trước mắt, nếu luyện hóa được nó, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở những nơi khác trong không gian yêu hỏa, rất nhiều cường giả vừa thoát ra khỏi huyễn cảnh, thần sắc mờ mịt. Trong số họ không có nhân vật như Tô Vân, có thể nhanh chóng giúp đồng bạn thoát khỏi huyễn cảnh. Đó là bản nguyên của Tịnh Liên yêu hỏa. Trên bầu trời, đóa hỏa liên lẳng lặng lơ lửng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng rơi vào điên cuồng, lao về phía hỏa liên. Ý thức của Tịnh Liên yêu hỏa đã bị xóa đi, bọn họ cũng đã thoát khỏi huyễn cảnh. Đám người Tiêu Huân Nhi lộ vẻ mặt ngưng trọng, tiếp theo đây e rằng sẽ có một trận ác chiến. Tô Vân đại ca, bây giờ Tô Vân đại ca. Tiêu Viêm đang định cùng Tô Vân thương lượng đối sách, nhưng lại phát hiện khóe miệng Tô Vân lộ ra nụ cười thần bí, chậm rãi bay về phía đóa hỏa liên trên không. Giọng nói lạnh nhạt của Tô Vân truyền đến, khiến Tiêu Viêm ngẩn người, Tiêu Viêm, mau rời đi đi. Tịnh Liên yêu hỏa này, ta không thể nhường cho ngươi được. Không phải chứ, cho dù Tô Vân đại ca ngươi muốn Tịnh Liên yêu hỏa này, chúng ta cũng nên đánh lui những người khác trước rồi mới quyết định vấn đề phân chia chứ. Dược lão nhíu mày, một tay nắm lấy cánh tay Tiêu Viêm, tiểu viêm tử, tông môn sau lưng Tô Tiểu Hữu luôn thần bí khó lường. Có khả năng nào hắn thực ra là truyền nhân của Tịnh Liên yêu thánh không? Cái gì? Tiêu Viêm trừng lớn mắt, nghĩ lại, rất có khả năng. Mấy mảnh tàn đồ yêu hỏa này đâu phải dễ dàng thu thập như vậy. Tiên Nhi học tỷ, Thanh Lân Tiêu Huân Nhi đang muốn hỏi ý hai người, lại không ngờ, hai người họ lại theo gót Tô Vân cùng bay về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Bọn họ định một mình đối mặt với sự vây quét của các thế lực khác hay sao? Trưởng lão Ngũ Tinh Đấu Thánh của cổ tộc kinh hãi lên tiếng. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi liếc nhau, dường như đúng là như vậy. Tô Vân, rời khỏi đó. Tịnh Liên yêu hỏa không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Hồng Diệt Sinh gầm lên một tiếng, nhanh chóng tiếp cận vị trí của Tịnh Liên yêu hỏa. Không chỉ có hắn, Hồng tộc, Viêm tộc các đấu thánh ẩn thế trong đại lục cũng lần lượt đến nơi này, ẩn hiện tạo thành thế vây quanh. Nhìn bề ngoài, ba người Tô Vân dường như đã rơi vào tuyệt cảnh. Tiêu Huân Nhi hỏi, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta có cần đi giúp không? Không, Tô đại ca không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc nói, không chừng hắn thật sự có thể đánh lui tất cả mọi người. Tiêu Viêm không chắc chắn nói. A Tô Vân nhìn đám người đang nhìn chằm chằm xung quanh, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Tàn ảnh linh hồn của Tịnh Liên yêu thánh và ý thức của Tịnh Liên yêu hỏa đều đã không còn. Như vậy, hiện nay ai có thể khống chế luyện thiên cổ trận vẫn còn lưu lại chút sức mạnh mênh mông vĩ đại này đây trận pháp, khởi. Tô Vân khẽ quát một tiếng, hai tay hơi nâng lên, khí thế mênh mông trên người bộc phát, kết nối với luyện thiên cổ trận. Hắn lại có thể khống chế luyện thiên cổ trận. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Gã này thực sự là truyền nhân của Tịnh Liên yêu thánh sao? Tiêu Huân Nhi đồng tử hơi co lại, nếu đã như vậy, Tịnh Liên yêu hỏa này e là sắp rơi vào tay Tô Vân. Chỉ là hắn cứ thế bại lộ thân phận, có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Tịnh Liên yêu hỏa trước kia cùng các viễn cổ chủng tộc quan hệ không tốt, trong đó Hồn tộc và Viêm tộc là nghiêm trọng nhất. Hồn tộc đại bộ phận bí pháp đều rơi vào tay Tịnh Liên yêu thánh, Viêm tộc tuy không có, nhưng công pháp truyền thừa cũng bị cưỡng ép lấy đi, quan hệ tệ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Trốn! Hồng Diệt Sinh hét lớn một tiếng, quyết đoán, xé rách không gian, chạy ra ngoài không gian yêu hỏa. Luyện thiên cổ trận này, ngay cả thất tinh đấu thánh cũng có thể diệt sát, bọn họ sao là đối thủ. Các cường giả của thế lực khác cũng nhao nhao phản ứng lại, chia nhau bỏ chạy. Hừ! Tô Vân hừ lạnh một tiếng, nhắm mục tiêu vào người của hồn tộc. Thế lửa vô biên hóa thành biển lửa mênh mông bao trùm lấy bọn chúng. Không! Hồn tộc ta sẽ không tha cho ngươi đâu, Tô Vân. Hồn Diệt Sinh không cam lòng gầm lên một tiếng, rồi tán thân trong biển lửa. Tô Vân thần sắc bình tĩnh, không hề vì lời uy hiếp trước khi chết của Hồn Diệt Sinh mà có chút gợn sóng. Tịnh Liên yêu hỏa phối hợp với những thứ trong nạp giới của dược đan, chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian, hồn tộc không đáng sợ. Không hổ là Tô Vân đại ca, chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa Tiêu Viêm trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, hắn hiểu Tịnh Liên yêu hỏa đã vô duyên với mình. Tô Vân hướng đám người Tiêu Viêm nói, các ngươi mau rời đi thôi, ta phải đóng lại không gian yêu hỏa, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn vươn tay, mở ra một khe nứt không gian trước mặt bọn họ. Mấu chốt để khống chế không gian yêu hỏa chính là luyện thiên cổ trận, nơi này bây giờ hoàn toàn là địa bàn của hắn. Được. Tiêu Viêm rất nhanh tỉnh táo lại, ôm quyền nói. Tô Vân học trưởng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hồn tộc và Viêm tộc sẽ không dễ dàng buông tha Tịnh Liên yêu hỏa đâu. Hơn nữa, hai tộc này trước kia vốn có quan hệ rất tệ với Tịnh Liên yêu thánh. Tiêu Huân Nhi nhìn sâu vào mắt Tô Vân một cái, hiếm thấy lên tiếng nhắc nhở. Việc đã đến nước này, nàng cũng không còn cách nào khác. Có mối quan hệ của Tiêu Viêm ca ca và Tô Vân ở đó, người này ngược lại có thể xem như là minh hữu của cổ tộc nàng. Ồ, vậy lần này đa tạ Huân Nhi học muội nhắc nhở, thật là hiếm thấy nha. Tô Vân trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Có ký ức của Tịnh Liên yêu thánh, chuyện này hắn tự nhiên biết. Ngược lại là nha đầu Tiêu Huân Nhi này, thế mà lại nhắc nhở hắn, có thể nói là mặt trời mọc ở đằng Tây. Tâm tư của nàng, Tô Vân cũng biết rõ, chỉ là không quá để ý những cơ duyên lần này cộng lại, hắn chẳng mấy chốc sẽ có năng lực lật bàn Tiêu Huân Nhi. Nhìn biểu cảm của Tô Vân, không nhịn được biểu môi. Gã này thật đúng là thù dai, cũng là hồ ly ngàn năm, nàng cũng biết rõ Tô Vân là vì chuyện mình thăm dò hắn trước đây, bây giờ mới âm dương quái khí với mình. Tiêu Viêm cùng nhóm người cổ tộc nhanh chóng rời đi qua khe nứt không gian. Tô Vân ngược lại không vội luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, mà trước tiên dùng linh hồn truyền âm cho Như Hi, giao cho nàng quyền hạn ra vào không gian yêu hỏa, đồng thời bảo nàng đưa Thiên Hỏa Tôn giả và Hải Ba Đông đến. Lời nhắc nhở của Tiêu Huân Nhi cũng không phải không có lý. Dù sao đi nữa, hắn đã ở trước mặt mọi người thao túng luyện thiên cổ trận, thân phận truyền nhân của Tịnh Liên yêu thánh rất nhanh sẽ truyền ra. Hai tộc kia chắc chắn sẽ vì mối hận cũ mà đối phó mình, Tịnh Liên yêu hỏa lại càng là một sự dụ dỗ lớn. Nửa ngày sau, không gian lại một lần nữa bị xé rách, Như Hi mang theo hai người đi vào. Tô Vân sắp xếp mọi người ổn thỏa, rồi mới chính thức bắt đầu luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ý thức của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bị xóa đi, ngược lại tiết kiệm cho ta không ít công phu. Tô Vân dần dần tiếp cận đóa hỏa liên, trong mắt hiện lên vẻ trịnh trọng. Linh trí tuy đã tan, nhưng hỏa năng của Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn còn đó, cho dù là hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng may thay, hắn mang trong mình hai loại thiên địa dị chủng cấp đấu thánh là linh băng, bảo vệ bản thân không khó, sức mạnh dị hỏa cũng có thể giúp ích không nhỏ. Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể giúp ta tăng lên 2 sao, hay là 3 sao tu vi, đây thật là mong chờ. A13 loại sức mạnh băng hỏa trên người Tô Vân hiện lên, lao về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Truyền nhân của Tịnh Liên Yêu Thánh. Tại Viêm giới, trong mắt tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn lóe lên một tia sát ý và tham lam. Tịnh Liên Yêu Thánh vạn năm trước đã cướp đi công pháp truyền thừa của tộc ta, bây giờ liền dùng Tịnh Liên Yêu Hỏa để hoàn trả. Tại Hồn giới, truyền nhân của Yêu Thánh. Hồn Thiên Đế hai mắt híp lại. Thế lực mà Tịnh Liên Yêu Thánh để lại năm xưa không phải đã bị diệt rồi sao? Ai mà biết được. Căn cứ tình báo, Tô Vân kia không chỉ triệu hồi được tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh ra, thậm chí còn có thể khống chế luyện thiên cổ trận, thân phận này 89 phần là thật. Hư Vô Thôn Viêm đặt một quân cờ xuống. Biến số, lại là biến số. Trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên một tia thâm thúy. Hư Vô Thôn Viêm lại lên tiếng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cái gọi là phần quyết hẳn là có thể thôn phệ dị hỏa để tăng cao tu vi. Tô Vân sau khi ra ngoài, tu vi e rằng sẽ tăng vọt, với mối thù của hắn và hồn tộc, chắc chắn sẽ đứng về phía cổ tộc. Mà ngươi nếu có được Tịnh Liên Yêu Hỏa này, trong trận chiến cuối cùng, đối phó cổ nguyên, cũng sẽ thêm một phần chắc chắn. Nếu đã như vậy, liền để Tứ Ma Thánh đi đem Tịnh Liên Yêu Hỏa về đây. Một năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Công tử có thể thành công không? Thanh Lân nhìn tình hình trên bầu trời, trên gương mặt trái xoan hiện lên một nét sầu lo. Luồng sức mạnh huyễn cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngay cả Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng cũng không thể nhìn thấu. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn thôi. Tiểu Y Tiên ôm Như Hi, thở dài một hơi. Quanh đi quẩn lại, các nàng vẫn chẳng giúp được gì. Mẫu thân, dì Thanh đừng lo lắng nữa. Tình hình của phụ thân đang rất tốt. Như Hi lắc lắc cái đầu nhỏ, an ủi hai người. Phụ thân đã hoàn toàn hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, quá trình luyện hóa cũng đã đi được hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Đúng như lời Như Hi nói. Bên trong đóa hỏa liên màu trắng sữa phớt hồng, khí tức của Tô Vân đang nhanh chóng tăng vọt. Luyện thiên cổ trận vẫn còn lưu lại sức mạnh không nhỏ, trong quá trình luyện hóa, hắn dùng thế lửa vô biên đó để áp chế Tịnh Liên Yêu Hỏa, tình hình ngược lại không nguy hiểm như Tiêu Viêm trong nguyên tác. Tứ tinh đấu thánh. Ngũ tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Hey! Tô Vân phát ra tiếng hét lớn hưng phấn, khí tức trên người bộc phát, sức mạnh hỏa diễm mênh mông dâng trào, đấu khí ngưng kết thành một bộ bạch bào mới tinh, anh tư tuyệt thế. Hôi lục tinh đấu thánh đỉnh phong, ước chừng 3 tiểu cảnh giới. Khóe miệng Tô Vân hiện lên nụ cười, thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh mọi người. Phụ thân thật lợi hại. Như Hi reo hò một tiếng, giang hai tay ra, muốn Tô Vân ôm một cái. Ngươi đúng là tiểu quỷ lanh lợi. Tô Vân cười cười, ôm Như Hi vào lòng. Công tử, bên ngoài không gian yêu hỏa này có rất nhiều cường giả mai phục. Thần sắc lo lắng trong mắt Thanh Lân vẫn chưa tan đi, nàng lên tiếng nhắc nhở. Bích Xà Tam Hoa Đồng không nhìn thấu được Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng những cường giả bên ngoài kia căn bản không che giấu thân hình, khí tức có thể dọa chết người. Ta biết rồi. Hàn quang lóe lên trong mắt Tô Vân, linh hồn lực cuồn cuộn, thấy rõ cường giả bên ngoài. Bốn kẻ có khí tức quỷ dị là cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong, là tứ ma thánh của hồn tộc. Còn có một cường giả có khí tức cao tới bát tinh đấu thánh đỉnh phong, khí tức hỏa diễm kia, hẳn là tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn. Thật mạnh. Tiểu Y Ti miệng nhỏ khẽ nhếch. Yên tâm, bọn họ không làm nên trò trống gì đâu. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, nhẹ vuốt đầu Như Hi. Như Hi, con muốn đối phó tứ ma thánh, hay là tộc trưởng Viêm tộc? Lần trước đối phó Dược Đan, Như Hi cũng chưa dùng toàn lực, dù sao cũng phải ra ngoài đấu khí đại lục một chuyến. Trong nạp giới của Dược Đan có một quyển đan phương cửu phẩm kim đan. Lão già đó đoán chừng muốn mang theo bên mình để có thể tùy thời lĩnh hội, tấn thăng cảnh giới cửu phẩm kim đan, ngược lại lại tiện cho mình. Cửu phẩm kim đan, cực thánh phá kính đan. Có thể tăng cho cường giả đấu thánh từ 1 đến 2 sao tu vi, hiệu quả tăng tu vi tùy thuộc vào phẩm cấp đan dược, cùng với nội tình và năng lực luyện hóa của người dùng. Có Tịnh Liên Yêu Hỏa trong tay, năng lực luyện hóa của hắn tự nhiên cực mạnh, nếu có thể tăng thêm 2 sao tu vi, đó chính là bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Thậm chí tu vi của Như Hi cũng sẽ được tăng lên nhiều. Chỉ là trong đan dược có một vị chủ dược trân quý mà hắn chưa từng thu thập, không thể dùng chức năng đổi của hệ thống để đổi ra được. Nhưng trong dược tộc lại có. con muốn đối phó tộc trưởng Viêm tộc. Trên gương mặt hồn nhiên của Như Hi lúc này lại hiện lên ý hiếu chiến. Chí tôn Long Hoàng, huyết mạch cao tuyệt, chiến thiên đấu địa, không hề sợ hãi. Được, vậy giao cho con. Yên tâm đi. Như Hi ngọt ngào cười, trên mặt không có chút e ngại nào. Sao còn chưa ra? Tên tiểu tử kia sẽ không chết ở bên trong chứ? Tộc trưởng Viêm tộc không có ý tốt mà nghĩ. Mà ở phương xa trên không, tứ ma thánh của hồn tộc cũng đang chờ đợi Tô Vân xuất hiện. Hừ, bốn tên tiểu bối mà thôi, thế mà cũng dám tranh đồ với ta. Trong mắt Viêm Tẩn hiện lên một tia sát ý, nhưng lại rất nhanh trở nên bình lặng. Tứ ma thánh không phải đối thủ của hắn, nhưng hồn thiên đế kia trấn áp hắn lại dễ như trở bàn tay. Lúc này, không gian yêu hỏa bỗng xuất hiện một khe nứt. Tô Vân cùng một nữ tử mặc váy tím hoa lệ từ trong bước ra. Tô Vân, giao Tịnh Liên yêu hỏa ra đây. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tứ ma thánh nghiêm nghị quát lên, khí tức trên người mênh mông, tất cả đều là cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Tiểu tử, Tịnh Liên yêu hỏa không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Viêm Tẩn cũng âm trầm nói. Muốn Tịnh Liên yêu hỏa? Cứ tới lấy là được. Tô Vân cười nhạo một tiếng, một thanh trường kiếm màu đỏ nhạt xuất hiện trong tay, tiếng kiếm minh tranh tranh khiến năm người trong lòng chấn động. Cửu giai linh khí, ngươi lại còn có bảo bối bực này. Trong mắt Viêm Tẩn hiện lên vẻ nóng bỏng. Trước khi ra ngoài, Tô Vân đã một lần nữa tiến giai cho Tà Dương, hóa thành cửu giai linh khí, đã là vũ khí mạnh nhất dưới đế binh. Hừ, như ngươi mong muốn. Giết! Bốn tên ma thánh hướng Tô Vân đánh tới, khí thế mênh mông vô biên khiến trời đất chấn động, sông núi sụp đổ. Viêm Tẩn ánh mắt hơi sững lại, thân hình lóe lên, đang muốn đi trước một bước, nhưng không ngờ Như Hi đã chặn trước mặt hắn, lạnh lùng quát khẽ, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ bằng ngươi. Khóe miệng Viêm Tẩn lướt qua vẻ đùa cợt, tung một quyền, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng có thể nói là đốt trời nấu biển. Ầm ầm. Như Hi ngọc thủ duỗi ra, sức mạnh thân thể của Chí Tôn Long Hoàng khiến không gian sụp đổ, thế sét đánh lôi đình bắn ra, hai quyền va chạm, hư không vang dội, lại là một trận ngang tài ngang sức. Chí Tôn Long Hoàng. Viêm Tẩn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thảo nào bất luận là Thái Hư Cổ Long hay là Viễn Cổ Thiên Hoàng, đều là những tồn tại sánh ngang với các chủng tộc viễn cổ của loài người. Mà Chí Tôn Long Hoàng hội tụ sở trường của hai tộc, dù ở giai đoạn đấu thánh, cũng có sức mạnh vượt cấp. Là ta đã coi thường ngươi. Viêm Tẩn thu lại lòng khinh thị, sức mạnh hỏa diễm lại lần nữa bộc phát, uy thế mênh mông bắn ra, năng lượng đất trời hỗn loạn, hai bên chiến thành một đoàn. Bên kia, tứ ma thánh từ bốn phương vị bao vây Tô Vân, khí thế mênh mông tương liên thế mà lại lập tức bày trận sẵn sàng đón địch. Hư Vô đại nhân đã dặn dò, người này không thể dùng lẽ thường để đo lường, phải dùng toàn lực. Cẩn thận như vậy, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. A Tô Vân khẽ cười, hỏa diễm màu trắng sữa phớt hồng tuôn ra. Sức mạnh hỏa diễm kinh khủng khiến nhiệt độ một phương trời đất nhanh chóng tăng lên. Tịnh Liên yêu pháp. Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, tu vi của Tô Vân trong chớp mắt điên cuồng tăng vọt, đạt tới bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Tên này quả nhiên là truyền nhân của Tịnh Liên yêu thánh. Ngay cả bí pháp mà Tịnh Liên yêu thánh năm xưa dùng Tịnh Liên yêu hỏa để tạm thời tăng tu vi cũng có. Một ma thánh kinh hãi lên tiếng. Đừng ngẩn người. Dùng toàn lực. Tịnh Liên yêu hỏa, không thể có sai sót. Vâng. Huyết mạch chi lực, mở. Bốn tên ma thánh cùng hét lớn, huyết mạch cửu phẩm đỉnh phong phối hợp với tộc văn, cũng làm cho tu vi của bọn họ thăng hoa, đạt tới bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Ma thánh đại trận, khởi. A à, đại trận vô thượng được hồn tộc xem là ác chủ bài mở ra, khí tức của tứ ma thánh lại một lần nữa tăng vọt, liên kết với nhau, bốn người hợp thành một thể thế mà không hề kém cạnh Tô Vân. Giết. Thủ đoạn công phạt kinh khủng bộc phát, năng lượng đất trời bạo động, toàn bộ đều là đấu kỹ thiên giai cao cấp. Chỉ có trình độ này thôi sao? Khóe miệng Tô Vân nhếch lên, trên tà dương, sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo mênh mông cuộn trào. Diễm huyền thần bích. Sức mạnh hỏa diễm màu trắng sửa lại pha lẫn sắc hồng, hóa thành một bức tường thần bằng hỏa diễm mênh mông. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng bộc phát, nhưng bức tường thần hỏa diễm lại vững như bàn thạch. Dư ba tiêu tán khiến núi non biến dạng, trời đất đổi thay. Không ổn. Tên này cầm trong tay cửu giai linh khí, lại có Tịnh Liên yêu hỏa gia trì, chúng ta không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Sắc mặt tứ ma thánh biến đổi, vốn tưởng đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn xuất hiện biến số. Cửu giai linh khí gia trì cho chiến lực quá lớn, chỉ riêng điểm này, với tu vi đã tăng vọt của Tô Vân, cầm trong tay Tà Dương, đã không kém gì bát tinh đấu thánh đỉnh phong, thậm chí còn có phần vượt qua. Đến lượt ta. Tô Vân lạnh lùng lên tiếng, thế lửa dị hỏa chia làm bốn. Đồng thời chém ra bốn đạo kiếm ý viêm cầu vồng. Thiên diễm đoạn hồng. Gạch. Khí tức tứ ma thánh bắn ra, luồng khí âm u quỷ dị hóa thành đấu khí âm trầm, khí thế mênh mông cũng không tầm thường, thi triển đấu kỹ phòng ngự thiên giai. Loè loẹt. Tô Vân mỉa mai một tiếng, hỏa thế trên trường kiếm càng lúc càng bốc lên. Xoẹt. Kiếm ý viêm cầu vòng tựa như có thể xé rách bầu trời, bốn tiếng lụa bị xé toạc vang lên. Phục. Trước ngực bốn tên ma thánh hiện lên một vết kiếm dữ tợn. Coi như sức mạnh của bốn người có thể sánh ngang Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng bốn đạo cầu vòng kiếm đồng thời đánh tới, sức mạnh làm sao có thể hội tụ vào một chỗ. Đáng giận. Tứ ma thánh bản thân bị trọng thương, trong mắt đều thoáng qua vẻ sợ hãi. Vết thương nặng như vậy, bọn họ e rằng đã ngàn năm chưa từng gặp. Bên kia, Như Hi và Viêm Tẩn đánh nhau khó phân thắng bại, nhưng khi Viêm Tẩn sử dụng thế công dị hỏa, cục diện lại xảy ra biến hóa. Ầm. Sức mạnh hỏa diễm mênh mông đánh lui Như Hi, ngọn lửa cuồng bạo còn sót lại thiêu đốt trên đôi tay nàng. Như Hi nhíu mày, thôi động lôi đình đánh tan ngọn lửa còn sót lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tiểu cô nương. Viêm Tẩn mặt lộ vẻ dữ tợn. Dị hỏa này của hắn là do hỏa sơn thạch diễm và cửu u kim tổ hỏa dung hợp thành dị hỏa kiểu mới. Viêm tộc lấy hỏa diễm xưng tôn, vị Viêm tộc đấu đế năm xưa tuy không giống Đà Xá cổ đế có năng lực dung luyện tất cả dị hỏa, nhưng về phương diện nuôi dưỡng uy năng dị hỏa lại độc nhất vô nhị. Hắn có để lại một loại bí pháp, có thể khiến các dị hỏa tương dung, đồng thời lưu lại trong cơ thể để nuôi dưỡng, dùng đấu khí sinh sôi, tăng cường uy thế dị hỏa, được Viêm tộc coi là át chủ bài tối cao. Vì vậy, dị hỏa kiểu mới do hai loại dị hỏa của Viêm Tẩn hình thành mới có thể có uy năng sánh ngang kim đế phần thiên viêm. Hừ. Như Hi hừ nhẹ một tiếng, thế sét đánh lôi đình vô biên bạo động, làm trời đất rung chuyển. Nàng ta muốn làm gì? Trong lòng Viêm Tẩn bỗng xuất hiện một tia cảm giác không ổn. Lôi về. Uy thế của Chí Tôn Long Hoàng tự như áp đảo trên trời đất, giống như sắc lệnh của đế giả. Gầm. Hư không chấn động, một tiếng long hống cuồng bạo xa xăm vang vọng khắp một phương trời đất. Không gian bị xé rách, một con lôi long màu vàng từ trong hiện ra, nhập vào cơ thể Như Hi. Đây là cửu huyền kim lôi trong hư không lôi trì. Viêm Tẩn biến sắc, thiên địa kỳ vật bực này, phẩm cấp cao, e rằng chỉ kém Tịnh Liên yêu hỏa một chút, làm sao có thể chủ động nhận một nha đầu chưa dứt sữa làm chủ. Lôi tộc đã biết sự tồn tại của thứ này từ lâu, nhưng vạn năm qua, chưa từng có người thu phục được. Tới chiến. Như Hi khẽ quát một tiếng, lôi đình màu vàng điều khiển như cánh tay, lôi đình vô biên ngưng tụ ra sức mạnh sát phạt kinh khủng. Không ổn. Viêm Tẩn sắc mặt tái xanh, có cửu huyền kim lôi gia trì, hắn không phải là đối thủ của Như Hi. Ầm. Tia sét vàng kinh khủng giáng xuống, bao phủ Viêm Tẩn, xé rách trời đất. Khụ khụ dưới một kích, Viêm Tẩn khí tức uể oải. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả các thế lực đang quan chiến từ nơi bí mật gần đó thần sắc chấn động mãnh liệt. Vẻn vẹn sức lực của hai người lại có thể đánh tan tứ ma thánh của hồn tộc và tộc trưởng Viêm tộc. Người này quả thực thần bí khó lường. Truyền nhân của yêu thánh thực chí danh quy. Tại cổ giới, một nam tử trung niên cảm khái nói, bên cạnh hắn, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi ngồi nghiêm chỉnh. Cha, vị Tô học trưởng này có quan hệ rất tốt với Tiêu Viêm ca ca, không bằng chúng ta kéo hắn vào phe mình. Hồn tộc lòng lang dạ thú, tâm tư đoạt Đà Xá cổ đế ngọc, tộc ta đã thấy rõ. E rằng phải liên hợp thêm một số sức mạnh mới có thể chống lại bọn chúng. Tiêu Huân Nhi làm nũng nói. Trong khoảng thời gian Tô Vân luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, thế cục cũng không phải không có biến hóa. Tứ nguyên lão của hồn tộc vốn tưởng đã chết dưới tay Tiêu Huyền ngàn năm trước, dường như vẫn còn tại thế. Hồn Phong, một tuyệt phẩm huyết mạch khác của hồn tộc, là cháu trai của một trong số các nguyên lão đó. Tiêu Viêm và hắn xảy ra xung đột, đang định đánh giết hắn thì một Bát Tinh đấu thánh ra tay cứu đi, điều này khiến cổ tộc dấy lên lòng nghi ngờ. Cứ xem xét thêm đã. Cổ Nguyên mặt lộ vẻ do dự, không lập tức đồng ý, Tiêu Huân Nhi thấy vậy, trong lòng thở dài một hơi. Cha nàng luôn như vậy, không có quyết đoán lớn, nàng cũng không có cách nào. Tại hồn giới. Phế vật. Trong mắt hồn thiên đế hiện lên một tia ấm ức, duỗi bàn tay, xé rách không gian. Tại đấu khí đại lục. Tô Vân đang định hạ sát thủ với tứ ma thánh, bỗng nhiên một cảm giác rùng mình dâng lên trong lòng. Không ổn. Một bàn tay khổng lồ thông thiên từ trên không trung chộp xuống hắn. Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong. Hồn thiên đế. Tô Vân cắn môi. Lập tức nhận ra thân phận người đến. Bây giờ cũng chỉ có cường giả đấu thánh tuyệt đỉnh chân chính mới có thể mang lại cho hắn cảm giác áp bức như vậy. Uy lực mênh mông phủ xuống, bàn tay thông thiên còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng áp lực đến nghẹt thở đã khiến hắn không thể động đậy. Chạy là thượng sách. Trong mắt Tô Vân hiện lên một tia hàn mang, đang định vận dụng thủ đoạn cuối cùng, mang theo Như Hi cùng tiến vào không gian hệ thống, thì không ngờ một bàn tay thông thiên khác xuất hiện trên bầu trời, ngăn cản bàn tay lúc trước hạ xuống. Ầm. Hư không chấn động. Cả hai cân sức ngang tài. Cổ Nguyên, hừ. Một tiếng hừ lạnh vang vọng giữa trời đất, dường như là bất mãn với người đến, nhưng Hồn Thiên Đế cũng không ra tay lần nữa, mà cuộn đấu khí cuốn tứ ma thánh đi. Cổ Nguyên xem ra, cổ tộc e rằng đã biết một chút chuẩn bị của hồn tộc, dự định liên minh để đối kháng hồn tộc. Nếu không với tính cách thiếu quyết đoán của Cổ Nguyên, cũng sẽ không ra tay quả quyết như vậy. Tô Vân mắt híp lại, hướng về phía cổ giới, khẽ thi lễ, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Tiểu hữu khách khí. Một tiếng cười sang sảng vang lên, bàn tay khổng lồ kia cũng dần dần biến mất. Sức mạnh Tô Vân nắm chặt tà dương trong tay. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù thi triển uy lực băng hỏa, muốn chống lại cửu tinh đấu thánh đỉnh phong vẫn còn kém không ít. Bát tinh đấu thánh đỉnh phong hắn đã không sợ, nhưng đấu thánh cao giai chênh lệch một tinh, giống như một trời một vực. Tô Vân đưa mắt nhìn Viêm Tẩn đang bị Như Hi đánh cho tan tác, trong lòng dấy lên một tia nóng bỏng. Gã này có ý đồ với hắn, nhưng hắn đối với dị hỏa có uy năng sánh ngang kim đế phần thiên viêm kia cũng thèm thuồng lắm a, đem nó luyện hóa hấp thu, để phá vỡ bình cảnh tiểu cảnh giới, tấn thăng thất tinh đấu thánh sơ kỳ, không phải là việc khó. Gặp ánh mắt khát máu của Tô Vân nhìn lại, Viêm Tẩn triệt để hoảng hồn. Lôi Doanh, ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Ai? Dường như nghe được lời kêu gọi của Viêm Tẩn, một nam tử có tu vi cao tới bát tinh đấu thánh đỉnh phong xuất hiện trên không trung. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh tam tộc liên minh, thực lực của Viêm tộc và Lôi tộc tương đương, trước mắt tình hình này, Lôi tộc tự nhiên không muốn để Viêm tộc xảy ra chuyện. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, khí thế mênh mông ẩn ẩn đè về phía Lôi Doanh, hỏa diễm màu trắng sữa phớt hồng càng là tùy ý phiêu đãng trên thân kiếm tà dương. Ta từng ở Già Nam học viện tu luyện, cũng coi như có giao tình với Lôi tộc. Lôi tộc gặp nạn, ta tự sẽ ra tay tương trợ, Lôi Doanh tộc trưởng nên cân nhắc kỹ càng mới phải. Lời nói của Tô Vân tuy khách khí, nhưng ý uy hiếp lại lộ rõ trên mặt, nếu Lôi Doanh thật sự định cứu Viêm Tẩn, vậy thì sẽ phải đối mặt với thế công toàn lực của hắn. Dị hỏa trên người Viêm Tẩn hắn nhất định phải có, bát tinh đấu thánh đỉnh phong, ngăn không được. Cái này Lôi Doanh mặt lộ vẻ chần chừ. Như Hi, giết. Tô Vân ánh mắt hơi sững lại, phát giác được sự do dự của Lôi Doanh, quyết đoán, linh hồn truyền âm, để Như Hi động thủ. Hey! Sức mạnh thân thể kinh khủng cuốn theo uy lực kim lôi, Như Hi tung một quyền, xuyên thủng cơ thể Viêm Tẩn. Ngươi! Lôi Doanh sắc mặt khó coi, lập tức biết đã trúng kế của Tô Vân. Lời nói vừa rồi của tiểu tử này, căn bản không phải cho hắn lựa chọn, mà là để kéo dài thời gian. Hỏa diễm mãnh liệt trên không trung bắn ra, Viêm Tẩn bỏ mình. Dị hỏa của hắn cũng mất đi sự trói buộc, hiện ra uy thế của mình giữa trời đất, khiến không gian xung quanh sụp đổ. Tô Vân tâm niệm khẽ động, kết nối với hệ thống, dị hỏa của Viêm Tẩn đã là vật vô chủ, được thu vào không gian hệ thống. Như Hi chậm rãi đi tới bên cạnh Tô Vân, nhìn Lôi Doanh với ánh mắt có chút bất thiện, sức mạnh lôi đình màu vàng khiến Lôi Doanh vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là hắn, đến bây giờ cũng chỉ ngự sử được Hắc Ma Lôi, còn tiểu cô nương không rõ lai lịch này lại có thể dễ dàng điều động Cửu Huyền Kim Lôi, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đi đi, ta không ngăn cản. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, thế lửa cuồng bạo không hề suy giảm, vô cùng dai dẳng. Đột nhiên, Lôi Doanh chắp tay cười nói, tiểu hữu hiểu lầm rồi, Lôi mổ chỉ đi ngang qua mà thôi. Cửa lớn Lôi tộc từ đầu đến cuối luôn rộng mở chào đón ngươi, vì thời hoan nghênh ngươi đến Lôi tộc làm khách. Thực lực của hắn và Viêm Tẩn không chênh lệch bao nhiêu, hai người này chỉ cần một người cũng đủ đánh bại hắn, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể thuận theo lối thoát của Tô Vân mà đi. Dễ nói, dễ nói. Tô Vân cười nói. Sau đó, Lôi Doanh cũng không muốn ở lại đây lâu, xé rách không gian rời đi. Như Hi, thi triển lấn thiên lừa thế, đi. Thấy vậy, Tô Vân dùng linh hồn truyền âm cho Như Hi. Như Hi là bảo bối của hắn, môn đấu kỹ này hắn đã sớm truyền cho nàng. Tô Vân xưa nay đối với người bên cạnh vô cùng tốt, không hề keo kiệt những đấu kỹ này, chỉ là lấn thiên lừa thế nhập môn rất khó, trong mọi người cũng chỉ có Như Hi tu luyện thành công. Vâng, phụ thân. Thân hình hai người ẩn nấp, khí tức hoàn toàn biến mất, hướng về phía dược tộc. Tại hồn giới. Nếu Tô Vân kia liên thủ với cổ tộc, thế lực đó, e rằng chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, cũng không chắc có thể thắng được. Hư Vô Thôn Viêm nói với Hồn Thiên Đế. Mục tiêu của hồn tộc luôn là đà xá cổ đế ngọc, cho nên kế hoạch tiếp theo nếu tiếp tục, tất nhiên sẽ phải đối đầu với tất cả các viễn cổ chủng tộc. Lôi tộc đến lúc đó nhất định sẽ đứng về phía cổ tộc, lại thêm Tô Vân kia, cho dù là bọn họ cũng không có nắm chắc phần thắng. Bọn họ không nhất định sẽ liên thủ. Hồn Thiên Đế khinh thường nói. Hửm. Hư Vô Thôn Viêm có chút không rõ, vừa rồi Cổ Nguyên rõ ràng đã ra tay tương trợ Tô Vân, hai bên sao có thể không liên thủ. Không ai hiểu rõ Cổ Nguyên hơn ta. Tên kia chẳng qua chỉ muốn ban một ân tình mà thôi, Cổ Nguyên thiếu quyết đoán, khó thành đại sự. Sau lưng Tô Vân không phải còn có một tông môn không biết có tồn tại hay không sao. Chúng ta chỉ cần tung tin, linh tộc và thạch tộc là do tông môn đó tiêu diệt. Cổ Nguyên tất nhiên sẽ lại lo lắng, sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không dễ dàng lấy lòng Tô Vân nữa. Tô Vân, tam tộc liên minh, cổ tộc, ba thế lực chia cắt, chẳng qua là một mớ hỗn độn, còn không phải để chúng ta mặc sức thao túng sao? Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Làm được không? Kế sách này đối với người khác có lẽ không cần, nhưng hắn là Cổ Nguyên, thì nhất định có thể. Ngàn năm trước, khi Tiêu Huyền mời ba người thu thập đà xá cổ đế ngọc, ta chính là lấy hắn làm đột phá khẩu. Tô Vân và Như Hi vô thanh vô tức xuất hiện bên trong dược giới. Dược tộc, A Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ đùa cợt, linh hồn lực thiên cảnh viên mãn cuồn cuộn tuôn ra, thấy rõ vị trí bảo khố của dược tộc, khí thế mênh mông dâng lên, hóa thành một bàn tay năng lượng hút nó tới. Không tệ, chủ dược mấu chốt nhất quả nhiên ở trong bảo khố của dược tộc. Dò xét được dược liệu trong bảo khố dược tộc, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Có dược liệu này, hắn có thể vận dụng hệ thống, dung hợp cực thánh phá kính đan, tu vi lại một lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó, hắn sẽ có năng lực lật bàn. Tô Vân, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Dược Vạn Hỏa, người mạnh nhất hiện nay của dược tộc, phát giác được hai người đến, liền tới quát hỏi. Lão già nhà ngươi ngược lại có mấy phần dũng khí, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt ta. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua một tia cười như không cười. Lục Tinh đấu thánh, tu vi tương đương với hắn, nhưng Dược Vạn Hỏa này, hắn một tay có thể diệt. Ngươi Dược Vạn Hỏa mặt già run rẩy, trong lòng dấy lên ý sợ hãi. Hắn làm sao không biết sự lợi hại của Tô Vân, chỉ là tộc trưởng đã bỏ mình, hắn cũng phải đứng ra. Dược tộc, đối với ta mà nói, đã không đáng nhắc tới. Nhưng mối thù năm đó, lại không thể xóa bỏ. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, thu hồi bảo khố của dược tộc, tay cầm tà dương, sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo bộc phát, làm cả tiểu thế giới rung chuyển không chịu nổi. Diễm Huyền Kiếm Cương. Hỏa diễm màu trắng sữa phớt hồng từ trong cơ thể Tô Vân tuôn ra, điên cuồng hội tụ trên thân kiếm tà dương. Một sức mạnh có thể nói là hủy thiên diệt địa ngưng kết lại. Xoẹt. Kiếm cương vô thượng hoàn toàn rơi xuống, Dược Vạn Hỏa cùng hơn nửa số cường giả đấu thánh của dược tộc chết tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tịnh Liên yêu hỏa tàn phá bừa bãi trong dược giới, sức mạnh huyễn cảnh và hỏa thế xen lẫn, dược giới phồn vinh năm nào bây giờ lại là một cảnh tượng diệt thế. Vật đã tới tay, thù hận đã xong, Tô Vân cũng không định tiếp tục ở đây, mang theo Như Hi một lần nữa trở lại không gian yêu hỏa. Sau khi Tô Vân trở về, hắn xếp bằng ở một góc. Tình thế dần dần nghiêm trọng, hắn e rằng đã sớm gây nên sự chú ý của Hồn Thiên Đế, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Trong khoảng thời gian này tiêu xài rất nhiều khối năng lượng tinh, nhưng may là trước đó có đủ dự trữ, lần này hắn không định tự mình luyện chế đan dược, mà trực tiếp dùng hệ thống dung hợp. Hệ thống, đem Phượng Hỏa Diệp, Thủy Linh Liên, mà cây cỏ toàn bộ dung hợp lại với nhau. Đinh, kiểm tra được phương án có thể dung hợp thành cửu phẩm kim đan, cực thánh phá kính đan. Lần dung hợp này cần tiêu hao 9 cái năng lượng tinh hạch cửu giai, xin hỏi có dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Một viên kim đang tản ra khí tức mênh mông xuất hiện trong tay Tô Vân. Rất tốt. Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ phấn chấn, lại vận dụng chức năng đổi để đổi ra một viên cực thánh phá kính đang hoàn toàn giống hệt. Như Hi, lại đây. Tô Vân khẽ gọi Như Hi. Phụ thân. Như Hi nhanh chóng bay tới, vô cùng ngoan ngoãn. Cầm lấy. Đây là cực thánh phá kính đan, có thể tăng lên từ 1 đến 2 sao tu vi, thế cục không ngừng biến hóa, tu vi của con càng cao, chúng ta càng có nhiều bảo đảm. Cảm tạ phụ thân. Như Hi sẽ cố gắng. Như Hi nhận lấy đan dược, trên gương mặt hồn nhiên cũng hiện lên vẻ nghiêm túc. Hai chủ nhân của bàn tay thông thiên lúc trước thực lực thật cao, nàng phải nâng cao thực lực mới có thể giúp được phụ thân. Đi đi. Tô Vân để Như Hi đến một góc khác luyện hóa dược lực của cực thánh phá kính đan, tâm niệm khẽ động. Lấy ra dị hỏa kiểu mới kỳ dị kia. Trước tiên luyện hóa dị hỏa kiểu mới này, tu vi của ta liền có thể đến thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Sau đó lại luyện hóa cực thánh phá kính đan cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Tô Vân trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, lại thêm các thủ đoạn khác, cho dù là Hồn Thiên Đế, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Ngay lúc Tô Vân định luyện hóa dị hỏa kiểu mới này, một đạo linh hồn truyền âm lại đến. Tô Vân đại ca, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiêu Viêm. Tô Vân lông mày hơi nhíu, gã này sao lại đột nhiên truyền âm cho hắn? Sao thế? Tô Vân hỏi. Tiểu tử Tiêu Viêm này sẽ không vô cớ liên lạc, nhất định là đã xảy ra đại sự. Là thế này sau đó, Tiêu Viêm đem lời đồn đại xuất hiện gần đây nói cho Tô Vân. Bây giờ cổ tộc, còn có Viêm tộc, Lôi tộc đều đang lan truyền rằng tông môn sau lưng huynh đã diệt thạch tộc và linh tộc. Mục đích chính là vì đà xá cổ đế ngọc. Tiêu Viêm ngưng trọng nói. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tình huống như vậy, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Chỉ có hồn tộc mới có động cơ này. Tốc độ thật nhanh. Tô Vân mắt híp lại. Hắn đánh bại tứ ma thánh của hồn tộc mới bao lâu, tin tức vu khống này đã nhanh chóng lan truyền trong các tộc. Xem ra mỗi một viễn cổ chủng tộc thực ra đã bị xâm nhập thành cái sàn. Tô Vân không nhịn được lắc đầu. Ngay cả trưởng lão cổ tộc có vị trí quan trọng như Cổ Dương cũng có thể bị người của hồn tộc đánh tráo, có thể thấy được hồn tộc thẩm thấu sâu đến mức nào. Tô đại ca, có cần ta thay huynh làm sáng tỏ không? Tiêu Viêm hỏi. Đối với tin tức như vậy, hắn chắc chắn là không tin. Không chỉ có hắn, cả Huân Nhi, người vẫn luôn có chút thành kiến với Tô đại ca, cũng hoài nghi tính chân thực của tin tức này. Cổ tộc chân trước vừa tỏ ý lôi kéo, tin tức này chân sau đã đến. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, đây rõ ràng là kế ly gián. Chỉ là bọn họ không tin cũng vô dụng, Cổ Nguyên Bá phụ lại dao động. Đa tạ tình báo của ngươi, hảo ý của ngươi ta xin nhận, nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, ngươi có giải thích cũng không rõ ràng đâu. Tô Vân uyển chuyển từ chối hảo ý của Tiêu Viêm, sau đó cắt đứt liên lạc linh hồn. Vu oan giá họa. Ai mà không biết chứ? Tô Vân cười lạnh một tiếng, lật tay một cái, lấy ra một thứ mà trước đây chưa từng sử dụng. Nút linh bí bảo lấy được từ trên người Trương Nhật Thiên. Thứ này được cấu thành từ huyết nhục của nút linh vương, có thể thôn phệ huyết mạch đế tộc, rồi gán lên người khác. Chỉ cần có người của hồn tộc cầm vật này đi thôn phệ huyết mạch của các viễn cổ chủng tộc khác, sau đó sơ ý một chút bị phát hiện, tình huống sẽ lập tức hoàn toàn đảo ngược. Đấu khí mênh mông trên người Tô Vân phun trào, phân thân quỷ lệ xuất hiện trước mặt hắn. Đi đi. Tô Vân đem nút linh bí bảo giao cho quỷ lệ, không cần giao phó nhiều. Cả hai vốn là một thể, quỷ lệ biết ý thức của hắn. Được. Quỷ lệ đưa tay nhận lấy nút linh bí bảo, xé rách không gian, bay về phía đấu khí đại lục. Hô Tô Vân thở phào một hơi, lại một lần nữa nhìn về phía dị hỏa và cực thánh phá kính đan trước mắt. Đến đây nào, luyện hóa hai thứ này. Bất luận thế cục bên ngoài biến hóa thế nào, ta đều có sức mạnh để ứng phó. Nhờ quỷ lệ nhúng tay, tin tức hồn tộc lén lút cất giữ nút linh bí bảo để thôn phệ huyết mạch của các tộc khác, nhằm đảm bảo sự trường tồn của mình, nhanh chóng lan truyền. Lôi tộc, Viêm tộc triệt để ngã về phía cổ tộc, cùng nhau chống lại hồn tộc. Thảo nào huyết mạch hồn tộc lại lâu dài như vậy. Lòng dạ đáng chết. Thế mà lại lén lút cất giữ nút linh bí bảo. Trong cổ giới, các trưởng lão của các tộc nhao nhao oán giận. Mà hồn giới lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Chết tiệt. Cái gì mà nút linh bí bảo? Toàn là những thứ không có chứng cứ. Hồn Thiên Đế sắc mặt khó coi, lần đầu tiên thất thố như vậy. Kế ly gián tuyệt vời, thế mà lại bị phá hỏng như vậy. Nút linh bí bảo thật là kỳ quái. Hư Vô Thôn Viêm cũng có chút đau đầu. Nếu không phải như vậy, ba thế lực kia hoàn toàn có thể bị từng cái đánh bại. Kế sách của ngươi thất bại rồi, bước tiếp theo nên đi thế nào? Chuyện đến nước này, chúng ta cũng không thể lùi bước. Thu hẹp tất cả lực lượng, để các tộc nhân còn ở đại lục toàn bộ trở về tộc. Viêm tộc và Lôi tộc mặc dù đã hoàn toàn liên minh với cổ tộc, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ Viêm giới và Lôi giới, sức mạnh tất nhiên sẽ bị phân tán ở một mức độ nhất định. Điểm này bọn họ không bằng chúng ta, nếu có thể tìm được thời điểm các đấu thánh cao giai của hai tộc đi lẻ, nhất kích tất sát, thắng lợi vẫn là của chúng ta. Hồn Thiên Đế rất nhanh thu liễm vẻ mặt khó coi, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Một năm thời gian trôi qua. Đúng như lời Hồn Thiên Đế nói, Viêm tộc và Lôi tộc không thể hoàn toàn từ bỏ tộc địa của mình. Hơn nữa Tô Vân và nữ tử thần bí kia đã lâu không xuất hiện, gây nên sự hoài nghi của hồn tộc, có lẽ Tô Vân căn bản không liên minh với cổ tộc. Trong một lần Lôi Doanh trở về Lôi giới, Hồn Thiên Đế đã ngang nhiên ra tay đánh chết hắn. Cán cân chiến lực hoàn toàn bị phá vỡ, tại cổ giới, đại quân hồn tộc áp sát, cổ tộc tràn ngập nguy hiểm. Cổ Nguyên đối mặt với sự liên thủ của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha Cổ Nguyên, ngươi chỉ có một thân tu vi, lại không có quyết đoán tương xứng, chỉ là một kẻ phế vật mà thôi. Hồn Thiên Đế trên mặt lướt qua vẻ điên cuồng. Cổ Nguyên thần sắc xanh xám, vì ứng phó với thế công của hai người, căn bản không có thời gian phản bác. Về chiến lực cao cấp nhất, cổ tộc không bằng hồn tộc. Tứ Nguyên lão của hồn tộc cũng đang tùy ý sát lục trong cổ giới. Nếu không phải Tiêu Viêm trước đó không lâu nhận được sự tương trợ của Tiêu Huyền, linh hồn lực đạt đến đế cảnh, có chiến lực của Bát Tinh đấu thánh, lại phối hợp với Hắc Yên Vương, liều chết chống cự, e rằng toàn bộ cổ giới đã bị tàn sát không còn một mống. Tên tiểu tử Tô Vân kia thế mà không ở đây, ngược lại tiết kiệm không ít chuyện. Một nguyên lão hồn tộc phát ra tiếng cười khà khà, dứt về phía Tiêu Viêm. Đáng giận. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ uất ức. Thủy triều trời đất rút đi, không gian yêu hỏa lại một lần nữa ẩn vào hư không, Tô Vân đại ca căn bản không liên lạc được, nếu không tình hình cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy. Cổ tộc từ trên xuống dưới liều chết phản kích, nhưng thua trận là chuyện sớm hay muộn. Mà lúc này, trong không gian yêu hỏa. Hey! Khí thế mênh mông trên người Tô Vân phi tốc tăng vọt. Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Thành công! Tô Vân phát ra tiếng hô hưng phấn, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng vờn quanh thân thể, khí thế mênh mông làm cả không gian yêu hỏa rung động. Phụ thân thật lợi hại. Như Hy đi tới bên cạnh Tô Vân, hai mắt tỏa sáng. Ha ha! Tô Vân cười cười, khẽ cảm nhận khí tức của Như Hy. Bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Như Hy cũng rất lợi hại. Hi hi! Như Hy cười khúc khích, nhào vào lòng Tô Vân. Ca ca! Công tử! Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng dắt tay nhau đi tới. Công tử, thế cục đại lục e rằng không thể lạc quan. Thanh Lân trong mắt lục mang chớp động, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Không sai. Bây giờ cổ tộc đang đối mặt với sự vây quét toàn lực của hồn tộc, các viễn cổ chủng tộc khác cũng đã bị hồn tộc đánh tan. Nếu ngươi không ra tay, hồn tộc xem như triệt để vô địch tại đấu khí đại lục. Thân hình quỷ lệ dần dần hiện ra. Sau khi vu oan cho hồn tộc xong, hắn liền không nhúng tay vào thế cục đại lục nữa. Bởi vì cũng không cần, bản thể một khi xuất quan, liền nắm giữ thực lực quét ngang đại lục. Uy lực băng hỏa không phải là 1 cộng 1 bằng 2, đơn giản như vậy. Thì ra là thế. Tô Vân nhếch miệng cười, sờ đầu Như Hy, ánh mắt nhìn về phía hai nàng. Khoảng cách về tu vi tuyệt đỉnh, có lẽ ta bây giờ còn kém một chút. Nhưng chiến lực e rằng đã là không người có thể địch. Giải quyết xong hồn tộc, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vâng. Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt. Một đường từ Ô Thản Thành, một nơi nhỏ bé như vậy, xông xáo đến đây, rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Không gian bị xé rách, Tô Vân cùng Như Hy bước vào trong, đi tới cổ giới. Bên trong cổ giới. Phục. Cổ Nguyên đối mặt với sự liên thủ của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng không địch lại, bản thân bị trọng thương, từ trên không trung rơi xuống. Tiêu Viêm và Hắc Yên Vương cũng dưới sự vây quét của Tứ Nguyên Lão, thương thế rất nặng, đã không còn sức tái chiến. Ha ha ha, cổ tộc đáng bị diệt. Hồn Thiên Đế điên cuồng cười lớn. Phải không? Trên bầu trời, hiện lên một khe nứt. Tô Vân và Như Hy xuất hiện tại cổ giới. Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Hừ, các ngươi biến mất lâu như vậy là để tăng chút tu vi này sao? Nếu các ngươi đến sớm một bước, có lẽ kết quả đã khác, nhưng hôm nay đại thế đã mất. Hồn Thiên Đế phát giác tu vi của hai người, mỉa mai cười. Tô Vân đại ca, Tiêu Viêm ánh mắt phức tạp, mặt xám như tro. Đúng vậy, tất cả đã xong, cổ nguyên bá phụ thực lực 10 phần không còn một, không thể xoay chuyển tình thế. Gã này lại dám đường hoàng xuất hiện. Tiêu Hương Nhi cũng khí tức ủ rũ, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một tia kỳ dị. Hắn chẳng lẽ có nắm chắc gì sao? Không muộn. Khóe miệng Tô Vân thoáng qua nụ cười, hỏa diễm màu trắng sữa phớt hồng tuôn ra. Tịnh Liên yêu pháp. Khí thế mênh mông dâng lên, trong nháy mắt, tu vi của Tô Vân đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hừ. Hồn Thiên Đế biến sắc, Hư Vô Thông Viêm cũng lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ lạ. Tịnh Liên yêu hỏa đối với cửu tinh đấu thánh cũng có sự gia trì không nhỏ, nhưng cũng không đến mức này. Không đúng, hỏa năng của Tịnh Liên yêu hỏa dường như đã tăng trưởng không ít. Ngươi ngược lại có mắt nhìn. Tô Vân cười nhạt. Hỏa diễm 10 màu và dị hỏa kiểu mới của Viêm Tẩn mà hắn đạt được trước đó, đều đã để Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn thôn phệ. Hỏa năng của hai thứ này đối với Tịnh Liên yêu hỏa mà nói đều là vật đại bổ, hỏa năng Tịnh Liên yêu hỏa tăng mạnh, lại thi triển Tịnh Liên yêu pháp, mới có thể để tu vi của hắn trong thời gian ngắn tăng vọt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hừ, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thì đã sao? Năm xưa tiền bối tộc ta thua trong tay Tịnh Liên yêu thánh, nỗi sỉ nhục của hồn tộc liền để ta rửa sạch. Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, hướng Tô Vân đánh tới. Hư Vô Thôn Viêm cũng đồng thời lóe lên, giết về phía Tô Vân. Ầm. Như Hy thần sắc băng lãnh, lôi đình màu vàng hội tụ trong lòng bàn tay, uy lực lôi đình mênh mông đánh về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm cao mày, hỏa diễm đen kịch tung ra, sức mạnh thôn phệ tinh khủng phản phất có thể bao trùm vạn vật. Ầm. Thế lôi kim đánh nát hỏa diễm, Hư Vô Thôn Viêm thân hình lùi lại 3 bước. Giỏi cho một chí tôn long hoàng. Hư Vô Thôn Viêm hét lớn một tiếng. Tứ Nguyên Lão, Tứ Ma Thánh, theo ta giết. Vâng. 4 tên thất tinh đấu thánh đỉnh phong, 4 tên bát tinh đấu thánh lao lên, tính cả Hư Vô Thôn Viêm, sức mạnh của 9 người tấn công về phía Như Hy. Hay lắm. Như Hy trên mặt hiện lên ý hiếu chiến. Lôi đình màu vàng lại một lần nữa bộc phát trên thân thể mềm mại hoa lệ kia. Huyền Thiên Lôi Biến. Khí tức dâng trào, tu vi của Như Hy cũng đồng dạng tăng cao, đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. ngộ tính của nàng cao tuyệt, môn bí pháp thông qua cửu huyền kim lôi để tăng phúc tu vi này là do chính Như Hi sáng tạo ra. Thế lôi kim sắc bao phủ chín người, một mình địch chín. Ầm. Trên không trung, sóng năng lượng kịch liệt hiện lên, Hồn Thiên Đế và Tô Vân đồng thời tung ra một quyền. Sức mạnh vĩ đại khiến bầu trời cổ giới xé rách ra một lỗ hổng lớn, hư không đen kịt vô tận dọa người. Ngươi ngược lại học được mấy phần chân truyền của Tịnh Liên yêu thánh. Hồn Thiên Đế thần sắc lạnh lùng, xua tan hỏa diễm trong tay, đáy mắt lại hiện lên một vệt sát ý kinh khủng. Tiểu tử này mới tu luyện bao lâu, một kích vừa rồi, bọn họ thế mà ngang tài ngang sức. Bản lĩnh của tổ tiên hồn tộc, ngươi cũng kế thừa không ít. Tô Vân trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt. Ngụ ý rõ ràng, khi xưa thế nào, thì nay cũng vậy, ngươi sẽ bại trong tay ta. Càn rỡ. Hồn Thiên Đế trên trán nổi gân xanh, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, tộc văn bảy màu của hồn tộc hiện lên trên trán, tu vi tiến thêm một bước nhỏ. Dù chưa đến cảnh giới bán đế, nhưng chiến lực lại tăng nhiều. Lại đến. Sức mạnh vĩ đại lại một lần nữa hiện lên, Hồn Thiên Đế biến hóa thủ ấn, thi triển đấu kỹ thiên giai cao cấp của hồn tộc. Như ngươi mong muốn. Tô Vân cười nhạo, tà dương hiện lên trong lòng bàn tay, hỏa diễm vô biên dâng lên. Diễm huyền kiếm cương. Ầm. Thủy triều trời đất bắn ra, hư không chấn động, thiên biến địa dị. Dư ba kinh khủng khiến đất đai nứt nẻ, sông núi sụp đổ, nhưng vẫn là kết quả cân sức ngang tài. Sự tăng phúc của cửu gia linh khí không kém hơn tuyệt phẩm huyết mạch, phẩm cấp đấu kỹ giống nhau, đều đã đại thành, không ai làm gì được ai. Chết tiệt. Hồn Thiên Đế giận dữ gầm lên, điên cuồng lao về phía Tô Vân, liên tiếp thi triển các loại đấu kỹ cao cấp, át chủ bài của hồn tộc cũng được phát huy triệt để. Âm. Âm. Âm. Đấu khí của cửu tinh đấu thánh đỉnh phong có thể nói là vô cùng vô tận, Tô Vân và Hồn Thiên Đế thi triển thủ đoạn, ba ngày ba đêm, đấu khí trong cơ thể vẫn mênh mông cường thịnh. Không được, tiểu tử này chỉ cần kìm chân ta, nhưng ta không thể kéo dài. Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chín người hư vô thông viêm cũng đang ác chiến với cô gái thần bí kia, ẩn ẩn rơi vào thế hạ phong, mấy người cổ nguyên cũng đang thừa cơ hồi phục thương thế, không thể tiếp tục như vậy nữa. Toàn bộ hồn tộc, huyết trận khởi. Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, đấu khí mênh mông kết nối năng lượng trời đất ngưng tụ trong tay thành một thanh đao hùng vĩ. Vâng. Tộc nhân hồn tộc sắc mặt biến đổi, nhưng vì đại kế của tộc vẫn bay lên, vô số tiếng tự bạo vang lên, máu tươi của cường giả hồn tộc nhuộm đỏ lưỡi đao, hóa thành một thanh huyết đao quỷ dị. Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận. Dưới mặt đất, sắc mặt cổ nguyên cực kỳ khó coi. Ngàn năm trước, chính vì sự do dự của hắn, Hồn Thiên Đế đã dùng thanh đao này chém rụng lão tổ Đan Tháp và phần thiên lão tổ. Tô Vân, một chiêu này ngươi đỡ thế nào? Hồn Thiên Đế ánh mắt cuồng nhiệt, huyết khí kinh khủng tràn ngập cổ giới. A Tô Vân trên mặt lướt qua nụ cười giễu cợt, ngươi có ác chủ bài, ta lại không có sao. Thế băng hỏa không chút giữ lại mà bày ra trên người Tô Vân, cửu u hoàng tuyền và mộng ảo băng hòa cùng Tịnh Liên yêu hỏa. Linh băng tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến. Ầm. Khí tức của Tô Vân lại một lần nữa tăng vọt, cũng giống như Hồn Thiên Đế, bước ra một bước trên nền tảng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tà dương bị Tô Vân thu hồi, thay vào đó là một thanh cửu gia linh khí khác, đây là băng hỏa chi kiếm, thân kiếm hai mặt, một mặt nóng bỏng, một mặt giá lạnh, sức mạnh băng hỏa xen kẽ vờn quanh. Băng hỏa song thuộc tính. Ngươi giấu thật kỹ. Hồn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, khí thế mênh mông dâng lên, uy lực băng hỏa hóa thành sức mạnh sát phạt vô biên. Diễm Sương Kiếm Cương. Kiếm cương băng hỏa mênh mông dâng lên, trường kiếm vạch xuống, trời đất một màu trong suốt. A Hồn Thiên Đế huy động huyết đao chính diện nghênh đón kiếm cương băng hỏa. Phẹt. Kiếm cương băng hỏa xé rách huyết đao, chém về phía Hồn Thiên Đế. Ta không cam lòng. Ầm. Sức mạnh sát phạt vô biên ập xuống, Hồn Thiên Đế cả thân lẫn hồn đều bị tiêu diệt. Thắng rồi. Tiêu Viêm thần sắc kích động, hô to. Cổ Nguyên và Tiêu Huân Nhi mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ổn. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hồn Thiên Đế chết rồi, hắn còn có thể có kết cục tốt sao? Đi hết được sao? Giọng nói đạ mạc của Tô Vân truyền vào đầu Hư Vô Thôn Viêm, lại là một đạo kiếm cương băng hỏa chém ra, đánh Hư Vô Thôn Viêm trọng thương. Bàn tay thông thiên duỗi ra, sức mạnh băng hỏa rót vào não hải Hư Vô Thôn Viêm khiến hắn hôn mê, sau đó Tô Vân thu hắn vào không gian hệ thống. Hai cửu tinh đấu thánh một chết một bị bắt. Đám người hồn tộc trong nháy mắt hoảng hồn. Chỉ là dưới tay Tô Vân làm sao có thể trốn thoát, sức mạnh băng hỏa lan tràn ra, giết chết tất cả người hồn tộc. Kết thúc rồi đi đến bước này, cho dù là Tô Vân cũng thần sắc có chút hoảng hốt. Tô đại ca. Tô Vân học trưởng. Tô tiểu hữu. Ba người Tiêu Viêm đi tới trước mặt Tô Vân. Tô Vân lấy lại tinh thần, gật đầu với ba người. Cổ Nguyên cười khổ một tiếng, đa tạ tiểu hữu. Trước đó còn nghĩ lôi kéo người ta, không ngờ hôm nay lại chính là người ta cứu cổ tộc. Lời cảm tạ thì không cần nói, cổ tộc vừa trải qua đại nạn cũng là lúc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta xin cáo từ. Tô Vân chấp tay với ba người, sau đó mang theo Như Hi rời khỏi cổ giới. Tại không gian yêu hỏa. Hai người sau khi trở về, đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt mong đợi của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tất cả đã kết thúc, tiếp theo, chúng ta nên thật tốt thả lỏng. Tô Vân cười nói với hai nàng. Tốt quá. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nhảy cẩn lên hoan hô. Trăm năm thoáng chốc đã qua. Tô Vân tại một ngọn núi cao ở Trung Châu xây dựng một tòa cung điện không lớn không nhỏ vừa vặn thích hợp. Tiểu Y Tiên, Như Hi, Thanh Lân, Thải Lân đều cùng Tô Vân ở trong đó. Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông nhàn nhã ngồi ở cửa chính, nói chuyện phiếm. Sau đại chiến, Tô Vân lại luyện hóa hư vô thông viêm vào cơ thể, tu vi nhất cử đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tài nguyên cũng không thiếu, hắn đổi ra hai viên bồ đề tâm cho Thiên Hỏa Tôn Giả và Hải Ba Đông, để họ cũng tấn thăng cảnh giới đấu thánh. Sau đó hỏi ý nguyện của họ, không ngờ hai lão già này đều nói muốn gác cổng cho Tô Vân, khiến người ta không khỏi bật cười. Trăm năm Tô Vân nhàn nhã nằm trên ghế, nhìn bốn nàng đang vui đùa trong sân, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười. Trong 100 năm này, các nàng dưới sự trợ giúp của tài nguyên phong phú, cũng đã đạt tới tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nha, phụ thân chỉ biết lười biếng, qua đây chơi với chúng con đi. Như Hi thấy Tô Vân nhìn các nàng, cười khúc khích. Được được được, Tô Vân trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Tô đại ca. Tô Vân. Lúc này, không gian bị xé rách, hai nhóm người đi tới viện của Tô Vân. Một bên là Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Cổ Nguyên, còn bên kia là Tử Nghiên, Chúc Khôn. Đúng vậy, đà xá cổ đế ngọc vốn đã bị Hồn Thiên Đế thu thập 7 khối. Lại thêm một khối trên tay Tô Vân chính là đủ bộ. Sau khi đăng lâm cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Tô Vân liền mở cổ đế động phủ, dùng hóa đan quyết thu phục đế phẩm đan dược hình thức ban đầu, lại đem truyền thừa của đà xá cổ đế bỏ vào túi. Chúc Khôn tự nhiên cũng được thả ra, đoàn tụ với Tử Nghiên, chỉ là, trăm năm qua, Chúc Khôn vẫn đang tìm kiếm sự tha thứ của Tử Nghiên, còn vì sao cổ ngọc của Tiêu gia lại ở trong tay hắn, cái này tự nhiên là do Quỷ Lệ trộm, hắn chỉ là sau khi đăng lâm tuyệt đỉnh thì giết chết Quỷ Lệ, chỉ thế thôi, ừ, chính là như vậy. Các ngươi đều tới rồi. Gặp mấy người đến, Tô Vân lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị. Đám người Tiêu Viêm trên mặt cũng đều hiện lên vẻ trịnh trọng. Tại đấu khí đại lục này nghỉ ngơi trăm năm có lẽ cũng nên truy cầu cảnh giới cao hơn, Tô Vân ánh mắt thâm thúy. Đúng vậy a, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng cảm khái một tiếng. Nếu các ngươi hôm nay tới đây, chính là đã chuẩn bị kỹ càng rồi nhỉ? Tô Vân hướng đám người Tiêu Viêm hỏi. Đúng vậy, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tuy mạnh, nhưng cuối cùng không giống như đấu đế. Những ngày tháng bình an như vậy rất tốt, nhưng không phải là điều chúng ta cầu mong. Tiêu Viêm trên mặt hiện lên sự kiên nghị từ đầu đến cuối không đổi. Tốt. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía Như Hi. Như Hi, lão sư của con có nguyện ý cùng chúng ta đi không? Hoàng Thiên dù sao cũng là lão sư của Như Hi, hơn nữa lúc đó đã cho nàng một môi trường tu luyện vô cùng an ổn. Như Hi trước đó đã đáp ứng Hoàng Thiên muốn để Thiên Yêu Hoàng tộc lại một lần nữa huy hoàng. Chuyện này cũng đã làm được. Tô Vân dùng chức năng đổi của hệ thống, cho Thiên Yêu Hoàng tộc một lượng lớn tinh huyết của viễn cổ Thiên Hoàng. Bây giờ Thiên Yêu Hoàng tộc đã xưa đâu bằng nay, bản thân Hoàng Thiên cũng huyết mạch thế biến, tu vi càng là đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nguyện ý, Như Hi gật đầu, dưới sự truyền âm linh hồn, khe nứt không gian lại một lần nữa hiện lên, Hoàng Thiên xuất hiện trong sân. Thật không ngờ, ta lại có ngày cùng viễn cổ Thiên Hoàng hòa bình đâu. Tử Nghiên cho chút mặt mũi đi, Tử Nghiên. Chúc Khôn vừa định âm dương vài câu, lại là tự mình mất mặt. Đám người đối với cảnh này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Tô Vân lật tay một cái, 20 đạo nguyên khí hiện lên, mỗi người một đạo, còn lại liền phiêu tán giữa trời đất, lưu cho hậu nhân. Có truyền thừa của đà xá cổ đế, hệ thống quét một phen, tự nhiên có thể dùng chức năng đổi để đổi ra một lượng lớn nguyên khí. Thứ này cực kỳ đặc thù, nhưng hệ thống càng coi trọng năng lượng mà vật phẩm bản thân bao hàm, đổi ra ngược lại không có bao nhiêu tiêu hao. Một tháng sau, đấu khí đại lục triệt để lâm vào điên cuồng. 11 vị đấu đế xuất thế, phá không mà đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.